Lúc này, bên ngoài cũng vang lên lách cách lang càng tiếng đánh nhau. Mã Lao Thái Thái cùng Mã Quốc Công qua đi cũng tới Tạ gia nhảy người sai vặt. Cho nên Tạ gia hạ nhân nhìn ra bọn họ tới tiến không tốt cũng còn không cứng quá ngăn đón. Chờ phản ứng lại đây, Mã gia hai mẫu tử hôm nay thật là tới tạp bãi thời điểm, bọn họ chạy nhanh chạy tới hộ chủ. Nhưng nhìn đến trong phòng Tạ hầu gia ăn đánh cũng chỉ có ngạnh chịu, bọn họ liền càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chủ tử không dám chọc, cũng chỉ có đánh hạ người, liền cùng Mã gia mang đến một đám người động khởi tay tới. Tạ gia người đông thế mạnh, nhưng Mã gia người bưu hãn, tuy rằng Mã gia người ăn chút mệt, nhưng cũng thua không tính quá khó coi. Mã Quốc Công một bên trấn an Tạ gia người, một bên lôi kéo Mã Lao Thái Thái khuyên nhủ, nương. Có chuyện hảo hảo nói, quân tử động khẩu bất động thủ. Mã Lao Thái Thái ném quay ngửa công ra tay nói, đối quân tử, ta tự nhiên sẽ lấy lễ tương đái. Nhưng này toàn gia tâm địa đều hắc thấu, sao có thể tính quân tử. Mới từ phủ ngoại trở về Tạ nhị Lao gia cùng Tạ tam Lao gia nghe xong, lời lẽ chính đáng mà lớn tiếng nói, Mã Lao Thái quân, chúng ta tôn ngươi là trưởng bối, mới có thể đối với ngươi lấy lễ tương đái. Ngươi như thế nào có thể như vậy vũ nhục ta Tạ gia? Thật là buồn cười. Mã Lao Thái Thái dùng sức phi một tiếng, máng. Các ngươi Tạ gia làm như vậy tang lương tâm không biết xấu hổ sự, ta chẳng lẽ mắng sai rồi sao? Liền các ngươi cái này người xa cơ thất thế, còn cái gì thơ lệ gia truyền? Nếu không phải Tạ Hồng Huy cái này hắc tâm hắc phổi tiểu bạch kiểm, ỷ vào chính mình lớn lên tuấn, sẽ khắp nơi luồn túi, còn đem tông thất nữ cưới về nhà, có thể chấn hương được Tạ gia gia nghiệp. Lại quay đầu chỉ vào Tạ hầu gia mắng to nói, ngươi đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, quán sẽ lấy lòng khoe mẽ, khắp nơi giúp làm nội. Ngươi sao liền không thương tiếc người kia đáng thương khuê nữ. Cái kia khuê nữ, nhiều khả nhân đau a, lương thiện, ngoan ngoãn, thông tuệ, hiếu thuận. Tốt như vậy hài tử, các ngươi sao liền tàn nhẫn đến hạ tâm tới bức nàng tuổi còn trẻ đi xuất ra đường nì cô. Lời nói ta lược nơi này, ta cháu dâu không có việc gì còn hảo, nếu bị thương nàng một sợi tóc nhi nàng lại vùng roi, roi ở không trung một tiếng giòn vang, tiếp tục nói, ta sẽ đem đầu của ngươi rút ra gáo, không tin liền thử xem. Tạ Lao Thái Thái rốt cuộc thuận một hơi, la lớn, con ta mới về nhà, cái gì cũng không biết, là ta làm người đưa tứ nha đầu đi. Lại khóc lớn nói, ta muốn vào cung thấy Thái Hậu, thỉnh nàng chủ trì công đạo, các ngươi quá khi dễ người. Lao Thái Thái dùng roi chỉ vào Tạ Lao Thái Thái nói, ta cũng tưởng tiến cung, bất quá ta sẽ không đi tìm Thái Hậu, ta sẽ trực tiếp đi diện thánh. Mất công ngươi sống lớn như vậy số tuổi, còn mỗi ngày tụng kinh niệm Phật. Kia nhàn nha đầu là ai? Là ngươi thân cháu gái. Nàng ở nhà mẹ đẻ khi các ngươi khắc khe nàng, bức cho nàng sống không nổi, không thể không khác mưu sinh lộ. Nàng đều gả đi Mã phủ, các ngươi thế nhưng còn không buông tha nàng. Người khác sợ Mã Lao Thái Thái, an bình nhưng không sợ. Mã Lao Thái Thái đem Tạ Hồng Huy mắng đến không chịu được như thế. Đã sớm tức giận đến cả người thằng run, cũng không rảnh lo cái gì dáng vẻ đoan chính. Khóc lớn nói, các ngươi Mã gia mới là nói một đàng làm một nẻo, vừa ăn cướp vừa la làng à, các ngươi Mã gia mới là hắc tâm hắc phổi, tang lương tâm a, là nhà các ngươi người tới nói, chúng ta cùng nhàn nha đầu thiết kế Mã gia cùng Mã nhị lang, thất tín bội nghĩa. Nàng làm chúng ta đem nhàn nha đầu tiếp trở về tiễn đi, nếu không chính là Tạ gia không nói tín nghĩa. Chúng ta chiếu nhà các ngươi ý tứ đi làm, các ngươi lại tới như thế làm ầm ĩ cũng quá khi dễ người. Đi diện thánh không phải. Ta phụ bồi. An Bình nói đem Lão Thái Thái cùng Mã Công gia nói sửng sốt. Mã Công gia hỏi, nhà của chúng ta ý tứ. Nhà của chúng ta khi nào tới cho các ngươi đem nhàn nha đầu đưa đi từ đường. Tam phu nhân hồn lúc này mới tính về vị, nói, là các ngươi phủ đại phu nhân, nàng ngày hôm qua hạ buổi tới nói. Mã Lao Thái Thái mới biết được nguyên lai là Mã gia bên trong người phá rối, tức giận đến trở tay lại cho Mã Quốc Công một mạ tiên. Một roi này cũng là chịu vai bên. Tiên đôi nghiêng quét ở trên cổ, hơn nữa ác hơn. Mã Quốc Công trên cổ lập tức xuất hiện một cái thật dài vết máu, bả vai cũng là như thế. Mã Công gia nhìn đến hắn lão nương đôi mắt đều trợn tròn căm tức nhìn hắn, cho thấy tức điên. Hắn quỳ xuống nói, nương đừng nóng giận, nhi tử trở về sẽ dạy cái kia đàn bà, ngài ngàn vạn đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Lão Thái Thái vừa muốn ném đệ nhị tiên, Mã Nhị Lao ra cùng Mã Tam gia, Mã Tứ gia chạy tới. Mã Nhị Lao ra chạy nhanh ôm lấy Lão Thái Thái quỳ xuống nói, nương bất giận. Hiện tại còn không phải truy cứu thời điểm, đem nhàn nha đầu lông tóc không tổn hao gì mà tìm trở về mới là đứng đắn. Chương 115 được cứu vớt. Mã Nhị Lao ra một câu, lại nhắc nhở Mã Lao Thái Thái. Nàng chỉ vào Tạ hầu ra nói, đều lâu như vậy, nhàn còn nha sao còn không có trở về đâu. Lại uy hiếp nói, nếu là nhàn nha đầu có cái tốt xấu, hừ. Mã Công gia cũng đứng lên, cùng Nhị Lao ra cùng nhau đem Lão Thái Thái đỡ ngồi xuống. Tạ gia người vừa thấy Mã Lao Thái Thái ngồi xuống. Đem roi cũng đặt ở bên cạnh trên bàn, mấy cái trẻ tuổi tức phụ chạy nhanh đem sợ tới mức khóc lớn không ngừng bọn nhỏ lánh đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có Tạ Lao Thái Thái cập Tạ Thị Tam huynh đệ, Tam chị em dâu, Chu Thị, Mã gia mấy người. Mã Lao Thái Thái vẫn cứ chưa hết giận, chỉ vào Mã Quốc Công cùng Tạ Hầu ra mắng, các ngươi hai cái đường đường triều đình quan to, một cái túng mẫu hại chính mình thân khuê nữ, một cái túng tức phụ hại chính mình con dâu. Ta ngày mai liền tiến cung, không, ta muốn đi Kim Loan Điện, làm thánh thượng bình phân xử, trên đời này có hay không giống các ngươi như vậy lòng lang dạ sói phụ thân cùng cha chồng. Cái này cũng chưa tính, ta còn muốn nói cho lão công ra, nói với hắn hắn thích nhất cháu dâu bị các ngươi mưu hại, làm hắn cầm rìu chém các ngươi. Mã Quốc Công đỏ mặt nói, nương, cầu ngài đừng nóng giận, cấp nhi tử lưu vài phần thể diện đi. Tạ Hầu gia cũng mặt đỏ thai hồng mà nói, lão thái quân, chúng ta sai rồi, cầu ngài đừng đem sự tình làm đến quá lớn. Như vậy, chúng ta sao có thể diện đi ra ngoài gặp người? Lão thái thái suy nói, các ngươi còn có cái gì thể diện? Các ngươi thể diện đã sớm cất vào nữ nhân túi tiền đi. Mã gia đàn ông cập không tham dự việc này, Tạ gia đàn ông đều sôi nổi giúp đỡ cầu tình. Lúc này, Tạ phủ một cái hạ nhân tới báo, Tam gia đã ngăn lại bốn cô nãi nãi xe, đang ở trở về đuổi. Làm lão phu nhân cùng lão gia, các phu nhân yên tâm. Mọi người nghe xong, mới yên lòng. Vẫn luôn trốn tránh xem tuồng thái cực từ một cái góc xó xỉnh chui ra tới, nhảy lên Mã Lao Thái Thái chân. Lao Thái Thái ôm nó nói, hảo hài tử, cảm ơn ngươi, đều là ngươi báo tin kịp thời, mới có thể làm ta cháu dâu bình yên vô sự. Chờ đi trở về, ta làm chiêm bà tử làm mấy thứ ngươi thích ăn cá, làm ngươi hảo hảo ăn một đốn. Thái cực cao hứng mà kêu vài tiếng, còn quăng vài cái đuôi mèo. Tạ ra người cùng Mã ra vài vị ra đều lộn xộn, không nghĩ tới này miêu vẫn là chỉ miêu tinh, trách không được giải quá một chương như vậy kỳ quái mặt. Lại qua đại khái hai khắc nhiều chung, Tạ Nhàn Nhi bị bà tử bối đã trở lại. Tạ Nhị gia, Tạ Tam gia, Mã Tùng đám người cũng đều đã trở lại. Nàng bị đặt ở trên giường, mềm mại mà ỉ ở gối dựa thượng. Lúc này đôi mắt vẫn cứ không mở ra được, nhưng trong lòng vẫn là thanh tỉnh, biết chính mình bị cứu về rồi, còn nghe được Mã Lao phu nhân thanh âm. Liền chảy ra nước mắt, trong miệng lại nhẹ nhàng gọi hai tiếng. Nãi nãi, nãi nãi, cứu ta. Mọi người thấy Tạ Nhàn Nhi nhắm mắt lại, cho rằng nàng còn không rõ mình, nhưng lại vẫn cứ chảy đôi mắt cầu cứu, đều là chua xót không thôi. Mã Lao Thái Thái càng là chảy ra đôi mắt, nói, hảo hài tử, ngươi sẽ không có nguy hiểm. Đi, chúng ta về nhà đi. Về sau không bao giờ tới nơi này. Tạ Hầu gia lập tức nói, Nhàn Nha đầu còn không có thanh tỉnh, làm nàng hảo chút lại trở về đi. Mã Lao Thái Thái hừ lạnh nói, ngươi cái tiểu bạch kiểm quán sẽ giả tanh tanh, nếu là thật thương tiếc nàng, sớm làm gì đi. Mã Lao Thái Thái vung tay lên, Mã ra một cái bà tử tới đem Tạ Nhàn Nhi trên lưng, Mã ra người liền đi ra ngoài. Mới vừa đi vài bước, Mã Lao Thái Thái lại xoay người lại nói, đi theo ta cháu dâu cùng nhau trở về hạ nhân đâu. Cùng nhau trở về hạ nhân có Chu Mama, Nhũ Đỏ Bạc, cập đánh xe Vương Hỷ phụ tử. Tạ Thái phu nhân phân phó làm người đem mấy người kia bối ra tới. Không lớn công phu, bốn cái không thanh tỉnh người bị bối ra tới. Tạ Hầu gia thấy hắn lão nương làm này lên không được mặt bản sự, mặt đều thành tím cả tím, không được mà cùng Mã gia người bồi không phải. Mã Lao Thái Thái ngắm liếc mắt một cái Tạ Lao Thái Thái một chúng Tạ gia nữ quyến nói. Quan niệm Phật tụng kinh vô dụng, muốn nhiều làm việc thiện. Phật nói, ngày hành một thiện, công mãn 3000. Nói được Tạ gia người đầy mặt đỏ bừng, còn đánh nữa thôi ra hát xì. Lao Thái Thái mang theo Tạ Nhàn Nhi cùng mọi người ra Tạ phủ. Nhìn đến bị đánh đến mặt mũi bầm dập hạ nhân, hào sảng mà phất tay nói. Làm tốt lắm, chúng ta ít người làm theo không sợ bọn họ. Sau khi trở về, một người thưởng 5 lượng bạc. Bên trong có một cái đã từng đi theo Lão Thái gia thượng quá chiến trường quê quán người, nha đều rất hơn phân nửa, vừa lúc hôm nay thủ đại môn. Hắn xem lão phu nhân như thế ra cửa, liền biết muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau, liền đi theo tới. Lúc này hắn mặt già thanh một khối to, chân cũng có chút què, còn liệt lọt gió miệng cười nói, đã gần nột, đã lâu không đánh nhau. Lần sau có này chuyện tốt, lại đem ta kêu lên, không chỉ có thể đánh người, còn có thể lấy thưởng bạc. Hắn nói thanh rơi xuống, khiến cho cười vang. Trên đường, Mã Nhị Lao gia mới nói cho Lao Thái Thái, Tạ đại nãi nãi trộm phái người đi trong phủ cho bọn hắn báo tin, chỉ là chậm một ít thời điểm, cùng Mã Lao Thái Thái ở trên đường bỏ lỡ. Mã Lao Thái Thái gật đầu nói, không nghĩ tới Tạ gia xấu chúc còn ra hảo măng, Tạ đại lang kia hải tử trung hậu, tìm tức phụ cũng nhân nghĩa. Trở lại Mã phủ, trực tiếp đi kiếm các. Kiếm các cực náo nhiệt, Lao Thái gia đang theo mấy cái hải tử ở chỗ này làm ầm ĩ, hắn ngủ chưa tỉnh lại sau lại không thấy Hoa Nhi, không cao hứng, liền chạy tới tìm cháu dâu. Kết quả thật ca nhi cũng đang ở trong viện không được tự nhiên, trong miệng không ngừng nhắc mãi mẫu thân. Mẫu thân nói với hắn hảo hắn ngủ trưa vừa tỉnh là có thể nhìn đến hắn, nhưng hắn đều tỉnh lâu như vậy, cũng không thấy được mẫu thân trở về. Tam mãi mãi nghe nói Mã Lao Thái Thái hùng hổ mảnh đất người đi tạ phủ, tiếp theo ở trong phủ sở hữu đàn ông đều đi, biết khả năng ra cái gì đại sự. Lại nghe nói Lao gia tử đi kiếm cát, liền mang theo hải tử tới nơi này. Mọi người thấy Tạ Nhàn Nhi bị người bối trở về, đều dọa. Đặc biệt là Thật Ca Nhi, lúc ấy liền khóc lên, lớn tiếng kêu, mẫu thân, người làm sao vậy? Lao công gia cũng nổi giận, trừng mắt hét lớn, nói, ai đánh ta cháu dâu, Lao tử lấy rượu bổ hắn. Sau đó, hắn liền bắt đầu vãn tay háo, còn làm Mã Trung mau hồi phúc khánh viện lấy hắn đại rượu to bản. Lão nhân này cuồng bệnh nếu phạm vào đã có thể có chút phiền phức, Lao Thái Thái chạy nhanh an ủi hắn nói, ai dám đánh chúng ta cháu dâu à, hắn là không muốn sống nữa. Là cháu dâu chính mình đi đường không chú ý, té ngã một cái. Sau đó, lại làm Tần Thị đem một hàng tiểu đưa tới bên ngoài đi chơi. Đem Tạ Nhàn Nhi dàn xếp hảo, lại làm Hoa Lão đại phu tới cấp nàng làm châm, Tạ Nhàn Nhi mới thanh tỉnh lại. Sống sót sau tai nạn nàng ôm Lão Thái Thái khóc giống lên. Mã đại phu nhân cùng Mã Nhị Lang là ở hoàng hôn thời điểm hồi ra. Nàng một ngày đều có chút tâm thần không chừng, không biết Tạ gia đem sự tình làm được thế nào. Bọn họ mới vừa xuống xe ngựa, Mã Tứ Lang liền chào đón, trước cùng Mã Nhị Lang nói, nhị ca mau trở về nhìn xem nhị tẩu, nàng có chút không tốt, đang ở kiếm các nghỉ tạm. Mã Nhị Lang vừa nghe, cũng bất chấp khác, vội vàng hướng nội viện chạy tới. Chương 110 sau giao hấn. Đại phu nhân nhưng không cao hứng, không tiền đồ tiểu tử, tức phụ so lão nương còn quan trọng. Còn tưởng đem hắn gọi lại, lại thấy Mã Tứ Lang đưa mắt ra hiệu, liền dừng miệng. Thấy nhị ca chạy xa, Mã Tứ Lang mới nhỏ giọng đối đại phu nhân nói, nương không cần đi quản nhị ca, ngài mau ngẫm lại quá một lát nên làm sao. Ngãi ngãi lúc này thực tức giận, không chỉ có chạy tới tạp tạ phủ, đánh Tạ Hầu ra, liền cha ta đều ăn rồi. Sau đó, đem ngọn nguồn đại khái nói một lần. Đại phu nhân vừa nghe, liền sợ hãi. Nàng ngàn tính vạn tính không tính đến Mã Lao Thái Thái đối Tạ Nhàn Nhi có thể như thế để bụng, hoàn toàn đánh lưu lại Tạ Nhàn Nhi chủ ý thế nhưng có thể chạy đến Tạ gia đi đại náo, còn đem quốc công gia cấp đánh. Nàng cho rằng làm Tạ thị về nhà mẹ đẻ, vốn dĩ chính là trước đó thương lượng tốt. Lại từ Tạ gia ra mặt, đem lúc trước hiệp nghị nói ra, Lao Thái Thái liền sẽ dừng tay. Rốt cuộc Lao Thái Thái cùng Tạ thị ở chung mới bất quá mấy tháng thời gian, cảm tình lại có thể hảo đi nơi nào. Lại không nghĩ rằng sẽ là kết quả này. Nàng một hơi có chút thượng không tới, thân mình lung lay mấy cái, bị Mã Tứ Lang đỡ. Mã Tứ Lang khuyên nhủ, nương cũng không cần quá sợ hãi, Lao Thái Thái trọng tình trọng nghĩa. Nhị tẩu cùng lão nhân ra ở chung bất quá mấy tháng thời gian, nàng liền như thế để bụng. Mà ngài hầu hạ nàng gần 30 năm, nay phân tình nàng khẳng định sẽ nhớ kỹ. Chỉ là nương tư thái nhất định phải bài chính, hảo hảo hống hống nàng lão nhân ra. Kiếm cát, Lao Thái Thái đám người đi rồi sau, liền thanh tĩnh xuống dưới. Tạ Nhàn Nhi trên người dược hiệu còn không có hoàn toàn quá, vẫn như cũ cả người vô lực mà nằm ở trên giường, bù câu trắng đám người ở bên cạnh hầu hạ. Mã Nhị ra một đầu đổ mồ hôi mà chạy tiến vào, đi vào mép giường, nhìn đến Tạ Nhàn Nhi sắc mặt tái nhợt mà nằm ở trên giường. Hỏi, ra chuyện gì, người sao thành như vậy? Tạ Nhàn Nhi suy yếu mà hô thanh Nhị ra. Nước mắt lại ngăn không được mà chạy xuống dưới, chiều chiều thắp thắp mà khóc lóc, lại là nói không ra lời. Mã Nhị ra gấp đến độ vào đầu bức thai. Quay đầu hỏi bồ câu trắng nói, mau nói, nhị, nãi nãi ra chuyện gì. Bồ câu trắng cũng biết không tính tường tận, nhưng vẫn là đem nghe nói sự tình không hề giữ lại mà nói. Có một số việc bồ câu trắng nói được không quá minh bạch, nhưng Mã Nhị ra sẽ tự động bổ não. Trình chuyện tự nhận là làm rõ ràng chẳng huống. Ở hắn nghĩ đến, nếu hắn cha bị đánh, như vậy hắn cha liền cùng hắn nương giống nhau. Đều là đánh đem Tạ Nhàn Nhi chạy về nhà mẹ để chủ ý này liền khó lòng phòng bị. Vạn nhất ngày nào đó bọn họ lại sấn mãi mãi không chú ý đem nha đầu này đuổi đi làm sao. Bị đè ép hai mươi mấy năm Mã Nhị ra cũng nổi giận, chính mình từ nhỏ bị bọn họ đánh tới đại, hiện tại đều cưới tức phụ sinh hoa. Còn ở bị đánh. Cái này cũng chưa tính, liền chính mình tức phụ đều đi theo bị khinh bỉ. Cái thứ nhất tức phụ liền không thảo cha mẹ thích. Đặc biệt là mẹ hắn, thường xuyên ném sắc mặt, lời trong lời ngoài nói hồng gia hiệp thân để báo, làm cho cái kia tức phụ cả ngày đều khóc khóc nước mắt nước mắt. Đối cái này tức phụ càng là tuyệt. Thế nhưng đánh muốn nàng xuất ra chủ ý hắn cha mẹ như thế nào có thể như vậy làm. Nếu là chính mình còn như vậy thành thật đi xuống, không chỉ có hắn vừa ý cái này nha đầu giữ không nổi, hắn nương thật đúng là sẽ đem cái kia giả tanh tanh biểu mội ngạnh đưa cho hắn. Mã Nhị ra hảo khí cùng thông minh tài trí hoàn toàn bị kích phát rồi ra tới. Thử hỏi lúc này. Hắn không bảo vệ nàng, còn có ai ra bảo hộ nàng. Mãi mãi tuy rằng thích cái này nha đầu. nhưng khẳng định càng sẽ thích chính mình nhi tử cùng tức phụ. Hắn là nhi tử, lấy chính mình cha mẹ cũng không có biện pháp. Nhưng có một người có thể hoàn toàn đem hắn cha mẹ kinh sợ trụ, đó chính là Lao gia tử. Hắn khom lưng cùng Tạ Nhàn Nhi nói, ngươi chờ, ta có biện pháp vĩnh viễn đem ngươi lưu tại trong nhà này. Sau đó, xoay người chạy ra môn. Phúc Khánh viện Tây Sơn trong phòng, đem không liên quan người đều đuổi rồi đi ra ngoài, chỉ có Mã Quốc Công cùng Đại Phu Nhân đang ở Lao Thái Thái trước mặt. Đại Phu Nhân lúc này toàn thân phát run, bởi vì nàng đã nhìn ra tới, không ngừng bà đối nàng cực độ bất mãn, trượng phu càng là phẫn nộ không thôi. Hắn trên cổ vết roi sưng đỏ, nắm tay nắm đến gắt gao, mu bàn tay thượng gân xanh toàn trướng lên. Nếu không phải tốt đẹp ra giáo, nắm tay khẳng định đã lược ở trên người nàng. Lao Thái Thái một chút không khách khí, chỉ vào Đại Phu Nhân cái mũi mắng to. Ngươi 15 tuổi liền vào Mã Gia Môn, ta là như thế nào dạy ngươi? Nhân tâm muốn hảo, muốn thiện. Ngẫm lại chính ngươi, vẫn là đích nữ, bị mẹ kế áp chế nhiều đáng thương. Nếu là không có ta thường xuyên đi ngươi nhà mẹ để gõ gõ, ngươi sống được xuống dưới. Cho dù may mắn sống sót, cũng bị dưỡng phế đi. Kia nhàn nha đầu so ngươi càng đáng thương, như vậy một cái xuất thân, trong phủ mười mấy năm là như thế nào lại đây, tưởng đều tưởng được đến. Nhưng nàng lại so với ngươi tự mình cố gắng đến nhiều, không chỉ có còn sống, nhất đáng quý chính là còn giữ lại ở lạc quan, thuần lương, hiếu thuận đức hạnh. Ở như vậy bị áp lực trong nghịch cảnh, có mấy người có thể làm được đến. Ở Tạ gia sống không nổi nữa, đương nhiên phải bắt được duy nhất một lần ở bên ngoài cơ hội nhảy ra Tạ gia, đây là tự cứu. Không cần cùng ta nói nàng đánh tứ lang chủ ý, cái loại này dưới tình huống, bất luận cái gì một cái nhi lang đều sẽ là nàng cứu mạng dâm dạng, chẳng qua trùng hợp bắt được tứ lang mà thôi. Như vậy đáng thương hài tử, ngươi không biết thương tiếc, còn muốn đem nàng đuổi tận giết tuyệt, đưa đi từ đường, ngươi như thế nào nhẫn tâm? Ngươi đối Tạ thị như thế, là bất nhân. Không nghe ta lần nữa dặn dò, là bất hiếu. Lão Thái Thái lời nói tự như trầm, đều ở chỉ trích nàng là không có hiếu tâm, ác độc phụ nhân. Cái này làm cho nhất quán ở trượng phu trước mặt bảo trì đoan trang, hiền đức, ôn nhu, ưu nhã đại phu nhân xấu hổ và giận dữ muốn chết. Nàng không được mà khóc lóc lắc đầu nói, nương, không phải, không phải, ta không có cái kia ý tứ. Lão Thái Thái không biết nàng là tưởng tiếp tục ở trượng phu trước mặt bảo trì hiền đức, ôn nhu hảo ánh tượng, cho rằng nàng còn ở rào biện, càng khí. Đại a một tiếng, sự thật bại ở trước mặt còn dám chống chế, thật là chết không hối cải. Sau đó, thuận tay cầm lấy trên bàn bát trà bát đi lên, bắt đến đại phu nhân một đầu, vẻ mặt lá trà cùng nước trà. Đại phu nhân liền đoan trang, ưu nhã dáng vẻ cũng đã không có, còn không dám dôi tay sát, chỉ có không được mà dập đầu tạ tội. Mã công gia quỳ đi vài bước, ôm thái phu nhân chân cầu đạo, nương, ngài ngàn vạn đừng nóng giận. Vương thị sai rồi, ngài phạt nàng dạy dỗ nàng là được, nhưng đừng đem ngài thân mình tức điên. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào thanh, là lão công gia phát cuồng. Nguyên lai, hắn đang cùng mấy cái hài tử, thái cực ở tam mãi mãi trong viện ăn cơm. Nhị lang qua đi đem hắn gọi vào một bên, ghé vào hắn bên thai như vậy vừa nói, hắn đôi mắt lập tức trừng mắt nhìn đi lên, gào thét lớn hướng Phúc Khánh viện phóng đi. Vẫn luôn đi theo hắn Mã Trung cùng hai cái thô tráng bà tử chạy tới cản hắn, bị Mã nhị lang chặn. Chờ bọn họ đem ngựa nhị lang ném ra thời điểm, lão công gia đã chạy xa. Lão công gia vốn dĩ liền không rõ mình, một cây gân, trong lòng chỉ nhận chuẩn Hoa Nhi cùng cháu dâu tốt nhất, người khác ai đều so ra kém. Lại bị Mã nhị lang nói mấy câu một trêu chọc, liền càng hồ đồ. Hắn trong lòng cũng chỉ có một ý niệm, đó chính là cháu dâu phải bị nhị lang cha mẹ đuổi đi. Đến nỗi nhị lang cha mẹ là ai, hiện tại hắn đã không biết. Chương 117 mặt mũi mất hết. Lao ra tử chạy về Phúc Khánh viện. Phương Hoàng đổi mới mau mời tìm tòi F, H, I, S, C, O. Mở vương ma ma thấy Lao gia tử thần sắc quái dị, hơn nữa vẫn luôn đi theo hắn Mã Trung đám người cũng không ở, liền tiến lên hỏi, Lao công gia, sao liền ngài một người? Lao gia tử hiện tại là ai chống đỡ nói ai chính là người xấu, một phen đem vương ma ma ba kéo ra, hét lớn một tiếng, Lan, đừng chống đỡ ta. Vương ma ma kêu thảm thiết một tiếng về phía sau ngã xuống đi, cho dù bị một bên các bà tử đỡ, cũng lóe lao eo. Lao thái thái mấy người nghe được trong viện ầm ĩ thanh, đều đi vào sườn cửa phòng khẩu nhìn. Chỉ thấy Lao gia tử đôi mắt đỏ bừng, nổi giận đùng đùng mà vọt vào trong phòng. Nhìn đến nhị lang cha còn hướng kêu chính mình cha, Lao gia tử dùng sức phỉ nhổ, chỉ vào bọn họ mắng, phi, nhà ai ngốc tử cũng không e lệ, so với ta Lao đến nhiều, còn cứ gọi cha ta. Ngươi, còn có ngươi tức phụ, thế nhưng tưởng đem ta cháu dâu đuổi đi đi. Các ngươi chờ, ta đây liền lấy rượu đổ ngươi. Nói xong liền hướng phía đông phòng ngủ chạy tới. Thái phu nhân nhìn đến Lao gia tử bộ dáng có chút dị thường. Thiên Mã Trung mấy người còn không ở chạy nhanh nói, lão nhân không tốt lắm, chạy nhanh đi trong viện. Mã công gia đỡ thái phu nhân, đại phu nhân theo ở phía sau, ba người bước nhanh ra thượng phòng. Nhìn đến Mã Trung mấy người mới chạy trở về, Mã Quốc công hỏi, cha ta sao hồi sự? Các ngươi sao không đi theo hắn? Mã Trung nói, cũng không biết nhị gia lặng lẽ cùng lão công gia nói cái gì, lão công gia liền sinh khí chạy, thiên nhị gia còn ngăn đón chúng ta không cho truy. Đang nói, liền thấy lão gia tử xách theo rượu chạy ra tới, chỉ vào Mã Quốc công cùng đại phu nhân nói, các ngươi này một đôi cậu nam nữ, dám khi dễ ta cháu dâu, xem rượu. Mã Trung cùng kia hai cái thô tráng bà tử tưởng tiến lên đoạt được hắn rượu, lão gia tử cầm rượu vung lên, bọn họ căn bản đều gần không được trước. Trong viện chỉ có này ba người còn dám tiến lên cản cản lại, mặt khác hạ nhân đều là chút nha đầu bà tử, đã sớm sợ tới mức thét chói tai tránh ở một bên. Thái phu nhân trước hướng Mã Trung kêu lên, không cần ngạnh đoạt, không thể ngộ thương rồi hắn. Chính loạn, Tam gia hai vợ chồng tới Phúc Khánh viện, Tam gia cũng qua đi ngăn trở. Lão gia tử thấy cản người của hắn nhiều, càng không cao hứng, rượu to trên dưới múa may. Thái phu nhân xem Mã công gia còn tưởng tiến lên khuyên can, vội la lên, ngươi không muốn sống nữa. Hắn hiện tại ai đều khuyên không được. Các ngươi chạy mau. Một câu nhắc nhở Mã Quốc công cùng đại phu nhân, hai người chạy nhanh hướng viện môn khẩu chạy tới. Lão gia tử nhìn đến kia hai người chạy, càng nóng nảy, cầm rượu hướng cản hắn mấy người chém lung tung đi. Mấy người tránh ra một cái lộ, hắn liền đuổi theo tiến đến. Nghe nói lão công gia không hảo nhị lão gia hai vợ chồng cập tứ gia đều vội vàng chạy tới. Mới vừa đi đến Ly Phúc Khánh viện không xa địa phương, liền thấy Mã Quốc công lôi kéo đại phu nhân dẫn đầu chạy ra khỏi Phúc Khánh viện đại môn, ngay sau đó, lão công gia xách theo rượu vật ra, hắn phía sau là Mã Tam gia cùng Mã Trung, lại tiếp theo là Tam mãi mãi đỡ thái phu nhân chờ một đám phụ nhân bừng lên. Mã công gia biên chạy còn biên lớn tiếng nói, "Cha, ngài đây là làm gì nha?" Đại phu nhân tắc sợ tới mức không ngừng khóc đều, bị Mã Quốc công ngạnh lôi kéo đi phía trước chạy. Lão công gia nghe xong càng không cao hứng, "Ngươi cái lao ngốc tử, khi dễ ta cháu dâu, còn ngạnh nhận ta đương cha. Đánh chết ngươi." Tam gia cùng Mã Trung vẫn luôn đi theo lão công gia mặt sau, la lớn, "Gia gia, bình tĩnh, bình tĩnh." Nhị lao gia mấy người chính sững sờ công phu, một đám người liền chạy đến bọn họ trước mặt, nháy mắt công phu lại lướt qua bọn họ. Mã tứ gia cũng gia nhập Tam gia cùng Mã Trung hàng ngũ, nhưng cũng không dám ngạnh tới, sợ ngộ thương rồi lão công gia. Phản ứng lại đây, nhị lao gia cũng đi theo một đám người đuổi theo. Cũng la lớn, "Tách ra chạy, tách ra chạy, đại ca đem cha hấp dẫn đi." Mã công gia nghe xong liền đối với đại phu nhân nói, "Ngươi mau hướng hữu chạy." Đại phu nhân hướng hữu chạy, Mã công gia còn ngừng một chút, nhìn đến lão công gia mau đuổi theo đến chính mình, mới hướng tả chạy tới. Lão công gia dừng một chút, lại không có hướng tả truy Mã Quốc công, mà là hướng hữu tiếp tục truy đại phu nhân. Bởi vì đại phu nhân xuyên xiêm ý gì tươi đẹp, phàm là ý thức không quá thanh tỉnh người hoặc là động vật, đều dễ dàng bị tươi đẹp đồ vật hấp dẫn. Đại phu nhân vừa thấy lão công gia hướng nàng đuổi tới, thiên bên người không có người khác, càng là sợ tới mức hồn phi phách tán, đã không rảnh lo cái gì dáng vẻ đoan chính, vừa chạy vừa liên thanh thét chói tai, "Cứu mạng a, cứu mạng a." Mã công gia vừa thấy lão cha không có tiếp tục truy hắn mà là đi đuổi theo hắn tức phụ, lại phản quá thân bước nhanh đảo trở về, chạy đến lão công gia bên cạnh hô lớn, "Cha, cha, nhi tử ở chỗ này, nhi tử ở chỗ này." Lão công gia trước còn không để ý tới hắn, tiếp tục đuổi theo kia một mảnh thét chói tai minh hoàng sắc. Chính là cái này nhị ngốc tử vẫn luôn đi theo hắn kêu không ngừng, thật là phiền đã chết, hắn liền kén dịu hướng cái này nhị ngốc tử chém tới. Mã Quốc công một trốn, lại hướng tả chạy, lao ra tử liền đuổi theo. Cái này mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, lão công gia lại như thế nào thể lực cũng so ra kém nhi tử. Chỉ cần Mã Quốc công nhiều chạy vài vòng, đem lão gia tử sức lực hết sạch, không cần người khác động thủ, chính hắn liền sẽ bung dịu. Nhị lao ra, Tam gia chờ một đám người đi theo hai phụ tử mạ dạ tổng đi. Thứ gia liền đảo ngược xoay người đi đại phu nhân nơi đó. Lúc này đại phu nhân tóc rối bù, quần áo bất chỉnh, đang ngồi ở trên tảng đá dùng khăn bụng mặt khóc giống. Nàng hai cái nha đầu không biết làm sao mà đứng ở một bên. Đại phu nhân ngày thường có bao nhiêu hảo mặt mũi, cả nhà đều biết. Tứ gia ngồi xổm xuống lôi kéo đại phu nhân xiêm y rìa nói, "Nương, đây là đột phát trạng huống, không có việc gì." Đại phu nhân không nói lời nào, chỉ lắc đầu khóc giống. Thái phu nhân ở nhị phu nhân nâng hạ cũng đi vào đại phu nhân bên cạnh. Thái phu nhân thở dài, chính mình đối nàng trừng phạt còn không có nói ra, nàng chính mình trước tiên ở người một nhà trước mặt mất mặt mũi. Cái này dâu cả, biết chính mình bộ dáng không tính rất tốt, đoan trang cái giá vẫn luôn quả nhiên ước chừng. Vài thập niên công phu, đã có thể ở chỉ khoảng nửa khắc mất hết, nàng ít nhất có một đoạn nhật tử không dám ra tới gặp người. Liên nói, mau về phòng đi thôi, này 3 tháng cũng không cần ra tới, trong tay sự vụ đều giao cho đại lang tức phụ đi. Nhị phu nhân nhìn đến chật vật đại phu nhân bị tứ lang đỡ đi rồi, cảm thấy người kia thật là cái yêu tinh hại người. Chờ nàng nói người, nàng hại. Giúp đỡ nàng người, nàng càng hại. Trong nhà có như vậy một viên chuột phân, luôn là không yên ổn. Hiện tại đại phu nhân không chủ trì nội trợ, có lẽ có chút sự tình càng dễ dàng biết rõ ràng. Nếu thật là oan uổng người kia, liền chạy nhanh tìm hộ nhân ra đem nàng gả đi ra ngoài. Nếu người kia xác thật lấy oán trả ơn, hại mã ra người, kia cũng liền không khách khí. Nàng biên đỡ thái phu nhân hướng Phúc Khánh viện đi, biên nhỏ giọng nói, con dâu có chuyện vẫn luôn tưởng đối ngài nói, chỉ là thời gian dài quá, có chút chứng cứ không hảo tìm, sợ oan uổng nhân ra. Đương Phúc Khánh viện cửa hoàn toàn yên lặng xuống dưới, sợ tới mức có chút chân mềm mã nhị ra mới từ một rừng cây chui ra tới. Hắn chỉ là muốn cho lão gia tử hù dọa cha mẹ, lại không nghĩ rằng sẽ đem sự tình nháo đến như vậy đại. Chương 118 cách ly. Lão gia tử ước chừng đuổi theo Mã Quốc Công vòng quanh ngoại viện nội viện chạy 2 vòng nữa, chạy đến trăng lên đầu cảnh liễu mới ngừng lại được. Hắn ở nông thôn bị Tạ Nhàn Nhi điều dưỡng đến phi thường hảo, thường xuyên ăn bị Quang Châu chiếu xạ đồ ăn, thân thể bổng đồng đát. Nếu là lại tiếp tục truy đi xuống, Mã Quốc Công phỏng chừng sẽ trở thành hắn dịu hạ quỷ. Xuất thân quan văn nhị lao ra ở chạy hơn phân nửa vòng sau, liền bắt đầu ngồi xe la truy bọn họ. Mã Trung rốt cuộc đem dịu đoạt lại đây, nhị lao ra cùng tam gia giá sủi lơ láo ra từ hướng Phúc Khánh viện đi đến. Phi đầu tan phát, thở hổn hển Mã Quốc Công còn lại là lại mệt lại tức lại thẹn thẹn, hàm răng cắn đến kéo kẹt vang. Kia một đôi không bất lo mẫu tử, một cái xuẩn, một cái nhị, còn tự nhận là thông minh, xem hắn về sau như thế nào thu thập bọn họ. Mà kiếm cát, đương Tạ Nhàn Nhi nghe Bạc Sương nói cái này trò khôi hài sau, giật mình không thôi, lúc này đoàn trang, yêu nhã đại phu nhân chính là mất mặt ném đến bà ngoại ra đi. Cũng làm anh Tuấn Mã Quốc Công đại thúc nhìn xem, hắn tức phụ từ trong ra ngoài đều không tính là xinh đẹp. Tạ Nhàn Nhi không phúc hậu mà che miệng nở nụ cười. Bạc Sương lại nói, đều đang nói lao công gia bệnh là nhị gia gây ra, xem ra nhị gia cũng sẽ có phiền toái. Tạ Nhàn Nhi đột nhiên nghĩ đến Mã nhị gia ra cửa trước đối nàng nói những lời này đó. Hắn nói có biện pháp đem nàng lưu lại, sẽ không chính là làm lão công gia như thế đi. Tạ Nhàn Nhi vốn dĩ liền toàn thân vô lực, nghe xong sau càng thêm vô lực. Này Mã lao nhị, thật đúng là cái kẻ lỗ mãng. Nàng làm Bạc Sương bằng mau tốc độ đi ra ngoài đem ngựa nhị ra tìm được, làm hắn chạy nhanh ra phủ trốn trốn, ít nhất 2-3 thiên nội không cần trở về. Bất luận là Mã Quốc Công, vẫn là lao thái thái, đều sẽ không khinh tha hắn. Lúc này cũng không phải là vô cái hốt đơn giản như vậy. 8 phần sẽ dùng gậy gộc hoặc là roi gì đó, đánh đến hắn 3 ngày hạ không tới giường đều là tốt. Đại khái non nửa cái canh giờ sau, Bạc Sương trở về bẩm báo. Tìm được nhị gia, nô tỳ nói nhị, ngại ngại ý tứ. Nhị gia trước còn phạm ninh, nói đánh chết tính. Nô tỳ liền lấy nhị, ngại ngại cùng tứ thiếu gia nói sự, nói hắn nếu có việc, các ngươi mẫu tử về sau ai che chở. Hắn nghe xong sau, liền gật đầu nói đi trước Hà đại nhân ra tranh tránh. Tạ Nhàn Nhi nở nụ cười. Không nghĩ tới Bạc Sương vẫn là cái cơ linh. Không bao lâu, liền có ngoại viện bà tử tới nói. Quốc công gia có việc gấp, làm nhị gia chạy nhanh đi hắn nơi đó một chuyến. Nghe nói nhị gia không ở kiếm cát, lại đi ra ngoài tìm người. Ngủ thời điểm, thái cực bị Lục Chi tẩy đến thơm ngào ngạt mà bế lên giường. Mọi người đều sau khi rời khỏi đây, Tạ Nhàn Nhi ôm thái cực hôn vài cái, nói cảm ơn ngươi. Thái cực ha hả cười nói, ngươi không ở thời điểm. Lao thái thái roi chơi đến hảo xoáy nga. Bạch bạch mà giòn vang. Ta cũng chưa xem đủ, cũng không nghe đủ. Nghĩ đến Lao Thái Thái, Tạ Nhàn Nhi tràn đầy đều là cảm động cùng ấm áp. Nguyên lai sợ tiến từ đường, sợ đương ni cô. Ngày đêm tơ tưởng đều đang sợ. Hơn nữa, cái kia cửa miếu, ly chính mình đã như vậy gần. Bị Lao Thái Thái mấy roi lại đem nàng chịu trở về. Lại nghĩ đến Lao công gia, tuy rằng là cánh ốc. Lại như vậy che chở chính mình. Xách theo dịu đại náo hơn một canh giờ. Đem ngựa ra lăn lộn đến người ngã ngựa đổ. Về sau, Mã gia sẽ không có người dám khi dễ chính mình đi. Còn có cái kia giúp đảo vội Mã lão nhị, nhị như vậy đáng yêu, phương pháp không lo, lại chân thành nhưng ra. Bọn họ chính là chính mình đời này chân chính thân nhân. Về sau, nàng sẽ dùng chính mình bàn tay vàng làm cho bọn họ thân thể càng khỏe mạnh, lại nghĩ cách đem lão công gia bệnh chữa khỏi. Đến nỗi cái kia không bất lo Mã lão nhị, cũng nên hảo hảo dạy dỗ. Còn có Tạ Tông Khải vợ chồng. Nếu là lấy sau có yêu cầu nàng Tạ Nhàn Nhi hỗ trợ địa phương, nàng cũng sẽ không chút do dự vươn viện thủ. Tạ Nhàn Nhi đem Quang Châu đem ra, bắt đầu cấp cổ chân thu hoạch lý trị liệu. Đại khái chiếu 2 khắc nhiều chung, liền cảm thấy hảo chút, lại bắt đầu chiếu xạ nàng tiểu chứng trắng bao. Ngay hôm sau, Tạ Nhàn Nhi tuyên bố chính mình chân hảo, hoàn toàn vứt bỏ quả trượng. Nàng nghe theo phòng bếp lớn lanh cơm sáng trở về Bạc Xương cùng Lục Chi nói, ít nhiều nhị gia trốn rồi. Nghe nói đêm qua, quốc công gia làm người đem ngựa ra phiên cái khắp nơi tìm nhị gia. Xem ra, Mã quốc công đã khí điên rồi, nếu là Mã lao nhị bị tìm được rồi, mông thế nào cũng phải bị đánh nở hoa không thể. Nói như vậy, Mã quốc công là sẽ không dễ dàng buông tha hắn, rất có khả năng làm người đổ ở hắn nha môn đem hắn trảo về nhà. Tạ Nhàn Nhi lại làm Bạc Xương đi đem hắn gã sai vật dịu nhỏ tử hoặc là tiểu đao tử tìm được, làm cho bọn họ đi Mã nhị lang nha môn. Nói với hắn, làm hắn thỉnh mấy ngày giả hồi Ngọc Khê Trang đi, tốt nhất buổi trưa liền đi. Đem Thật Ca Nhi mặc vào tới, nhìn hắn ăn xong cơm sáng sau, Tạ Nhàn Nhi liền tưởng lánh hắn đi cấp thái phu nhân Vân An. Hiện tại đại phu nhân bị cấm túc, chính mình cũng có thể đi ra ngoài thông khí đi. Bọn họ mới vừa đi đến viện môn khẩu, liền đụng tới Phúc Khánh viện nha đầu tới nói, trong phủ gia đại sự, biểu cô nương Vũ Đinh Tạ phát hiện hư hư thực thực dịch bệnh thô sử bà tử, hiện tại toàn bộ Vũ Đinh Tạ đều bị cách ly đi lên. Liền ngày hôm qua đi qua Vũ Đinh Tạ vài người, đều cùng nhau bị cách ly. Cái kia nha đầu còn nói, đêm qua biểu cô nương ở chính viện hầu hạ đại phu nhân, hiện tại liền chính viện đều bị cách ly đi lên. Không được người tiến, cũng không cho người ra. Lão Thái Thái nói, làm mọi người đều cắt ở các viện, không cần dễ dàng đi ra ngoài nhảy người sai vặt. Tới rồi buổi tối, trừ bỏ Vũ Đinh Tạ cùng chính viện, sở hữu cảnh báo đều giải trừ. Nghe nói, kia hai cái sân phải chờ tới một tháng về sau, xác định không có phát hiện đệ nhị lệ dịch bệnh mới có thể giải trừ cách ly. Tiểu đao tử tới báo, bọn họ buổi sáng liền tìm tới rồi nhị gia. Nhị gia lúc này thực nghe khuyên, xin nghỉ, buổi trưa liền cùng dịu nhỏ tử cùng đi Ngọc Khê Trang. Hắn lại lau mồ hôi nói, ít nhiều nhị gia trước tiên đi rồi, nghe nói Mã Tùng đại ca hạ buổi liền đi kho vũ khí tư nha môn chảo nhị gia. Tạ Nhàn Nhi làm người thưởng tiểu đao tử một lượng bạc tử, làm hắn có việc tùy thời tới báo. Sau lại nàng mới biết được, xảy ra chuyện ngày đó buổi tối, Lao Thái Thái khiến cho An Ca Nhi từ chính viện dọn vào Phúc Khánh viện, lý do là đại phu nhân thân thể thiếu ăn, không hảo chiếu cố hắn. Về sau, chỉ cần An Ca Nhi không đi học, Mã Quốc Công ở trong phủ An Ca Nhi liền đi theo hắn bên người, Mã Quốc Công không ở trong phủ, An Ca liền đi theo thái phu nhân bên người. Từ ngày hôm sau bắt đầu, Thế tử phu nhân Trương Thị ăn xong cơm sáng liền đến Phúc Khánh viện báo danh, cơm chiều sau mới rời đi, vẫn luôn đi theo Lão Thái Thái học quản gia hoặc là làm người. Xem ra, đại phu nhân đã hoàn toàn phu đi Lão Thái Thái tâm, Lão Thái Thái bắt đầu tự mình bồi dưỡng đời thứ ba nội viện người nối nghiệp cùng đời thứ tư quốc công phủ người nối nghiệp. Lại liên tưởng đến Vũ Đinh Tạ cùng chính viện dịch bệnh, có lẽ còn có càng sâu một tầng nguyên nhân, chỉ là hiện tại còn gạt mọi người thôi. Lão Thái Thái là ngày thứ ba mới nhớ tới Mã Nhị Lang gây ra họa. Hạ buổi liền xách theo roi ngựa ở Phúc Khánh viện trong viện chờ, làm người đến ngoại viện đi tiệt hạ nha Mã Nhị Lang. Bị cáo chi, Mã Nhị gia xin nghỉ không biết đi nơi nào, liền quốc công gia cũng chưa tìm được hắn. Lão Thái Thái lúc này mới kêu ngoài tầm tay với, đánh không người, tức giận đến ở trong sân quăng nửa canh giờ không roi. Lão Thái gia không biết Hoa Nhi ở sinh khí, còn ở một bên vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nói Hoa Nhi võ nghệ càng tiến thêm một bước. Chương 119 bồi thường. Lệnh Tạ Nhàn Nhi không nghĩ tới chính là xảy ra chuyện ngày thứ tư, Chu Thị thế nhưng Lãnh Tuyết Nhi tới. Nhìn đến xinh đẹp đáng yêu Tuyết Nhi kêu cô hướng nàng chạy tới, Tạ Nhàn Nhi đều hái đã chết. Trách không được Lao Quốc Công đều choáng váng, còn nhớ thương suy nghĩ sinh cái nữ nhi, này nữ nhi chính là so tiểu tử nhận người yêu thương. Đặc biệt là ở Mã Phủ, xem nhiều cường tráng bướng bỉnh ngựa con nhi, thình lình nhìn đến một cái xinh đẹp tiểu nữ hài, càng là ái đến trong lòng đi. Tạ Nhàn Nhi cười đem Tuyết Nhi bế lên tới, hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ. Mấy người đi vào đông sơn phòng ngồi xuống, Chu Thị lấy ra một cái hộp gấm cấp Tạ Nhàn Nhi nói, đây là cha chồng làm ta mang cho ngươi. Hắn nói là ngươi không cần ghi hận người trong nhà, thiên hạ đều là trưởng bối. Về sau, hắn sẽ bồi thường ngươi. Cha chồng còn nói, ngày mai tam cô liền phải xuất cát, thỉnh ngươi hồi Tạ gia ăn hỷ yến. Nhìn đến Mạ gia chân chính tiếp nhận chính mình, Tạ gia đây là lại tưởng nhận hạ nàng cái này nữ nhi. Tạ Nhàn Nhi không tiếp, chính xác nói, Tạ gia ta còn dám trở về sao? Ta trở về thêm cái trang, liền thiếu chút nữa đương ni cô. Nếu không phải Lão Thái Thái lợi hại, ta hiện tại đã ở trong gia miếu. Tạ hầu gia thật là có tâm, ở ta có thể hảo hảo sống sót thời điểm, hắn muốn tới bồi thường ta. Ở ta nhất nhu nhược bất lực, lần chịu khi dễ thời điểm, hắn làm gì đi. Nói tới đây, Tạ Nhàn Nhi nước mắt lại rung đi lên, vừa nói đến qua đi, tiểu nguyên chủ cảm xúc tổng hội không tự giác mà bị mang ra tới. Nàng lấy khăn xoa xoa nước mắt nói, đại tẩu. Ngươi cùng đại ca đối ta hảo ta đồng lứa đều sẽ nhớ kỹ, các ngươi vĩnh viễn là ta đại ca đại tẩu. Ngươi có thể mang theo hài tử tới xem ta phi thường cao hứng. Nhưng nếu là đại biểu Tạ gia người, mặc kệ tới làm gì, ta đều không chào đón. Chu thị cùng Tuyết Nhi đi thời điểm, vẫn như cũ đem cái kia chắp mang theo trở về. Tạ Nhàn Nhi không tiếp, ngày mai nàng cũng không quay về. Chu thị sau khi trở về đối Tạ Hầu gia nói, bốn cô bệnh còn không có rất tốt, Mã Lao Thái quân mệnh nàng ở nhà nghỉ ngơi, nào đều không cần đi. Lại đem chắp đặt ở bàn dài thượng nói, bốn cô nói nàng hiện tại không thiếu trang sức, cha chồng hảo ý nàng tâm lĩnh. Tạ Hầu gia âm mặt nói, về sau ngươi nhiều mang theo hải tử đi Mã phủ nhảy người sai vặt, cũng nhiều khai đạo ngươi tứ muội muội. Tạ gia lại có không phải, cũng sinh nàng dưỡng nàng. Lúc sau một đoạn thời gian, Tạ Nhàn Nhi nhật tử quá đến thích gì mà bận rộn. Không có người tới ngột ngạt, nay tại hậu trạch cỡ nào không dễ dàng, Lao Thái Thái chỉ ra thủ đoạn không phải cái. Biết Lao Thái Thái muốn vội vàng mang học sinh. Tạ Nhàn Nhi trừ bỏ thường xuyên làm người đưa chút thức ăn qua đi, rất ít đi quấy rầy nàng. Công viên trò chơi còn không có kiến hảo, bởi vì Tạ Nhàn Nhi lại tân bỏ thêm chút giải trí phương tiện, cho nên còn ở xây dựng chung. Lao công ra không địa phương chơi. Cơ hồ mỗi ngày tới kiếm cát, liền cơm đều ở chỗ này ăn. Ngủ trưa cũng ở chỗ này nghỉ, chỉ buổi tối hồi Phúc Khánh Viện. Tạ Nhàn Nhi liền làm người đem Đông Khóa Viện thu thập ra tới cho hắn trụ. Lão Thái Thái chính là cao hứng hỏng rồi, hống Lao gia tử một canh giờ, so rẻ dỗ Trương Thị một ngày đều mệt. Hiện tại Lao gia tử cơ hồ cả ngày đều ăn vạ kiếm cát. Nàng chính là nhẹ nhàng tự tại nhiều. Bình Ca Nhi bởi vì mẫu thân Trương Thị vội, hắn trừ bỏ buổi sáng học, buổi chiều cũng đều ở kiếm cát. Kiếm các hàng xóm Tần Thị cùng Phương Ca Nhi cũng thành nơi này khách quen. Một ngày muốn tới vài lần. Hiện giờ, kiếm các Đông Khóa Viện nghiễm nhiên thành Nhi Đồng nhạc viên. Lão nhân đồng mang theo tiểu Nhi Đồng đều mau đem nóc nhà xốc. Hôm nay cơm sáng sau, thật Ca Nhi đi theo Tạ Nhàn Nhi học mấy chữ, liền ngồi ở tây sườn phòng bàn dài thượng luyện chữ to. Hắn mỗi ngày đều cần thiết luyện tập nửa canh giờ, đây là Tạ Nhàn Nhi quy định. Lão quốc công lại đúng hạn báo danh tới. Hắn ghét nhất hắn tướng quân không đi ra trận giết địch, mà là giống cái toan nho giống nhau ngồi đọc sách viết chữ. Nhưng cháu dâu không được hắn đi quấy rối, hắn lại có ý kiến cũng không có biện pháp. Cháu dâu so Hoa Nhi còn lợi hại, vừa giận liền nói không cho hắn làm tốt ăn bánh bánh, còn uy hiếp hắn nếu là không nghe lời liền chặt đứt các tướng sĩ lương thảo. Vô lại, hắn chỉ phải trước mang theo mấy cái binh lính ở sân huấn luyện huấn luyện. Tạ Nhàn Nhi chuyên môn tại hạ nhân trung tìm mấy cái năm, 6 tuổi hài tử cho hắn đương binh lính. Chờ thật Ca Nhi học xong tập, cách vách Phương Ca Nhi cũng lại đây. Đông Khóa Viện lại bắt đầu náo nhiệt lên. Tạ Nhàn Nhi tắc nhiều lãnh bọn nha đầu ngồi ở hương trương dưới tảng cây thêu thùa may vá, từ nơi này có thể nhìn đến Đông Khóa Viện tình huống. Hiện giờ, Mã Nhị ra mấy bộ xiêm y cùng mấy đôi giày đều làm tốt, liền phụ tùng đều phối hợp hảo. Hùng đại tỷ tam bộ đại váy cũng đã làm tốt, có chút giống kiếp trước váy liền áo, còn có châu Âu thời trung cổ mũ. Hiện tại, nàng đang ở cấp Lao Thái Thái cùng Lao Gia Tử làm xiêm y, biểu biểu chính mình hiếu tâm. 20 ngày buổi sáng. Tạ Nhàn Nhi cúi đầu đem cổ thấp toan, nàng ngẩng đầu lên biên xoắn cổ biên nhìn Đông Khóa Viện. Lão gia tử đang ở cấp thật Ca Nhi băng bó cánh tay, phía trước bọn họ mới gian nan mà đánh thắng một trượng. Chu ma ma nhỏ giọng nhắc nhở nói, nhị, nãi nãi, không cần ở trong sân vặn cổ, bất nhã. Thật sự khó chịu, liền đi trong phòng. Tạ Nhàn Nhi ha hả cười hai tiếng không dịch hoa, vẫn là tiếp tục xoắn. Nhàn tỷ tỷ, một cái giống như đã từng quen thuộc thanh âm từ viện môn truyền miệng tới. Tạ Nhàn Nhi quay đầu nhìn lại, thế nhưng là đã lâu không gặp gì tiểu. Nàng ăn mặc đỏ nhạt in hoa áo trên, nước cạn hồng giải hoa váy dài, sán lạn tươi cười cùng thu dương giống nhau tươi đẹp, mặc cho ai nhìn đến tâm tình đều sẽ không tự chủ được mà hào lên. Huống hồ, nay vẫn là Tạ Nhàn Nhi đi vào nơi này cái thứ nhất bằng hữu. Tạ Nhàn Nhi đứng lên, cho nàng một cái đại đại gương mặt tươi cười nói, tiểu kiều, ta rất nhớ ngươi. Nhân gia cũng tưởng ngươi sao. Di Kiều nói liền hướng Tạ Nhàn Nhi chạy chậm lại đây. Di Kiều lôi kéo Tạ Nhàn Nhi tay, trước nhỏ giọng nói, Mã Nhị ca ngày hôm qua đã trở lại, ở tại nhà ta. Nghe cha nói, lúc này hắn cầm mấy thứ hảo vũ khí trở về, tựa hồ so tiền triều bảo đao còn muốn lợi thượng vài phần. Cha thập phần cao hứng, nói nếu là ta triều nhiều chút như vậy binh khí, đánh thắng trận tỷ lệ sẽ lớn hơn rất nhiều. Lần này, cha chuyên môn tới cùng bá phụ giúp đỡ hắn cầu tình nột. Mã Nhị ra lúc này làm sự còn tính đáng tin cậy sao, biết trước lấy lòng cấp trên kiêm láo cha bạn tốt. Lại từ hắn giúp đỡ cầu tình. Di Kiều lại nói, lâu như vậy ta mới đến xem ngươi, ngươi sẽ không sinh khí đi. Như thế nào sẽ sinh khí? Ngươi đã đến rồi ta cao hứng đều cao hứng bất quá tới nột. Tạ Nhàn Nhi cười nói. Nàng đoán cũng đoán được, bắt đầu Hà phu nhân khẳng định ghét bỏ Tạ Nhàn Nhi thanh danh không tốt, không được nữ nhi cùng nàng kết giao. Hiện giờ nhìn đến Mã gia lão thái thái đã tán thành nàng, tựa hồ nàng cũng không giống trong truyền thuyết như vậy bất ham, lúc này mới nguyện ý làm nữ nhi cùng nàng làm bằng hữu. Làm mẫu thân tâm, Tạ Nhàn Nhi có thể lý giải. Hôm nay Hà Thượng Thư vợ chồng đều tới, Hà Đại Nhân cùng Mã Quốc Công tại ngoại viện thư phòng, Hà Phu Nhân thì tại Phúc Khánh Viện. Hà Đại Nhân là Mã Nhị Lang lớn nhất đại lão bản, huống hồ lần này vẫn là vì giúp Mã Nhị Lang tới cửa, nhất định phải đem bọn họ chiêu đãi hảo. Liền phân phó Chu Ma Ma đi phòng bếp cùng Bạch Đâu làm chút điểm tâm, trong nhà còn có cuối cùng mấy cái phiên gia, lúc này liền đều dùng. Nàng muốn đích thân xuống bếp, làm mấy cái độc đáo đồ ăn phẩm. Chương 120 hiểu sai ý. Đông khóa viện người nghe nói Tạ Nhàn Nhi phải làm ăn ngon, đều thập phần cao hứng. Lấy lao công ra mang đội bọn nhỏ đều chạy tới hỏi làm cái gì. Di Kiều vẫn là lần đầu tiên nhìn đến lao gia tử như thế lao ngoan đồng bộ dáng, giật mình không thôi. Nhưng vẫn là rất có lễ phép mà hô, Mã gia gia, ngài lao thân tử cốt còn hảo đi. Lao gia tử không lý Di Kiều, nắm dâu oán trách Tạ Nhàn Nhi nói, đại chiến chạm vào là nổ ngay, cháu dâu sao lại làm này tiểu nữ hoa tới nguy hiểm mảnh đất. Tạ Nhàn Nhi cười nói, Mã đại soái, ngài cũng không nên xem thường nàng Nga. Nàng là áp giải lương thảo quân nhu quan, cùng ngài Hoa Nhi giống nhau cân quắc không nhường tu mi. Nói xong, liền cười lôi kéo Dì Kiều đi hậu viện. Dì Kiều cười khanh khách nói, trách không được Nhàn tỷ tỷ có thể đem ngựa ra ra hống đến tốt như vậy, cảm tình ngươi ý nghĩ có thể đi theo hắn chạy nha. Sau đó lại tấm tắc hai tiếng, thật không dễ dàng, đi theo hắn chạy xa lại có thể lập tức kéo trở về. Tạ Nhàn Nhi ha hả cười rộ lên, nói, kỳ thật ông nội của ta hiện tại cũng không phải hoàn toàn không có ý thức, hắn chỉ là mất trí nhớ, tư duy có chút giống vài tuổi tiểu hài tử. Trước nỗ lực cùng hắn làm bằng hữu, chậm rãi đi vào hắn thế giới, thăm dò rõ ràng hắn hỉ ác, đem hắn đương hài tử giống nhau hống là được. Mã gia người nhất định phải đem hắn đương trưởng bối giống nhau cung phụng, đương nhiên không thảo lão gia tử thích. Tạ Nhàn Nhi làm vẫn là bơ trái cây bánh kem cùng bỏ thêm phiên gia đồ ăn. Bơ là Bạch Đâu trước liền chuẩn bị tốt, hiện tại cơ hồ mỗi ngày đều dùng được với bơ. Cho nên thứ này mỗi ngày đều có dự bị. Đương nhìn đến Tạ Nhàn Nhi ở nướng tốt bánh kem thượng vắt sữa du tạo hình thời điểm, Di Kiều đôi mắt chừng đến lưu viên. Cả kinh nói, Nhàn tỷ tỷ, thứ này hảo hảo xem nga. Chính là, nó có thể ăn sao? Đều là thức ăn làm, đương nhiên có thể ăn. Tạ Nhàn Nhi nói, nhìn đến chưa thấy qua hồng trái cây, Di Kiều lại nói, đây là thứ gì? Cũng có thể ăn. Tạ Nhàn Nhi ngắm liếc mắt một cái nháy mắt biến tò mò bảo bảo Di Kiều. Nói giảng dương phiên ra diệu dụng, thuận tiện đánh quảng cáo. Sang năm Ngọc Khê Trang sẽ tiểu diện tích gieo trồng. Hôm nay vẫn như cũ làm nàng giữ lại đồ ăn, sóc cá cùng phiên ra xào trứng, chỉ là nhiều giống nhau thịt bò phiên ra canh, này canh vốn dĩ chính là kiếm các hôm nay buổi trưa muốn ăn. Phúc Khánh Viện nha đầu lại tới nói, trong nhà tới khách nhân. Lão Thái Thái làm trong nhà chủ tử đều đi Phúc Khánh Viện Tây Sương nhà ăn ăn cơm. Trên đường, Tạ Nhàn Nhi thỉnh thoảng sẽ đem làm tốt bơ điểm nhỏ cấp gì kiểu nếm thử. Thái Cực biết hôm nay sẽ có ăn ngon đồ vật, cho nên cho dù ở đông khóa viện chơi, lỗ thai cũng tùy thời chú ý hậu viện phòng bếp. Đương nó nghe được bánh kem làm tốt, liền trộm chạy tới. Muốn một khối bánh bánh ăn, làm cho khuôn mặt nhỏ hồ đầy bơ. Thiên Lục Chi không ở, Tạ Nhàn Nhi vội vàng cùng dì Kiều nói chuyện thiếm, nó liền trộm dùng móng vuốt vén lên Bạch Đâu váy lau mặt. Chờ Bạch Đâu phát hiện, váy đã bị làm dơ. Tức giận đến hét lớn, ai nha, ngươi cái này đồ tồi, sát miệng không biết đi tìm khăn nha. Thái Cực sợ tới mức chạy nhanh chạy, đậu đến mọi người cười to. Di Kiều lại có chút lộn xộn, nói. Nhan tỷ tỷ, nhà ngươi miêu đều so nhà người khác thông minh. Làm tốt đồ ăn, cũng tới rồi buổi trưa. Làm bọn nha đầu đem thức ăn xách theo, Tạ Nhàn Nhi liền lánh một đám già trẻ đi Phúc Khánh Viện. Di Kiều đi ở nhóm người này điên điên khùng khùng trong đám người, khuôn mặt nhỏ xấu hổ đến đỏ bừng, Tạ Nhàn Nhi đảo hồn nhiên bất giác. Lao ra tử tiến thính phòng, Hà Thượng Thư vợ chồng cập Mã Quốc Công. Lão nhị gia vợ chồng đám người liền đều đứng lên, thập phần cung kính mà thi lễ vấn an. Lão gia tử vừa thấy như vậy, liền cảm thấy không hảo chơi. Điều cũng chưa điều này nhất ba người, trực tiếp đi trên giường ngồi nhìn trời. Tạ Nhàn Nhi lại đi cấp Hà Thượng Thư vợ chồng khúc đầu gối thi lễ. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ, Hà Phu Nhân còn tặng một cây cây châm cho nàng làm lễ gặp mặt. Bởi vì có khách lạ, hai bàn trung gian liền cách 12 phiến bình phong. Tạ Nhàn Nhi làm mấy thứ thức ăn có thể dùng kinh diễm tới hình dung, Hà Thượng Thư vợ chồng khen không dứt miệng. Đồng thời, Tạ Nhàn Nhi cũng nghe tới rồi, Hà Đại Nhân đối Mã Nhị Lang lần này mang về tới binh khí thập phân thích, thỉnh thoảng lại khen Mã Nhị Lang đối binh khí giải thích độc đáo. Mã Quốc Công trong lòng cũng cao hứng, nhưng ngoài miệng vẫn là khiêm tốn nói, kia tiểu tử, văn không thành. Võ không phải, chuyên ái đùa nghịch thợ thủ công đồ vật, không tiền đồ. Hà Đại Nhân không tán đồng mà nói, Mã Đại Nhân lời này sai rồi. Binh khí cũng liên quan đến triều đình mạch máu, lệnh lang giải thích rất có tân ý này đó vũ khí nếu có thể nhiều sinh sản chút, sẽ là phía trước các tướng sĩ phúc âm. Thả, lệnh lang chỉ cần nhận chuẩn sự vật, liền chuyên cần nghiên cứu 10 phần, tập nhiệm thiếu, người như vậy nếu dẫn rất hảo, tiền đồ sẽ không kém. Mã nhị gia đại trưởng quan đối hắn có như vậy cao đánh giá, đương nhiên làm mã gia tất cả mọi người cao hứng. Hà gia người đi thời điểm, Tạ Nhàn Nhi lại chuẩn bị hai hộp đồ ăn các loại bơ tiểu điểm tâm đưa cho bọn họ. Hà phu nhân cao hứng mà lôi kéo Tạ Nhàn Nhi tay đối Lao Thái Thái nói, nhị lang tức phụ người lớn lên tuấn, làm được thức ăn cũng tuấn. Hạ buổi, mã nhị lang lén lút trở về mã phủ. Hắn ở Ngọc Thiết làm vương cục đá giúp hắn đánh đao, kiếm các hai thanh, đưa cho Hà đại nhân các một phen, lại cầm dư lại đao cùng kiếm đi hiếu kính hắn lao cha. Lần này hắn còn tính thông minh, biết võ tướng ái binh khí, gai đúng chỗ ngứa tặng thứ này. Đã qua nhiều thế này thiên, mã quốc công cũng hết giận chút, hơn nữa Hà đại nhân nói ngọn. Hơn nữa này lễ vật cũng xác thật đưa đến hắn tâm khảm thượng, khí liền tiêu đến không sai biệt lắm. Nhưng là, làm hắn dễ dàng như vậy buông tha mã lao nhị, hắn mặt mũi gì tồn. Cho nên, đương hắn thanh đao cùng kiếm phóng hảo sau, vẫn là đứng lên hướng về phía mã lao nhị đầu chính là mấy bàn tay. Biên đánh còn biên mắng, đánh chết ngươi cái kẻ lỗ mãng, tức chết lão tử. Mã lao nhị chạy nhanh bảo vệ đầu nói, cha, đừng đánh đầu, sẽ càng đánh càng lốc. Mã công gia vừa nghe cũng là... liền vung lên nắm tay chiếu hắn trước ngực phía sau lưng một đốn loạn đấm. Cuối cùng, nâng lên chân một chân đem ngựa nhị ra đá đến môn khảm thượng, hét lớn một tiếng, lan. Mã nhị ra chạy nhanh bỏ dậy nhanh như chớp mà chạy. Tạ Nhàn Nhi mới vừa mơ mơ màng màng ngủ xong ngủ chưa đứng dậy, liền thấy mã nhị lang mặt mũi bầm dập mà đã trở lại. Tạ Nhàn Nhi hỏi, bị cha ngươi đánh. Mã nhị lang gật gật đầu. Lại hỏi, này liền tính xong rồi. Mã nhị lang rất là may mắn gật gật đầu. Tạ Nhàn Nhi vạn hạnh mà nói, cũng không tệ lắm, sông như vậy đại họa, còn có thể làm ngươi đi được nói. Đúng vậy, mã nhị lang trong miệng giống hàm cái hạch đào nói, cha khí xem như phát xong rồi, không biết mãi mãi sẽ như thế nào thu thập ta. Mã nhị ra cầm tắm rửa xiêm y rìa đi tắm, Tạ Nhàn Nhi khiến cho người đi nấu cái trứng gà tới. Chờ hắn tắm rửa xong trở về, Tạ Nhàn Nhi đối hắn nói, nhị ra mau đi trên giường đất nằm, ta lập tức liền tới. Mã nhị ra mặt một chút đỏ lên, ngắm mắt nàng tiểu trứng trắng bao. Buông xuống con mắt cổ họng hự xích nói, nha, nha đầu, tuy rằng ta nguyện ý làm ngươi cho ta tức phụ, nhưng ngươi thật sự quá nhỏ chút, có thể hay không thật dài lại nói. Huống hồ, ta hiện tại cả người đều đau, làm không được. Chương 121 chi kỷ. Tạ Nhàn Nhi xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, một bên hầu hạ nhũ đỏ bạc cùng bồ câu trắng đỏ mặt chạy nhanh chạy đi ra ngoài. Cái này mã nhị ngốc tử khổng tức nam, trên mông cắm còn không phải bình thường cái chổi, mà là lại đại song xóa tung cỏ lau cái chổi. Thật là quá làm giận chút. Tạ Nhàn Nhi cũng tưởng đi luôn, nhưng ngẫm lại cái này nhị hóa còn muốn dạy giáo mới được. Nhịn xuống không đi, hoán trách nói, nhị gia, ngươi nói cái gì nột? Nói cái gì nột? Chính ngươi nghĩ sai rồi, còn không biết xấu hổ nói ra. Mã nhị lang nâng lên mí mắt, mơ hồ mà nói, ngươi không phải cái kia ý tứ. Đương nhiên không phải. Tạ Nhàn Nhi giơ lên trong tay trứng gà nói, nhân ra là muốn dùng trứng gà giúp ngươi tiêu tiêu trên mặt sưng, nào có ngươi tưởng như vậy bất kham. Ngươi có biết hay không ngươi kêu lời nói mắc cỡ trên người. Mã nhị gia mới biết được là chính mình suy nghĩ nhiều, ngượng ngùng nói, hắc hắc, kêu cái gì, vừa mới là ra hiểu lầm. Thấy Tạ Nhàn Nhi bĩu môi sinh khí không để ý tới hắn, lại nói, ngươi đừng nóng giận, ra ngày mai cho ngươi mua hỷ phúc toàn đại tiểu lâu tương hương thịt bò, ăn ngon thật sự nột. Lại nói, trứng gà còn có thể tiêu sưng. Gia vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Tuy rằng nói như vậy, vẫn là chủ động mà ỉ ở giường đất bên cạnh đi. Tạ Nhàn Nhi đi qua đi, ngồi ở giường đất duyên bên trên dùng trứng gà ở trên mặt hắn lăn, biên nói, nhị ra cái gì cũng tốt, thiện lương, hiếu thuận, có anh hùng khí khái, chính là quá nôn nóng chút. Sự tình còn không có làm rõ ràng, liền vội vã làm quyết định. Như vậy, dễ dàng ảnh hưởng sức phán đoán. Thì như nói chuyện này, lại tỉ như nói ra ra kia sự kiện. Tuy rằng ngươi bổn ý là vì ta hảo, ta cũng thực cảm kích ngươi. Nhưng là nhị ra có biết hay không, nếu thật sự ra chuyện gì. Hoặc là cha chồng cùng bà xảy ra chuyện, không nói ta ở mã gia hoàn toàn đã không có nơi dừng chân, nhị gia về sau như thế nào tự xử. Huống hồ, ngươi cũng không có làm thanh trạng huống. Rõ ràng chỉ có bà một người muốn cho ta rời đi mã gia, cha chồng cái gì cũng không biết, ngươi hoan uổng hắn. Về sau, nhị gia ở làm quyết định phía trước muốn trước nhiều suy nghĩ, nhiều nhìn xem. Tạ Nhàn Nhi chậm rãi giảng, thanh âm thanh thúy dễ nghe, mã nhị gia khó được mà không có lặn mất. Còn thỉnh thoảng lại ân một tiếng. Tỏ vẻ chính mình đang nghe. Giúp hắn lăn một thời gian, lão gia tử cùng Thật Ca Nhi cũng ngủ chưa đi lên, Bình Ca Nhi cùng Phương Ca Nhi cập mấy cái tiểu hài tử cũng tới kiếm cát. Đông khóa viện lại lần nữa náo nhiệt lên. Mã Nhị Lang ở Tạ Nhàn Nhi làm bạn hạ, muốn đi cấp Lao Thái Thái thỉnh tội. Hắn đi trước Đông khóa viện cấp Lao gia tử hành thi. Lao gia tử nhìn đến hắn còn khoe thành tích mà nói, tiểu tử, ta xách theo dịu đem cha ngươi đuổi theo vài vòng lớn. Bọn họ cũng không dám nữa đuổi đi ngươi tức phụ đi rồi. Đi vào Phúc Khánh viện, Lao Thái Thái vừa thấy đến hắn. Liền kêu cỏ xanh nói, đi, đem cái kia roi ngựa cho ta lấy lại đây. Mã Nhị Lang sợ tới mức quỳ trên mặt đất. Tạ Nhàn Nhi qua đi lôi kéo Lao Thái Thái tay háo làm nũng. Nãi nãi, ngài tạm tha nhị ra bãi, hắn đã biết sai rồi. Mã Nhị Lang cũng nói. Nãi nãi, ngài đừng nóng giận. Ta biết sai rồi, về sau cũng không dám nữa. Lao Thái Thái nhìn đến ngây ngốc Mã Nhị Lang, thở dài nói, Nhị Lang à, ngươi đều là hai mươi mấy tuổi đại nhân, thật ca nhi cũng như vậy lớn, ngươi cũng nên hiểu chuyện, vạn sự muốn để bụng, làm việc muốn quá đầu óc. Ngươi là nam nhân, ngươi tức phụ cùng ngươi nhi tử. Đời này đều phải dựa ngươi đi che chở, mặc làm người khác khinh đi. Ai, cũng may ngươi cái này tức phụ còn tính thông minh, nếu là còn giống nguyên lai cái kia. Lão Thái Thái không có nói thêm gì nữa, thở dài phất phất tay, làm này hai vợ chồng đi trở về. Tạ Nhàn Nhi hai người đi rồi, liền có trông coi chính viện bà tử tới báo, biểu cô nương nói nàng hiện tại nha đầu dùng đến không được lực, còn muốn cho tức nhi đi chính viện hầu hạ nàng. Lão Thái Thái cười lạnh hai tiếng, đối một bên Trương Thị nói, thật là ăn mày còn ngại siêu cháo. Có hầu hạ người nên cảm ơn, còn ngại này ngại kia. Lại đối bà tử nói, người đi theo biểu cô nương nói, tức nhi tình huống không được tốt, có khả năng cũng cảm nhiễm dịch bệnh. Nếu là Hoa đại phu chẩn đoán chính xác, nàng liền sẽ bị dịch ra phủ đi, như thế nào có thể lại làm nàng đi hầu hạ biểu cô nương đâu. Bà tử đi rồi, Trương Thị hỏi Lao Thái Thái nói, kỳ thật, này đó chứng cứ đã vậy là đủ rồi. Tuệ nha đầu làm nhiều như vậy chuyện xấu, chúng ta như thế nào thu thập nàng đều không quá. Làm gì nhất định phải tìm được Tống bà tử. Lao Thái Thái hừ lạnh nói, còn không phải ngươi kia không bất lo bà. Nói nàng tâm địa hảo, thiên làm sự tình đủ nham hiểm. Nói nàng hư lương tâm, thiên đối cái kia hư nha đầu dứt khoát mà hộ vô cùng. Nếu không đem mấu chốt nhất chứng nhân tìm được, nàng sẽ nói chúng ta hoan uổng cái kia yêu tinh hại người. Thở dài một hơi còn nói thêm, người nột, xuân điểm buồn điểm không quan trọng, chỉ cần có thể nhìn đến chính mình khuyết điểm, nhiều nghe người khác khuyên nhủ là được. Thiên có một số người lại xuẩn lại buồn, còn tự cho là thông minh. Ai, ta là xem ở Hoa Lê tình phân thượng, hại ta con trai cả. Ta cùng ngươi cha chồng đều thương lượng hảo, về sau, cho dù ngươi bà ra tới, trong phủ nội trợ vẫn như cũ là ngươi chủ trì. Ta đã đem trong viện các mấu chốt vị trí một lần nữa thay đổi người, ngươi bà chính là tưởng lăn lộn, cũng không quá dễ dàng. Chỉ mong chuyện này có thể làm nàng cảnh giác, từ nay về sau đem sở hữu tâm tư đều dùng ở giúp chồng dạy con thượng, dạy con liền không cần nàng. Chính viện, cái kia bà tử đem Lão Thái Thái nói trở về Đàm Cẩm Tuệ. Đàm Cẩm Tuệ cũng vô pháp, nàng bản năng cảm thấy có chút không đúng, nhưng cũng không biết không đối ở nơi nào. Nàng ngượng ngùng mà đối đại phu nhân nói, gì, đều là ta không tốt. Nếu là ngày đó ta không tới, cũng chỉ biết cách ly Vũ Đinh Tạng, mà sẽ không liền chính viện cùng nhau cách ly. Đại phu nhân vỗ tay nàng nói, đứa nhỏ đốc, ngươi ngày đó tới là hầu hạ ta biết ngươi hiếu tâm. Ừ. Hưởng tự mình có hai cái con dâu, lại không có một cái ở ta khó chịu nhất thời điểm tới trước giường kính hiếu, thật là bạch đau các nàng. Mấy ngày qua, ta lẳng lặng mà nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là Tuệ nha đầu nhất chi kỷ, thậm chí so nhi tử còn chi kỷ. Chính là, Lão Thái Thái lại chặn ngang một tay, vốn dĩ đã làm thỏa đáng sự tình lại bị nàng hỏng rồi. Nói xong, lại xoa xoa nước mắt nói, Tuệ nha đầu nha, gì đời này là không có phúc khí đem ngươi lưu tại bên người cả đời. Chờ cách ly giải trừ. Dì liền cho ngươi tìm hộ người trong sạch, nhiều cho ngươi bồi chút của hồi môn. Nói, hai người lại là ôm nhau mà khóc. Ngày đó buổi tối, liền tí tách đổ mưa. Kéo dài mưa thu vẫn luôn hạ ba ngày ba đêm, lá cây rơi xuống một đỉnh viện. Kiếm các mái hiên hạ có mấy buồn Tạ Nhàn Nhi từ hoa lều đoan trở về cúc hoa, tuy rằng khai đến chính diễm, nhưng ở lạnh run gió thu chúng cũng có vẻ cô đơn mà tiêu điều. Mấy ngày nay là lão gia tử cùng bọn nhỏ khó nhất hai nhật tử. Bọn nhỏ con hảo, nghe chuyện xưa. Viết chữ to, làm trò chơi nhỏ làm theo có thể tống cổ thời gian. Lão gia tử liền không dễ chịu lắm, trong phòng thi triển không khai, thật sự ngốc phiền muộn, liền mặc vào áo tơi từ mã chung mấy người cùng đi trong viện chạy thượng vài vòng, tên là Trong Mưa Hành Quân. Chương 122 biện luận. Một hồi mưa thu một hồi hàn, sau cơn mưa thu dương tuy rằng như cũ lửa đỏ, nhưng đã không có không lâu trước đây ấm áp. Mọi người cũng bắt đầu xuyên áo kép, thân thể nhược chút đã mặc vào bên người mỏng miên áo cộc tay. Ở kiếm các chơi đến thoải mái, ăn đến thoải mái Lao gia tử thân mình càng ngày càng đồng, sắc mặt cũng càng ngày càng hồng nhuận. trừ bỏ lần đó bị mã nhị lang chọc đến phạm vào bệnh, cái khác thời điểm tuy rằng chỉ số thông minh vẫn cứ tương đương với vài tuổi hài tử, nhưng không có phạm quá cuồng táo chứng hoặc bệnh trầm cảm, mỗi ngày đều hứng thú bừng bừng vui vui vẻ vẻ. Nhưng tới rồi 10 tháng sơ, vẫn là đến làm lao gia tử đi chùa đại giác thỉnh viên không đại sư bắt mạch khai dược. Tạ Nhàn Nhi cũng cần thiết đến đi theo đi, một cái là đến đi cấp xong trà ánh nguyệt chữa bệnh, lại một nguyên nhân chính là đến đem làm tốt xiêm y cấp Hùng đại tỷ đưa đi. Bất quá, bên ngoài lý do như cũng là phải làm chút tố điểm đưa cho viên không đại sư ăn. Lão thái thái người lão thành tinh, nàng cảm thấy viên không đại sư lúc nào cũng làm Tạ Nhàn Nhi làm tố điểm, còn muốn nàng tự mình đưa đi chùa đại giác khẳng định là hữu dụng ý hơn nữa. Lần trước Tạ Nhàn Nhi có bản lĩnh trộm nắm vài miếng song trà ánh nguyệt lá cây, có thể như thế gần gũi vẫn là đơn độc tiếp xúc đến kia cây bà bối, nàng trực giác Tạ Nhàn Nhi mặc dù không phải song trà ánh nguyệt người có duyên, cũng khẳng định cùng nó có chút duyên phận. Cháu dâu có thể cùng song trà ánh nguyệt có liên hệ, nàng đương nhiên mừng rỡ thành toàn. Nhưng lần này Lão Thái Thái lại không thể cùng đi, bởi vì trong phủ có chút chuyện quan trọng cần thiết muốn từ nàng tự mình ra mặt xử lý. Cho nên, lần này liền từ Tạ Nhàn Nhi cùng Mã Nhị ra cùng nhau đổi Lão gia tử đi chùa Đại Giác. Tạ Nhàn Nhi nói, mãi mãi, nếu đi chùa Đại Giác, không bằng chúng ta liền đi Ngọc Khê Trang trụ hai ngày, ra ra cũng sẽ không qua lại buôn ba quá vất vả. Lão Thái Thái gật đầu nói, nếu như vậy, liền đem Thật Ca Nhi cũng mang lên, các ngươi đi nơi đó chơi hai ngày. Lại thấp giọng dặn dò nói, nhân tiện hỏi lại hỏi đại sư, cặp kia trà ánh nguyệt người có duyên tìm được không có, hoa trà bệnh hảo không hảo chút, mãi mãi chính là sốt ruột muốn biết. Tạ Nhàn Nhi nhìn đến Lao Thái Thái trong mắt tìm kiếm, này Lao Thái Thái cùng Thái Cực giống nhau, đều là cái tinh, chẳng qua một cái là miêu tinh, một cái là nhân tinh. Tạ Nhàn Nhi đã đem Lao Thái Thái trở thành thân nhân, có hoàn toàn tín nhiệm, như vậy có một số việc vẫn là khai thành bất công hảo. Tạ Nhàn Nhi nhấp miệng nhạc lên, nhìn xem ly đến có chút xa hạ nhân. Đem miệng tiến đến nàng bên thai nói, đại sư nói ta có khả năng là kia hoa người có duyên, mỗi lần đều làm ta đi cấp kia hoa chữa bệnh. Ta nơi nào sẽ chữa bệnh? Chính là đi giúp hoa tới tới nước, thùng công thổ. Còn đừng nói, kia hoa đã so nguyên lai tinh thần chút, nhưng có thể hay không nở hoa ta cũng không biết. Lão Thái Thái nghe xong càng cao hứng. Thấp giọng nói, hảo hài tử, hảo hài tử. Tất nhiên là người có duyên, liền không nhất định thế nào cũng phải sẽ chữa bệnh. Chính là ở nó trước mặt chạm chạm, kia hoa bệnh có lẽ cũng sẽ hảo. Ta đương nhiên cũng hy vọng ta chính là cái kia người có duyên. Như vậy, có thể làm hoa mau tốt hơn lên. Cũng có thể nhanh lên đem ra bệnh chữa khỏi. Tạ Nhàn Nhi nói. Hồi kiếm cắt sau, Tạ Nhàn Nhi khiến cho người đi cấp Thuận Vương phủ truyền tin. Đem Hiện Ca Nhi tiếp nhận tới chơi, thuận tiện lại lênh hắn đi Ngọc Khê Trang chơi 2 ngày. Hậu thiên, cũng chính là 10 tháng 3 ngày khởi hành. Hiện Ca Nhi là ở cơm chiều trước đến, vẫn như cũng là bướm trắng chờ 4 cái nha đầu cùng 4 cái hộ sĩ bồi hắn tới. Hiện Ca Nhi đầu tiên là ôm Tạ Nhàn Nhi giải nửa ngày kiều, oán trách mẫu thân có phải hay không đem hắn đã quên, lâu như vậy mới đi tiếp hắn. Lần này bướm trắng không chỉ có mang theo rất nhiều Hiện Ca Nhi cập đưa cho Thật Ca Nhi đồ vật, còn mang theo hứa thỏa đáng một phong thơ. Tin chung nói giúp Ngọc Thiết Lộng tới 10 mấy xe ngựa gang, quá mấy ngày trực tiếp vận đi nơi đó. Như thế lệnh Tạ Nhàn Nhi vui mừng khôn xiết, Mã Nhị gia cũng lục tục giúp nàng làm một ít gang, nhưng thứ này nhiều hơn ngày thiện. Thời đại này gang không tốt lắm lộng, thu mua cũ thiết luôn là hữu hạn. Ngày hôm sau Tạ Nhàn Nhi liền bắt đầu lãnh Bạch Đâu làm tố điểm. Trong phủ nguyên liệu nấu ăn muốn phong phú đến nhiều, Tạ Nhàn Nhi liền quyết định nhiều làm mấy thứ, làm lao hòa thượng đỡ thèm. Hơn nữa, thời tiết mát mẻ, thủy phân thiếu điểm tâm cũng có thể phóng đến lâu chút. Buổi tối, cả nhà đều đến Phúc Khánh Viện đi ăn cơm. Bởi vì sáng mai muốn đi, sau khi ăn xong lại đi thính phòng bồi Lao Gia Tử cùng Lao Thái Thái trò chuyện. Lao Gia Tử ở trên giường ngồi nửa khắc chung liền không kiên nhẫn, lại lánh bọn nhỏ cùng Thái Cực đi thiên thính chơi. Mã Quốc Công cùng Nhị Lao Gia cùng Lao Thái Thái nói một ít phía trước chiến sự, tựa hồ tình huống không có trước kia phỏng chừng như vậy lạc quan, đánh hai tràng trượng, đại hạ tổn thương lớn hơn rất nhiều. Bọn họ như vậy vừa nói, mọi người lại bắt đầu vì đại gia Mã gia nhân lo lắng, đại nãi nãi Trương Thị vành mắt đều đỏ, An Ca Nhi hiểu chuyện mà qua đi ỉ ở mẫu thân trong lòng ngực. Nhị phu nhân nói, người đột quyết dã man chưa khai hóa, còn muốn ăn thịt người thịt, uống sinh huyết, theo chân bọn họ đánh giặc, cũng không phải là chúng ta muốn ăn chút mệt sao. Nhị Lao Gia xua tay nói, đảo không phải nguyên nhân này, trong triều đều đang nói Ngưu đại nhân quá mức lỗ mãng, không tốt mưu lược, chỉ huy không được cho là bại trận nguyên nhân chủ yếu. Mã Quốc Công nói, nếu là lại đánh một lần bại trận, thánh thượng liền có khả năng đổi chủ soái. Mã Nhị Gia khó được tại đây loại thảo luận quốc gia đại sự đề tài chung lên tiếng, ta cảm thấy đánh giặc so chính là vũ khí, nếu ta quân tướng sĩ mỗi người nắm đều là tính giai hảo, cường độ đại bảo đao, bảo thương, ta đây quân đem vô hướng mà không thắng. Lời nói còn chưa nói xong, bị không biết khi nào chạy đến hắn phía sau lao ra tử cho cái hốt một cái tát, hỗn trướng lời nói, phàm là chiến tranh, so chính là mưu lược. Nói đến lao ra tử nhất cảm thấy hứng thú đề tài, thân chí hắn thế nhưng thanh minh trong nháy mắt. Mã nhị ra tức điên, lại làm cho cả nhà già trẻ mặt đánh hắn, hắn lớn như vậy người một chút đều không cho hắn lưu mặt mũi. Hắn đại a một tiếng, ra ra, ngài sao lại đánh ta? Mã nhị ra một giống, lao ra tử nháy mắt sắc bén ánh mắt lập tức lại mở mịt lên. Nhìn tức giận đến mặt đỏ bừng mã nhị lang nói, ta lại đánh ngươi. Hắc hắc, thói quen. Mã công gia thấy con thứ hai đối lao ra tử như thế không lễ phép, mắng to nói, bất hiếu đồ vật, như thế nào cùng ngươi ra ra nói chuyện đâu. Xem ta không đánh chết ngươi. Lao ra tử lại hướng mã quốc công gia quát, không được mắng ta tôn tử. Mắng hắn, ta cháu dâu sẽ không cao hứng. Lại ngượng ngùng mà cùng đối diện tạ nhàn nhi nói, cháu dâu, đừng nóng giận, ta về sau nhớ kỹ không đánh ngươi tướng công là được. Hắn như vậy vừa nói, người một nhà đều nhìn tạ nhàn nhi, tao đến mặt nàng đều đỏ. Vội nói, ra ra, ngài đánh ngài tôn tử là phải nên, ta gì thời điểm không cao hứng. Ý của ngươi là làm ta đánh ngươi tướng công. Lao ra tử hỏi xong, giơ tay lại muốn đánh người. Có chuẩn bị mã nhị ra chạy nhanh đứng dậy né tránh. Tạ nhàn nhi rồi nói, ra ra, ta ý tứ là hắn có sai rồi ngài giáo huấn hắn là phải nên, lại không phải nói ngài cũng không có việc gì đánh hắn chơi. Lao ra tử có chút minh bạch. Lôi kéo dâu nói, hảo, về sau cháu dâu làm ta đánh hắn ta liền đánh hắn, cháu dâu không cho ta đánh hắn ta liền không đánh hắn. Cùng lao ra tử giảng không rõ, đỏ mặt tạ nhàn nhi không biết nên như thế nào nói với hắn. Lao thái thái ha ha cười nói, ngươi này lao hải tử, nào có nói như vậy. Lại phất tay đối mọi người nói, hảo, ngày mai bọn họ muốn dậy sớm, các ngươi liền đều về đi. Chương 123 lĩnh ngộ. Ra Phúc Khánh Viện, mã nhị ra nổi giận đùng đùng mà đi ở phía trước. Mũi chân ném đến càng cao. Tạ nhàn nhi tắc nắm thật ca nhi cùng hiện ca nhi đi theo phía sau hắn. Đứa nhỏ này, lại thương tự tôn. Trở về kiếm các, tạ nhàn nhi lãnh người tiếp tục chuẩn bị ngày mai muốn mang đồ vật, mã nhị ra ngồi ở trên giường đất tiếp tục nhìn nóc nhà bực bội. Tạ nhàn nhi làm bộ không thấy ra tới hắn ở sinh khí, biên sửa sang lại đồ vật biên tìm lời nói cùng hắn nhắc mãi. Ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp lưu hòa, giống hoa khe lưu động dòng suối, làm mã nhị ra bực bội nỗi lòng bình phục chút. Cũng ngượng ngùng không để ý tới nàng, liền rũ xuống mí mắt trả lời một hai câu. Thính trong phòng thả hai cái đại cái dương, đây là ngày mai muốn mang đi. Thật ca nhi cùng hiện ca nhi sấn người không chú ý ở bên trong quay cuồng. Từ trong đó một cái dương kéo ra một cái diễm tục đặc đại hào váy, đùa nghịch nửa ngày, cũng không biết là cho ai làm. Hiện ca nhi suy đoán nói, này đại váy thật lớn Nga, nhất định là cho đại mã làm. Thật ca nhi lắc đầu nói, đại mã cũng xuyên cũng không được lớn như vậy váy, nhất định là cho xe ngựa làm. Hai người tranh chấp không dưới, liền kéo váy tới hỏi tạ nhàn nhi. Mã nhị ra ngắm liếc mắt một cái nói, này nơi nào là váy, rõ ràng là đỉnh lều trại nhỏ. Lại đem váy xách lại đây nhìn xem, lắc đầu nói, lều trại cũng không giống, không đỉnh nha. Này váy vốn dĩ liền đại, hơn nữa bên hông khắp rất nhiều nếp gấp, liền có vẻ lớn hơn nữa. Nếu là lại thêm cái đỉnh, thật đúng là giống đỉnh lều trại. Tạ nhàn nhi cười khanh khách nói, các ngươi chính là đoán được ngày mai, cũng đoán không ra là cho ai làm. Ta trước bán cái nút, hiện tại không nói cho các ngươi, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Lại đem váy lấy lại đây chết hảo. Ngày hôm sau ngày mới tờ mờ sáng, kiếm các liền náo nhiệt lên. Lần này tạ nhàn nhi vẫn như cũ mang theo Chu ma ma cùng nhũ đỏ bạc, lục chi, từ vương hỉ đánh xe. Lao thái thái không đi. Tạ nhàn nhi trách nhiệm cũng liền lớn hơn nữa một ít. Nàng mang theo thái cực cùng mã nhị ra, lão ra tử một chiếc xe, mà hai đứa nhỏ cùng Chu ma ma, sứ men xanh, bướm trắng một chiếc xe. Nay ở ngày hôm qua liền đem tư tưởng công tác cho bọn hắn làm tốt. Tới rồi Ngọc Linh Sơn hạ ngã rẽ, bọn nhỏ trực tiếp đi Ngọc Khê Tràng, tạ nhàn nhi, mã nhị ra hai người tắc mang theo lão gia tử lên núi đi chùa Đại Giác. 10 tháng kim thu, thượng kinh giao ngoại phong cảnh nhất mê người. Càng nhiều mọi người thích đi ly kinh thành càng gần một ít Tây Sơn, nơi đó la phong hồng đến chính diễm. Nhưng xa hơn một chút chút Ngọc Linh Sơn du khách cũng không ít, trên đường người đi đường, xe ngựa, xe bò có rất nhiều. Thượng giữa sườn núi. Từ cửa sổ xe trông ra, tầng tầng lớp lớp màu đỏ, màu vàng, màu xanh lục lẫn nhau đan xen, còn có trời xanh mây trắng, phát họa ra một mảnh nhiều màu, hoa mỹ thế giới. Một trận gió thu đánh út lại, mang đến từng trận lạnh lẽo, cũng làm có chút ủ rũ tạ nhàn nhi tinh thần lên. Tới rồi cửa chùa khẩu, tiểu sa di ở chùa trước chờ bọn họ, lão bán tiên đã tính ra bọn họ hôm nay sẽ đến. Đi vào hậu viện thiện phòng, viên không đại sư đang ở cửa đứng, nhìn đến bọn họ tới trước cười nói. các ngươi còn ở dưới chân núi, điểm nhỏ mùi hương liền bay tới nơi này tới. Lao gia tử nghe hiểu, cười trêu nói, Lao hòa thượng thật là cái tiểu thèm yêu. So với ta ra thái cực còn thèm. Viên không đại sư ha ha cười nói, mã thí chủ so nguyên lai thông minh nhiều. Thái cực tức giận đến trận trắng mắt mắng Lao gia tử một câu, Lao ngốc tử. Lời này trừ bỏ Tạ Nhàn Nhi ai cũng chưa nghe hiểu. Tạ Nhàn Nhi dùng sức chừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái. Như cũng là Tạ Nhàn Nhi cùng Lao gia tử, thái cực vào thiện phòng, mã nhị ra đám người tắc bị Sa Di thỉnh đến một bên trong đình uống trà. Viên không giúp Lao gia tử bắt mạch thời điểm. Tạ Nhàn Nhi lãnh thái cực đi sân phòng. Song trà ánh nguyệt tựa hồ so với phía trước càng thêm tươi tốt chút, lá cây xanh mượt, Tạ Nhàn Nhi hảo tưởng nắm vài miếng xuống dưới. Nhưng nghĩ đến lần trước Lao hòa thượng buồn bực, vẫn là không dám xuống tay. Nàng cấp thái cực đưa mắt ra hiệu, thái cực lại nhảy nhót lung tung mà trinh sát một phen, nhỏ giọng nói, lúc này liền cái môi đều không có. Nói xong liền cảnh giác mà canh giữ ở cửa. Tạ Nhàn Nhi liền ngồi xổm xuống lấy ra quang châu, vòng quanh song trà ánh nguyệt chiếu một vòng sau, đem quang châu thu hồi tới, lại bắt đầu tùng thổ tới nước. Làm xong hết thảy, vỗ vỗ tay đi thinh phòng. Lao hòa thượng đã đem xong mạch, đang ở viết phương thuốc. Tạ Nhàn Nhi thấp giọng hỏi nói, đại sư, ngài xem này hoa trà sang năm có thể nở hoa sao? Lao hòa thượng viết xong phương thuốc, buông bút đáp nói, duyên phận tới rồi, nó tự nhiên liền nở hoa rồi. Nếu là duyên phận chưa tới, cho dù có thể một lần nữa kêu lên nó sinh cơ, cũng chưa chắc có thể khai a. Tạ Nhàn Nhi trong lòng mắt trợn trắng, cười nói, đại sư, ngài có thể nói hay không chút có tính kiến thiết nói. Tổng lấy duyên phận nói sự, ta có chút nghe không hiểu nột. Lao hòa thượng méo Phật châu cười nói, a di đà Phật, ái ra giả ái phản, phúc hướng giả phúc tới. Nhân thế gian sự tình, có trả giá mới có hồi báo, có kẻ cấy mới có thu hoạch. Nữ thí chủ nếu kiên trì bền bỉ cho nó chữa bệnh, tự nhiên sẽ có điều thu hoạch. Có cuối cùng một câu là đủ rồi, làm gì còn nói như vậy nhiều giống thật mà là giả vô nghĩa. Tạ Nhàn Nhi đột nhiên có một tia lĩnh ngộ, có đôi khi, càng là huyền diệu liền càng là lỗ trống, càng là mộc mạc liền càng là có nội hàm. Bất quá, làm đại sư có thể nói một câu thật thật tại tại mộc mạc chút nói, giống như cũng không lớn dễ dàng. Chùa Đại Giác thức ăn chay là thực nổi danh, rất nhiều du khách tới nơi này không ngừng là thưởng phong cảnh hoặc là bái Bồ Tát, vẫn là tới nhấm nháp nơi này thức ăn chay. Lão Hòa Thượng lần này hào phóng một hồi, chuyên môn làm người cho bọn hắn chuẩn bị một bàn thức ăn chay. Ăn thức ăn chay, mọi người liền hạ sơn. Mới vừa xuống núi, Thái Cực liền gấp không thể chờ mà đi Ngọc Lĩnh sau núi dã trong rừng, nó muốn vội vã đem tin tức tốt nói cho Ái Mỹ Hùng Đại Tỷ. Mọi người trở về Ngọc Khê Trang, lão gia tử có chút mệt mỏi, trực tiếp đi thượng phòng nghỉ ngơi, hai đứa nhỏ cũng còn không có rời giường. Tạ Nhàn Nhi cũng vây, nhưng ở thôn Trang không thể lâu nốc, hai ngày này phải nắm chặt thời gian đem nên làm sự làm. Cho nên, nàng đã làm về trước thôn Trang Chu Ma Ma nói cho Chu Đại Thúc một tiếng, làm hắn đi thông chi Ngọc Thiết cao tầng hạ buổi tới thôn Trang mở họp. Nàng lần này làm Mã Nhị Lang cũng tham gia, nếu muốn cùng hắn quá cả đời, không chỉ có muốn đem hắn tính cách một lần nữa đắp nặn hảo, bản lĩnh càng muốn dạy cho hắn. Chiếu Mã Nhị Lang chấp nhất tính tình xem, tính cách không hảo thay đổi, nhưng học chút bản lĩnh lại không khó. Tắm gội xong, lại lần nữa thay đổi xiêm y, hai người liền đi vào ngoại viện. Ngọc Thiết cao tầng đã chờ ở nơi này, hội nghị khai suốt nửa ngày. Hội nghị từ Mã Thủ Phú đại trưởng quay chủ trì, cao tầng nhóm hội báo chính mình chủ quản nghiệp vụ công tác. Tạ Nhàn Nhi lắng nghe báo cáo cũng làm quan trọng chỉ thị. Tạ Nhàn Nhi phát hiện, hội nghị thượng Mã Nhị ra thập phần phấn khởi, không có một chút lặn mất dấu hiệu. Xem ra, Mã Nhị ngốc tử thật là cái chuyên nghiệp tính nhân tài. Về sau, vẫn là đem hắn hướng phương diện này dẫn dắt. Hắn loại người này, nếu là làm hắn đương cái quyền thần hoặc là nhà ngoại giao gì đó, đó là ở làm khó hắn. Xe sau, Mã Nhị ra không có cùng Tạ Nhàn Nhi cùng nhau hồi nội viện, mà là phi thường hào sảng mà tự xuất tiền túi, thỉnh tham dự hội nghị nhân viên đi chấn trên tiểu lầu uống rượu. Cái này ngốc tử, đối hắn thích người hoặc sự, kỳ thật cũng không ngốc sao. Chương 124 Hùng Đại Tỷ. Ở nông thôn thu đêm dài thúy mà cao xa, vô số viên ngôi sao chế mãn bầu trời đêm, thanh huy vẩy đầy đại địa. Lao công gia cùng hai đứa nhỏ đều đã ngủ hạ, bọn hạ nhân biết chủ tử ngủ đến sớm, liền nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, chỉ có hậu viện hạ nhân trong phòng cẩu ngẫu nhiên sẽ kêu vài tiếng. Tạ Nhàn Nhi một mình ngồi ở phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua thưa thất cảnh lá nhìn bầu trời đêm phát ngốc. Mã Nhị gia cùng Thái Cực còn không có trở về, tuy rằng biết hắn, nó, nhóm sẽ không xảy ra chuyện, nhưng trong lòng vẫn là không yên ổn. Đây là vướng bận đi, hắn, nó, nhóm là nàng ở cái này thời không dứt bỏ không dưới vướng bận. Có vướng bận, mới là hạnh phúc cùng thỏa mãn. Đột nhiên, một trận ầm ĩ thanh cắt qua yên tĩnh Ngọc Khê Trang. Là Mã Nhị gia đã trở lại, tiểu đao tử cùng mã thủ phú đem hắn đưa đến cửa thủy hoa khẩu. Mã nhị gia đi đường có chút hơi hoảng, hắn vừa đi rũ xuống hoa môn bậc thang, liền theo bản năng mà hướng đông sương nhìn thoáng qua. Thấy Tạ Nhàn Nhi đang ngồi ở bên cửa sổ ngơ ngác nhìn hắn, liền dừng lại cho nàng cái đại đại gương mặt tươi cười. Thanh Huy hạ, tuấn lang lãng đĩnh bạt hắn cười đến mi mắt cong cong, lại là càng thêm mê người. Nhị gia, ngươi thật là xoáy ngây người, xoáy ngây người. Tạ Nhàn Nhi trừng mắt đang ở phát hoa si, nhị gia lại lớn đầu lưỡi nói chuyện, nha đầu, hôm nay ra cao hứng, hắc hắc, uống nhiều hai chung. Đầu có chút hôn, tưởng tẩy tẩy sớm chút ngủ. Ngươi cũng đừng như vậy nhìn ra, sớm chút nghỉ ngơi đi. Nói xong còn hướng nàng chớp chớp mắt, nâng nâng cằm, sau đó liền ném mũi chân đi đối diện Tây Sương. Tạ Nhàn Nhi đôi mắt đóng bế, có phải hay không nên cho hắn phong cái tượng sáp xoáy ca hoặc là thạch cao mỹ nam nhất. Không nói lời nào bất động, thật là người gặp người thích. Nhưng vừa nói lời nói vừa đi lộ, liền hiện hình, liền đùa giỡn nữ sinh đều như vậy ấu trĩ. Đề cao khí chất, bách ở mi tiệp. Thái Cực ở Tạ Nhàn Nhi lên giường trước cũng chạy trở về. Chờ bọn nha đầu ra cửa sau, Thái Cực cười cùng Tạ Nhàn Nhi nói. Mẫu thân, Hùng đại tỷ biết ngươi ngày mai phải cho nó xuyên hoa xiêm y đi, cao hứng hỏng rồi. Nó nói hôm nay ban đêm liền đi giang đem chính mình rửa sạch sẽ, chờ ngày mai xuyên bộ đồ mới. Tạ Nhàn Nhi lại có chút lộn xộn, hỏi Thái Cực nói, cái kia Hùng đại tỷ tim không phải là đầu thật hùng đi. Có thể hay không là khác cái gì xuyên vào nó tối ra. Thái Cực lắc đầu nói, ta cũng không biết. Dù sao ta cảm thấy nó cùng khác động vật không quá giống nhau. Nói nó ngốc đi. Nó còn rất tinh. Nói nó tinh đi, nó lại rất thiên chân. Dù sao chính là khi thì thực ngốc thực thiên chân, khi thì lại thực tinh bộ dáng. Nghĩ Hùng đại tỷ chơi Hùng mụ mụ kia ngây thơ chất phác bộ dáng. Đạo đích xác thực ngốc thực thiên chân. Nhưng là, nhân gia còn biết ở cầu người thời điểm tặng lễ, này lại thực hiểu được nhân tình sự cố. Nghĩ kia phân đại lễ, Tạ Nhàn Nhi nhịn không được cười rộ lên. Ngày hôm sau cơm sáng sau, Mã nhị gia cùng Mã đại trưởng quậy mấy người cùng đi Ngọc Thiết, lão gia tử cùng bọn nhỏ đi công viên trò chơi. Tạ Nhàn Nhi liền ôm Thái Cực. Chu ma ma cầm cấp Hùng đại tỷ làm quần áo thượng vương hỉ xe ngựa. Tạ Nhàn Nhi đã theo chân bọn họ làm tâm lý xây dựng, làm cho bọn họ đừng sợ, Thái Cực bằng hữu chính là bọn họ bằng hữu. Chu ma ma thường xuyên cùng Thái Cực giao tiếp, Vương Hỉ thường xuyên nghe nữ nhi Lục Chi giảng Thái Cực thần kỳ. Cho nên đối Thái Cực vẫn là tương đối tín nhiệm. Xe ngựa dọc theo Ngọc Lĩnh Sơn chân hướng nam đi, con đường gập ghềnh bất bình, điên đến người có chút khó chịu. Trước nửa giai đoạn thượng còn có thể gặp được một ít nông dân hoặc là tiểu phu. Chờ đi đến Ngọc Thanh bờ sông thời điểm, trên cơ bản liền hẻo lánh ít dấu chân người. Dọc theo Ngọc Thanh giang lại hướng bắc đi rồi 15 phút. Liền đến rừng già phía trước, xe ngựa không qua được. Mấy người xuống xe, không nói Chu Ma Ma cùng Vương Hỉ, chính là Tạ Nhàn Nhi cũng có chút sợ. Đáng yêu Hùng đại tỷ sẽ không thương tổn bọn họ, bảo không chuẩn sẽ đột nhiên nhảy ra cái hổ đại ca, lang thẩm thẩm gì đó. Thái Cực lôi kéo giọng kêu vài tiếng, từ dừa gần bờ sông một đống tảng đá lớn sau vươn một cái màu nâu đầu to, đúng là Tạ Nhàn Nhi gặp qua hai lần Hùng đại tỷ. Chu Ma Ma cùng Vương Hỉ là lần đầu tiên thấy nó, cho dù có tinh thần chuẩn bị, cũng sợ tới mức tay chân vô lực. Nhưng nhìn đến Tạ Nhàn Nhi đứng không núp ních, cũng chỉ có cùng nàng cùng nhau đứng. Hùng đại tỷ nhìn đến xác thật là Thái Cực nương, liền kéo kiện thạc thân mình lập vặn ra tới, tả móng trước còn cùng thân mình kẹp đến gắt gao, giống như gấp cái thứ gì. Nó vẫn luôn khẽ nhếch miệng, Tạ Nhàn Nhi nhìn ra được tới đây là ở hướng nàng mỉm cười. Nàng liền cũng xoa nhu phát khẩn mặt bộ cơ bắp, hướng nó cười rộ lên. Hùng đại tỷ đi đến bọn họ trước mặt liền ngồi xuống, nó cho dù ngồi còn lược cung bối, cũng so Tạ Nhàn Nhi cao chút. Tạ Nhàn Nhi cầm đại váy bắt đầu cho nó xuyên. Nghĩ Hùng sẽ không chính mình mặc quần áo, liền làm chính là bộ đầu váy liền áo. Tạ Nhàn Nhi trước điểm chân đem váy tròng lên nó trên cổ, lại ý bảo nó đem móng trước từ cổ tay áo vươn tới. Nó thật sự thực thông minh, vừa thấy liền hiểu. Trước đem hữu móng trước vươn tới, lại đem tả móng trước vươn tới. Đường nó nâng lên tả móng trước thời điểm, một cái đồ vật rớt xuống dưới, nguyên lai là Tạ Nhàn Nhi phía trước đưa cho nó cái kia Hùng mụ mụ, bất quá đã dơ đến giống cái khất cái bả. Váy mặc xong rồi, lại đem mũ cho nó mang lên. Đem dây lưng hệ hảo. Còn có giống nhau đạo cụ, chính là tiểu giỏ tre. Đem tiểu giỏ hướng nó cẳng tay thượng một quải, lại chi kỷ mà đem khất cái bả cất vào đi. Hùng đại tỷ liền hoàn toàn trang điểm hảo. Tạ Nhàn Nhi vừa lòng gật gật đầu nói, bà bối, ngươi thật xinh đẹp. Hùng đại tỷ nghe xong, kích động đến nước mắt hoa hoa, chạy nhanh đứng lên lập hướng bờ sông đi đến. Nó cũng biết ăn mặc loại này váy nhất định phải đến lập đi đường, không thoải mái cũng đến lập, đây là ái mỹ đại giới. Đây là bộ nâu đỏ sắc mang hạnh hoàng sắc hoa văn váy, là cao ly vải dệt, tươi đẹp, rắn chắc, nại ma, so giống nhau vải bông rắn chắc đến nhiều. lúc trước Chu Ma Ma lên phố mua rắn chắc nhất vải bông thời điểm, kia ra cửa hàng vừa lúc vào một đám cao ly bố. Tuy rằng giá quý đến nhiều, nhưng bởi vì so đại hạ sản vải bông rắn chắc đến nhiều, Chu Ma Ma liền cắn răng mua. Vẫn là thật ca nhi nói hình tượng, Hùng Đại Tỷ ăn mặc này bộ váy vừa đi, đích sắc giống một chiếc xe ngựa ở di động. Hùng Đại Tỷ nhìn đến trong nước chính mình như vậy xinh đẹp, chiếu lại chiếu liên tiếp rời đi. Tạ Nhàn Nhi hỏi, thích sao? Hùng Đại Tỷ quay đầu đại sứ kính gật gật đầu, tỏ vẻ phi thường thích. Tạ Nhàn Nhi cười nói, ta đây liền đi về trước. Thôn Trang còn có hai bộ váy, chờ tháng sau ta tới lại cho ngươi đổi một bộ. Lại hỏi, tháng sau ngươi còn sẽ không ngủ một giấc dài đi. Hùng Đại Tỷ lại gật gật đầu. Thái Cực muốn ở chỗ này nhiều chơi chút thời điểm, Tạ Nhàn Nhi mấy người liền lên xe ngựa trở về thôn Trang. Tạ Nhàn Nhi không biết chính là, nàng vừa đi, Hùng Đại Tỷ liền vui vẻ mà trước tiên ở bờ sông cuồng chạy một đoạn, lại đảo trở về chạy vào trong rừng. Vừa lúc Ngọc Thanh Giang bờ bên kia có mấy người, còn có Ngọc Lĩnh Sơn phía nam sườn núi mấy người, đều có thể xa xa nhìn đến một cái tươi đẹp vật thể ở nhanh chóng di động, như là hoa xe ngựa, lại như là nhà ấm trồng hoa tử. Không đúng, hoa xe ngựa sẽ không chui vào trong rừng rậm, nhà ấm trồng hoa tử sẽ không chính mình đi, nhất định là Sơn Thần Nương Nương Hiền Linh. Chương 125 cùng nhau tẩy. Tạ Nhàn Nhi không biết những người đó đem xuyên đại váy hoa tử Hùng Đại Tỷ xem thành Sơn Thần Nương Nương Hiền Linh, không được mà cho nó dập đầu. Nàng hồi thôn Trang sau, trừ bỏ ăn bữa cơm trưa thời điểm đi ra ngoài một chuyến, trên cơ bản đều nhốt ở trong phòng viết đồ vật. Chủ yếu là viết Ngọc Thiết tương lai một ít quy hoạch, cập nhằm vào ngày hôm qua sẽ thượng một ít vấn đề giải quyết phương án. Vẫn luôn viết đến hoàng hôn, trong viện một lần nữa ồn ào lên mới đình bút. Lão gia tử cùng bọn nhỏ đã trở lại, bọn họ đã lâu không ở công viên trò chơi chơi, hôm nay rốt cuộc quá đủ nghiện. Nếu không phải Vương Cục Đá ra đi thỉnh bọn họ trở về, bọn họ còn sẽ tiếp tục chơi. Tạ Nhàn Nhi vừa đi ra Đông Sương, Thật Ca Nhi cùng Hiện Ca Nhi liền nhào lên tới một người ôm chân mà lớn tiếng nói, mẫu thân, lại kỵ mã mã, lại thượng phòng tử, hảo hảo chơi Nga. Lao ra tử thấy, cũng chạy tới lôi kéo nàng tay háo nói, cháu dâu, hôm nay cưới ngửa kỵ đến thông khoái. Tạ Nhàn Nhi cười dùng khăn lau lau bọn nhỏ trên mặt hắn nói, mau đi tẩy tẩy, hiện tại thiên lạnh, đừng sinh bệnh. Lao ra tử không thuận theo mà nói, còn có ta, cháu dâu còn không có cho ta lau lau. Tạ Nhàn Nhi lại bất đắc dĩ mà dùng khăn ở trên mặt hắn lau một chút. Vẫn là Lao Thái Thái có câu nói rất đúng, chờ này Lao Hải tử tỉnh táo lại, không biết xấu hổ không tái kiến nàng. Mấy người chính áo, dơ hề hề Mã Nhị gia đã trở lại. Lao gia tử cho dù choáng váng cũng ái sạch sẽ, nhìn đến dơ hề hề Mã Nhị lang mắng, kia ra bẩn thỉu tiểu tử, hồi nhà ngươi đi, đừng đem nhà ta làm dơ. Mã Nhị gia hô một tiếng ra ra, liền đối trong viện nhũ đỏ bạc nói, mau đi cấp gia tìm xiêm y đi hề. Ra muốn tắm gội. Nói hướng hậu viện tịnh phòng đi đến. Thật Ca Nhi nghe xong, lập tức đuổi theo nói, cha, ta muốn cùng ngươi cùng nhau tẩy. Hiện Ca Nhi thấy, cũng đuổi theo đi nói, cha nuôi, ta cũng muốn cùng ngươi cùng nhau tẩy. Lão gia tử cũng không cam lòng lạc hậu, chạy tới nói, còn có ta. Chúng ta cùng nhau tẩy. Mã Nhị gia vừa nghe liền dừng bước chân, cùng Lão gia tử cùng nhau tẩy, vạn nhất hắn lại xem chính mình không vừa mắt, đánh chính mình làm sao. Chân chuông kia không phải ai đến ác hơn. Hơn nữa chính mình chính là muốn chạy cũng không dám ra bên ngoài chạy. Nay còn đều không phải trọng điểm, vạn nhất mà hoặc hắn lão nhân ra chính mình quăng ngã, vẫn là chính mình bất hiếu. Tả hữu đều không phải, chỉ có trốn xa một chút. Hắn chạy nhanh nói, ra ra. Ngày trước hết mời. Lão gia tử còn ninh thượng, không thuận theo nói, không được, ta càng muốn cùng ngươi cùng nhau tẩy. Mã Trung cũng đoán được nhị gia tâm tư, nhịn cười đem lão gia tử khuyên đi hậu viện tịnh phòng. Lão gia tử không cao hứng. Biên bị lôi kéo đi còn biên mắng to nói, tiểu tử thúi, ta biết ngươi vì cái gì không muốn cùng ta cùng nhau tẩy, ngươi chính là sợ ta đánh ngươi đít. Tức giận đến Mã Nhị gia khỏe miệng thẳng chịu chịu, Tạ Nhàn Nhi mấy cái đại nhân nghẹn cười thiếu chút nữa nghẹn ra nội thương. Sau khi ăn xong, Tạ Nhàn Nhi liền đem viết đồ tốt cấp Mã Nhị gia xem qua, chủ yếu là làm hắn học học hiện đại một ít quản lý lý niệm cùng có quan hệ đúc tri thức. Trong miệng lại nói, nhị gia, ta viết vài thứ, không biết được chưa, ngươi giúp ta chấn cửa ải. Sau đó, liền cùng Lao gia tử, bọn nhỏ đi viện ngoại tản bộ tiêu thực. Đương nhiên, mặt sau vẫn là có Chu Đại Xuyên, Mã Trung cập mấy cái hộ vệ đi theo. Đã lâu không có ở rộng lớn trong thiên địa bước chậm, nhìn lửa đỏ diện tích rộng lớn màn trời, cảm thụ được mềm nhẹ mát mẻ gió đêm. Đi ở đường ruộng tung hoành bờ ruộng thượng, Tạ Nhàn Nhi tâm không khỏi mà phi dương lên, theo chân bọn họ cùng nhau nháo, tiếng cười truyền ra hào xa. Này phiến mở mang đồng ruộng chính là Tạ Nhàn Nhi. Lúa mì vụ đông đã ở cuối tháng 9 gieo xuống địa. Năm nay mạch loại là Tạ Nhàn Nhi trước đó dùng bọt nước quá, mấu chốt trong nước còn bỏ thêm một giọt quang miêu nước mắt, không biết sang năm thu hoạch sẽ như thế, nàng chính là thực chờ mong. Lần này bọn họ đi được có chút xa, xuyên qua này phiến đồng ruộng cùng khác mấy nhà mà, lại đi qua một cái hồ nước. Liền đi tới cửa thôn. Nơi này có hai hộ nhân gia, đều là Ngọc Khê Trang tá điển. Ngọc Khê Trang cùng tá điển nhóm thay đổi cho thuê ruộng hình thức, mỗi tháng phát tiền công. Cái này làm cho tá điển nhóm nhật tử hảo quá nhiều, có một nhà đang chuẩn bị ở lão sân bên cạnh khởi phòng ở. Bọn họ hai nhà câu đối hai bên cánh cửa môn, mấy nam nhân chính bưng chén lớn ngồi xổm cửa bậc thang vừa ăn cơm, biên lớn tiếng trò chuyện thiên. Thấy Chu đại quản sự lênh các quý nhân tới, sợ tới mức chạy nhanh buông chén lại đây cho bọn hắn chào hỏi. Hai nhà đương ra người Triệu lão đầu cùng Trang lão đầu lại đây cho bọn hắn dập đầu, nói thẳng bọn họ vận khí tốt, nộ đúng rồi khách hàng. Đương nhất ba người trở về thôn Trang, thiên đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Mới vừa tiến cửa Thúy Hoa, liền thấy Mã Nhị ra ở tây xương cửa sổ kêu Tạ Nhàn Nhi, nha đầu, mau tới đây, ta có việc hỏi ngươi. Tạ Nhàn Nhi đi vào tây xương sân phòng thư phòng, Mã Nhị ra đã ngồi trở lại án kỷ thượng bãi Tạ Nhàn Nhi hạ buổi viết quy hoạch cùng phương án. Ánh nến hạ Mã Nhị ra có vẻ dị thường hưng phấn, xinh đẹp mắt phượng sáng lấp lánh, cấp hơi hiện khô khan mặt ra tăng rồi vài phần sinh động. Nha đầu, ta ở Ngọc Thiết nhìn rất nhiều thiên. Cảm giác rất nhiều phương diện đều cùng cái khác xưởng đại không giống nhau, rồi lại có chút thấy không rõ lắm. Nhưng có một chút, Ngọc Thiết sinh sản tốc độ cùng số lượng là cái khác xưởng vô pháp bằng được. Hôm nay nhìn ngươi này đó văn chương, có chút đã hiểu, có chút vẫn là không lớn rõ ràng. Tạ Nhàn Nhi thầm nghĩ, ngươi đương nhiên không có khả năng lập tức làm rõ ràng, hiện đại quản lý chính là một môn cao thâm học vấn, liền chính mình đều chỉ biết ra lông. Liền cho hắn nói chút sinh sản quản lý, trình tự làm việc quản lý, hậu cần quản lý, chất lượng quản lý chờ mấu chốt yếu điểm, đối như thế nào để cao sinh sản hiệu suất yêu cầu chú ý yếu tố trọng điểm tiến hành rồi giảng giải. Mà kiếp trước ở đại học học như thế nào để cao sản phẩm cường độ, tính giai chờ máy móc tính năng, bởi vì đề cập kim loại, luyện kim chuyên nghiệp tri thức quá khó, chỉ điểm đến mới thôi. Tạ Nhàn Nhi nói được càng nhiều, Mã Nhị Lang liền càng mới lạ, cũng càng thêm cảm thấy vân che sương mù cháo. Cũng may hắn thông minh, biên nghe biên ký lục, nghĩ trở về sau lại chậm rãi tiêu hóa. Hắn phiên thu hút ra nhìn sang Tạ Nhàn Nhi, nội tâm đối nàng lại nhiều vài phần khâm phục cùng yêu say đắm. Nha đầu này, số tuổi không lớn, đầu nhỏ lại trang nhiều như vậy thứ tốt. Một cái chủ giảng, một cái chủ nghe, mai cho đến đêm khuya. Chu ma ma nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, nhưng chỉ cần bọn họ ở bên nhau, mặc kệ nói cái gì nàng đều cao hứng. Cho nên nàng vẫn luôn canh giữ ở tây xương ngoài cửa, đem những cái đó mưu toan quấy rầy bọn họ hết thể người đều ngăn cản trở về. Chờ nói được không sai biệt lắm. Hai người mới cảm thấy thời gian đã quá muộn, từ cửa sổ trông ra, trăng non đã thượng trung thiên. Tạ Nhàn Nhi hồi đông xương rửa mặt xong lên giường, lại thấy Thái Cực đã nằm ở trên giường. Kinh ngạc hỏi, ngươi đã trở lại. Thái Cực nói, ta về sớm tới, vốn dĩ muốn đi tây xương tìm ngươi, Chu ma ma không được nhân ra đi quấy rầy các ngươi. Sau đó lại hưng phấn mà ngồi dậy nói, mẫu thân, Hùng Đại Tỷ hôm nay thật là cao hứng Nga, mãn sơn khắp nơi mà khoe khoang. Nhất khôi hài chính là, nguyên lai nó sợ Hổ Đại Ca. Bị truy được đến chỗ chạy. Nhưng hiện tại nó xuyên hoa xiêm y gì, Hổ Đại Ca lại sợ chết nó, bị nó truy được đến chỗ chạy. Chương 126 xảy ra chuyện. Ngày hôm sau, Tạ Nhàn Nhi buổi trưa thỉnh Mã Thủ Phú tức phụ, Vương Cục Đá tức phụ cập khuê nữ, Trương Đại Trung tức phụ cập con dâu, cập mặt khác mấy cái Ngọc Thiết cao tầng người nhà ăn cái cơm, đi một chút phu nhân ngoại giao, liên lạc cảm tình. Mã Thủ Phú tức phụ Lăng Thị, là Lao Thái Thái Thị Tỳ Lăng quản sự khuê nữ. Lăng quản sự vinh dưỡng phía trước là Mã phủ hộ vệ đội tổng quản sự. Có thể nói như vậy, Lăng thị trừ bỏ có cái nô tịch ở ngoài hết thảy đều là chiếu tiểu thư kiểu dưỡng ra tới. Nàng ở gả cho Mã thủ phú phía trước, cấp thái phu nhân đương mấy năm đại a đầu, gả cho Mã thủ phú lúc sau, liền ở nhà giúp chồng dạy con. Hai người sinh có một nữ một tử, khuê nữ đã sớm xuất giá, gả vẫn là kinh thành tây giao một cái đại địa chủ gia nhi tử, qua đi đương thiếu nãi nãi. Nhi tử Mã Tuấn năm nay mới 14 tuổi. Cũng chưa đi đến phủ làm việc, vẫn luôn ở bên ngoài một nhà tư thục đọc sách. Tạ Nhàn Nhi hồi Mã phủ lúc sau, Lăng thị chuyên môn đi cấp Tạ Nhàn Nhi khái quá mức. Nhìn ra được tới, Lăng thị là một cái thông tuệ lại chi thư đạt lý thanh tú phụ nhân. Lúc sau, nàng liền đi Ngọc Khê Trang hầu hạ Mã thủ phú, không có một chút Mã thủ phú hàng chức hoặc là ghét bỏ ở nông thôn y tứ. Bất quá, bởi vì bọn họ của cải tương đối hậu, cũng không có trụ Ngọc Khê Trang mặt sau bọn hạ nhân trụ sân. Mà là ở bên cạnh chính mình một lần nữa kiên cái tiểu viện tử. Nếu muốn bọn họ toàn tâm toàn ý vì chính mình phục vụ, chính mình cũng cần thiết cấp ra 10 phần thành ý cho nên, ở bữa cơm trưa trước, Tạ Nhàn Nhi lại ở Đông Sương chuyên môn chiêu thấy Lăng thị. Tạ Nhàn Nhi đem ngựa tuấn nô khế cho Lăng thị, nói, nghe nói Mã Tuấn đọc sách rất là có chút thiên phú, vẫn luôn ở trong phủ đường nô tài đáng tiếc. Ta nghĩ cho hắn tiêu nô tịch, về sau làm hắn có cơ hội khảo cái công danh. Lăng thị kích động mà vành mắt đều đỏ, quỳ xuống cấp Tạ Nhàn Nhi khái mấy cái văng đầu, nghẹn ngào nói, cảm ơn nhị, nại nại ân điển. Sau lại biết được tin tức Mã Thủ Phú cũng tới Đông Sương cấp Tạ Nhàn Nhi khái đầu, cũng biểu quyết tâm. Sau khi ăn xong, Ngọc Thiết cao tầng nhóm lại mở cuộc họp, lần này Tạ Nhàn Nhi liền thỉnh Mã Nhị ra đại nàng chủ trì, đem nàng ngày hôm qua viết vài thứ kia truyền đạt một chút. Mã Nhị ra rất ít tại đây loại chính quy trường hợp phát biểu chính mình cái nhìn, huống chi vẫn là từ hắn chủ trì. Tuy rằng cái này sẽ rất nhỏ, vài người thân phận cũng thấp, nhưng rốt cuộc cũng là sẽ, là nghị sự. Hắn nội tâm vẫn luôn đặc biệt khát vọng có thể có loại này bị người tán thành cơ hội. Đương Tạ Nhàn Nhi nói nàng ý tứ sau, hắn vẫn là có chút kích động cùng nóng lòng muốn thử, nhưng lại là có chút sợ hãi cùng lo lắng. Hỏi, ta có thể được không? Sao không được? Ta tin tưởng nhị ra về sau còn sẽ ở Kim Loan Điện mắc mưu thánh thượng cùng chúng đại thần mặt phát biểu ngôn luận nột, mấy người này sẽ không liền đem nhị ra làm sợ đi. Tạ Nhàn Nhi cổ vũ cùng kích tướng hai bút cùng vẽ. Đương nhiên sẽ không đem ra làm sợ. Mã nhị ra bộ ngực đĩnh đĩnh, lại có một chút hào hùng, hảo, ra liền giúp ngươi cái này vội. Ngươi một cái phụ nhân đều không sợ. Ra sợ gì? Cũng là, nếu là liền mấy người này đều sợ hãi, hắn còn như thế nào trở nên nổi bật? Sẽ thượng, Mã nhị ra vẫn là có chút khẩn trương, nói chuyện thanh âm có chút run, lấy bản thảo tay cũng có chút run. Bất quá cái này sẽ hắn vẫn là dưới sự chủ trì tới, tuy rằng có chút tí vết, nhưng có Tạ Nhàn Nhi ngồi trận. Lại có Mã Thủ Phú thường thường giúp hai câu, nói tóm lại không ra đại đường rẽ. Làm xong nên làm. Buổi tối liền thu thập đồ vật, ngày mai lại phải về kinh. Vui sướng nhật tử luôn là qua thật sự nhanh. Lần này chuyên môn nhiều mang theo chút ở nông thôn hiện trích rau xanh trái cây, lại làm người đi thợ săn trong nhà thu mua chút món ăn hoang dã, người trong phủ thích cái này vị. Ngày hôm sau buổi trưa liền tới rồi Mã Phủ. Mới vừa tiến kiếm cát, bồ câu trắng liền nhỏ giọng đối với Tạ Nhàn Nhi lỗ thai nói. Trong phủ giống như đã xảy ra chuyện. Tạ Nhàn Nhi cả kinh, đã xảy ra chuyện, chuyện gì? Cụ thể nô tỳ cũng không rõ ràng lắm, chính là Lục Chi Nương nói trong phủ gần nhất bắt một ít người, có nam nhân cũng có bà tử nha đầu. Hôm trước, đại nãi nãi lại làm bạch sứ tỷ tỷ tạm thời tới chúng ta kiếm các trụ hạ, giống như nàng cái kia hư nam nhân cũng phạm vào chuyện gì, bị đại quản gia hạ lệnh khấu hạ. Bồ câu trắng nói, Tạ Nhàn Nhi đột nhiên nghĩ đến lấy dịch bệnh vì từ bị cách ly lên chính viện cùng Vũ Đinh Tạng. Vô cùng có khả năng là đại phu nhân hoặc Đàm Cẩm Tuệ làm cái gì không tốt sự tình. Hơn nữa, sự tình còn nhỏ không được, nếu không có tuyệt đối quyền uy, chủ trì nội trợ hai mươi mấy năm đại phu nhân cũng sẽ không bị nhốt lại. Bạch Sứ là bởi vì che chở Thật Ca Nhi mới bị người làm cho thảm như vậy, Thật Ca Nhi lý nên giúp đỡ hắn. Bất quá, Trương Thị làm nàng trụ tới nơi này trụ cũng nên có chút dụng ý, vô cùng có khả năng là vì an toàn, sợ nàng ở tại bên ngoài có nguy hiểm. Tạ Nhàn Nhi gật gật đầu nói. Vậy làm nàng ở đi, có chuyện gì các ngươi có thể giúp liền giúp một phen. Mấy người rửa mặt xong, đơn giản ăn chút bữa cơm trưa. Mã nhị ra nói không hảo trì hoãn lâu rồi, liền vội vã đi nha môn. Tạ Nhàn Nhi cập hai đứa nhỏ liền lên giường nghỉ ngơi. Tạ Nhàn Nhi mới vừa nằm xuống, sứ men xanh liền tiến vào đối Tạ Nhàn Nhi nhỏ giọng nói, nhị, mãi mãi, bạch sứ tỷ tỷ muốn gặp ngài, nàng có chuyện đối ngài nói. Tạ Nhàn Nhi đứng dậy nói, làm nàng vào đi. Bạch sứ đi đến. Tuy rằng còn có chút quẹ chân, nhưng tinh thần diện mạo rõ ràng so lần trước nhìn đến khá hơn nhiều. Nàng gần nhất đến mép giường, liền quy xuống nói, Tạ nhị, nãi nãi thu lưu. Tạ Nhàn Nhi ý bảo sứ men xanh đem nàng nâng dậy tới, nói, ngươi là trước nhị, nãi nãi lưu lại người, đối Thật Ca Nhi lại là thiệt tình hảo, giúp chút vội cũng hẳn là. Bạch sứ lại thấp giọng nói, bẩm nhị, nãi nãi, trong phủ có người đối ngài bất lợi. Tạ Nhàn Nhi sửng sốt, lời này nói như thế nào? Bạch sứ nói. Đại khái ở hơn 2 tháng trước, chính là trong phủ bắt đầu truyền nhị, mãi mãi rất nhiều không tốt thời điểm, nhà ta cái kia ma quỷ cũng cho ta đi trong phủ nói bậy, nói nghe tứ thiếu gia bên người người ta nói, nhị, mãi mãi đối tứ thiếu gia hảo đều là mặt mũi tình, không phải thật sự hảo. Nhị, mãi mãi còn thường xuyên sấn không ai thời điểm đánh tứ thiếu gia, làm hắn nơi nơi nói ngài đối hắn có bao nhiêu hảo linh tinh nói. Ta biết nhị, mãi mãi đối tứ thiếu gia hảo, mẹ ruột cũng bất quá như thế, thân cha cũng không như vậy để bụng. Ta sao có thể làm như vậy không lương tâm sự? Ta không nghe kia ma quỷ, đánh chết không đi nói bậy. Kết quả, đã bị hắn đem chân đánh gãy. Sợ ta mật báo, còn không được ta ra cửa. Vẫn là mấy ngày hôm trước, Lao Thái Thái truyền ta đi đáp lời, ta mới ra tới. Tạ Nhàn bối một chút băng thẳng, giật mình nói, ta đắc tội ngươi nam nhân. Đương nhiên không có. Bạch Sứ nói, kia ma quỷ liền thấy cũng chưa gặp qua nhị, nãi nãi, ngài sao khả năng đắc tội hắn. Nô thì nghĩ, nhất định là nhị, nãi nãi chắn trong phủ nào đó người nói, cho nên mới nghị pháp tạo ngài giao. Ta hỏi kia ma quỷ là ai làm hắn làm này tang lương tâm sự, nhưng hắn không nói. Tạ Nhàn Nhi lại lần nữa dựa vào đầu giường, nghĩ nghĩ nàng đến mã phủ về sau sự. Nếu nói nàng chặn đường, vô cùng có khả năng chính là chắn Đàm Cẩm Tuệ đương nhị, nãi nãi nói. Chương 127 kinh nghe. Trong khoảng thời gian này, đầu tiên là Vạn bà tử cùng Đàm bà tử bắt đầu ở trong phủ bịa đặt sinh sự, tiếp theo đại phu nhân đi Tạ phủ làm Tạ gia đem chính mình đưa đi từ đường. Còn có một kiện chưa thành công, tưởng bịa đặt nói chính mình ngược đãi thật ca nhi. Này hết thảy đều là tưởng đem chính mình hoàn toàn đuổi ra mã phủ. Nếu này vài món sự thật là Đàm Cẩm Tuệ bút tích, kia nàng tâm địa cũng quá xấu rồi. Hơn nữa, bản linh thật đúng là đại, không chỉ có bắt tay duỗi tới rồi kiếm các, ngoại viện, liền đại phu nhân đều ca nguyện vì nàng ngỗ nghịch lao thái thái cùng mã quốc công ý. Xem ra, nàng đã trở không kịp. Cũng là, lao thái thái đã làm người cho nàng nói nhà chồng, nếu là không lập tức đem chính mình đuổi ra phủ, nàng liền sẽ bị gả đi ra ngoài. Bất quá, Tạ Nhàn Nhi vẫn là có tự biết chi danh, đơn vì nàng Tạ Nhàn Nhi, trong phủ còn sẽ không làm ra lớn như vậy trận trượng, hẳn là có khác cái gì càng nghiêm trọng sự. Tạ Nhàn Nhi nhìn xem bạch sứ chưa già đã yếu mặt cùng đi đường không nhanh nhẹn chân, như vậy trung phó không nên có như vậy kết cục. Liên nói, cảm ơn ngươi, ngươi cái này tình ta nhớ kỹ. Nếu là ngươi không nghĩ cùng nam nhân kia qua, ta liền đi cầu đại nãi nãi làm chủ, cho các ngươi hợp ly. Ngươi nguyện ý đi phủ ngoại, khiến cho thật ca nhi đem nô khế còn cho ngươi, ta lại cho ngươi một ít bạc bản thân. Nếu là nguyện ý tiếp tục lưu tại trong phủ, liền tới thật ca nhi bên người hầu hạ hắn. Bạch sứ nghe xong, nước mắt và nước mũi đều hạ, lại quỳ dập đầu nói, cảm ơn nhị, mãi mãi, nô tỳ cho rằng đời này liền xong rồi, không nghĩ tới còn có thể lại thấy ánh mặt trời. Nô tỳ không nghĩ cùng vậy ngươi ma quỷ quá, nguyện ý trở về hầu hạ tứ thiếu gia cùng nhị, mãi mãi. Nô tỳ trước đây nhị, mãi mãi trước khi chết đáp ứng quá nàng, muốn tận lớn nhất năng lực hảo hảo chiếu cố tứ thiếu gia. Chờ sứ men xanh đỡ bạch sứ đi xuống, Tạ Nhàn Nhi cũng đã không có buồn ngủ. Chính mình thật đúng là không thiện trạch đấu. Nguyên lai vẫn luôn cho rằng Vạn bà tử cùng Đàm bà tử để hủy chính mình là được Tạ phủ bày mưu đặc kế, lại rất có thể là Đàm Cẩm Tuệ dở trò quỷ. Sớm biết rằng nên hảo hảo thẩm vấn các nàng, đem sự tình làm rõ ràng, cũng có thể sớm một ngày sẽ xuống Đàm Cẩm Tuệ ngụy trang. Lão gia tử hạ buổi cũng không có tới kiếm các, hắn có vài thiên chưa thấy được Hoa Nhi, chính quấn lấy Lao Thái Thái cùng hắn cùng nhau ở trong sân ném roi chơi. Hiện Ca Nhi cũng bị Thuận Vương phủ phái tới người tiếp đi rồi, cứ việc hắn khóc đến thương tâm muốn chết, vẫn là bị ôm đi. Tạ Nhàn Nhi hứa hẹn hắn, chờ trong phủ công viên trò chơi một kiến hảo, liền lập tức phái người đi tiếp hắn. Sau đó, Tạ Nhàn Nhi liền mang theo Thật Ca Nhi, Thái Cực, làm bù câu trắng xách theo một tiểu rổ từ Ngọc Thanh bờ sông đào rau dại đi tam mãi mãi sân tiết phương trai. Hai cái sân tuy rằng ly thật sự gần, Tạ Nhàn Nhi vẫn là cực nhỏ tới nơi này. Tiết phương trai cúc hoa rất nhiều, trong đó còn không thiếu chân phẩm. Thật là muôn hồng nghìn tía, mùi hoa bốn phía. Tần thị là định võ hầu duy nhất đích nữ, hơn nữa định võ hầu còn không có nhi tử, chỉ có mấy cái nữ nhi. Mấy năm trước mới nhận cái trong tộc Nam Hải đương con nối dòng. Nghe nói, nàng gả tới thời điểm mang đến non nửa cái hầu phủ gia sản. Tần thị chào đón cười nói. Nhi tàu tới. Phương ca nhi ngủ chưa lên liền xảo muốn đi kiếm các, ta sợ ảnh hưởng các ngươi nghỉ tạm không làm đi. Này không, còn ở hắn trong phòng sinh khí nột. Tạ Nhàn Nhi cười làm nha đầu mang theo Thật Ca Nhi cùng Thái Cực đi Phương Ca Nhi trụ xương phòng. Lại nói chỉ vào rau dại nói, biết ngươi thích như vậy. Chuyên môn làm người đi bờ sông đảo, địa phương khác đã tìm không thấy như vậy nột. Tần thị cười nói tạ, thỉnh Tạ Nhàn Nhi thượng giường đất ngồi. Làm bọn nha đầu thượng trà, liền đem các nàng đều đuổi rồi đi ra ngoài. Cười đối Tạ Nhàn Nhi nhẹ giọng nói. Chúng ta trong phủ đã xảy ra chuyện, ngươi đã biết đi. Tạ Nhàn Nhi nói, ta nghe bạch sứ nói vài câu. Vẫn là có chút như lọt vào trong sương mù. Nàng nam nhân kia, ta liền thấy cũng chưa gặp qua, sao sẽ làm nàng biên những cái đó nói dối tới hại ta, thật là quá thiếu đạo đức. Cũng may bạch sứ còn tính có lương tâm, không có lung tung tranh cãi. Tần thị lại nói, ngươi biết nàng nam nhân kia họ gì? Tạ Nhàn Nhi lại xấu hổ, lắc đầu nói, không biết. Các nàng vừa nói bạch sứ nam nhân, không phải nói lao con bạc, chính là ma quỷ nam nhân. Tần thị nói, kia nam nhân họ thôi, tiêu thôi đại nghiêu. Cưới hai cái bản đường, đều bị chết không minh bạch. Tạ Nhàn Nhi mới đột nhiên nhớ tới, Thật Ca Nhi vú nuôi là Thôi Mụ Mụ, nhân xưng Thôi Nhị ra. Đôi mắt đều trợn tròn, hỏi, cái kia Thôi Đại Ngưu cùng Thôi Nhị có thân. Tần thị gật đầu nói, đương nhiên là có thân, bọn họ là bà con xa đường huynh đệ, ta cũng là mấy ngày hôm trước mới nghe nói. Còn có, biểu cô nương nguyên lai quản sự ma ma Tống bà tử, chính là Thôi Nhị tỷ tỷ, gả cho đại phu nhân thị tỷ Tống quản sự. 3 năm trước đây Tống quản sự bị phái đi đại phu nhân ở keo đông của hồi môn cửa hàng đương trường quầy, Tống bà tử cũng liền đi theo cùng đi. Tạ Nhàn Nhi nghe minh bạch, hại thật ca Thôi Nhị ra, cùng muốn hại chính mình Thôi Đại Ngưu là thân thích, bọn họ lại cùng Đàm Cẩm Tuệ quản sự ma ma đều có thân. Xem ra, này một loạt phía sau màn đẩy tay hẳn là Đàm Cẩm Tuệ. Tạ Nhàn Nhi hừ lạnh nói, người kia mới 16 tuổi, tâm địa cũng quá độc các chút. Liền tính trở đạo của nàng, cũng không thể như vậy đem người hướng chết bức ra. Tần Thị tấm tắc vài tiếng, nói, ai ra, nhị tẩu xem như vận khí tốt, không làm nàng thực hiện được. Có người cũng không phải là đã bị. Tạ Nhàn Nhi thấy Tần Thị dừng miệng gấp đến độ không được, phe phẩy tay nàng thúc giục nói, ai nha, tam đệ muội rất thống khoái cá nhân, sao nói chuyện nói một nửa, cấp chết người, nói nhanh lên, có người làm sao vậy? Tần Thị nói, trước ta chỉ là có chút suy đoán, trước đó vài ngày liền cùng ta bà nói, ta bà lại cùng nãi nãi nói. Hiện tại xem trong phủ cái này đại trận trượng, 8-9-0-10. Nói, lại đem Tạ Nhàn Nhi kéo gần lại chút, thấp giọng hỏi nói, chính là thật ca nhi mẹ ruột Hồng Thị, ngươi biết nàng là chết như thế nào? Tạ Nhàn Nhi nói, nghe nói là hậu sản do huyết, vẫn luôn không điều dưỡng hảo, bệnh chết. Nói xong đôi mắt lại trận tròn nói, thiên nột, sẽ không Hồng Thị chết cùng người kia có quan hệ đi. Tần Thị giữ kín như bưng mà nhìn Tạ Nhàn Nhi hai mắt, nói, ngươi nghe nói không sai, Hồng Thị thật là hậu sản bị bệnh, hơn nữa tâm tình không tốt, ở thật ca nhi một tuổi nhiều liền đã chết. Nhưng còn có tiền căn, chính là ở nàng mang thai hơn 8 tháng thời điểm té ngã một cái, này một ngã mới tạo thành nàng trước tiên sản tử, lại hậu sản do huyết. Hơn nữa, nàng kia một ngã rơi còn có chút duyên cớ. Trước ta cũng không tin cùng người kia có quan hệ, vẫn luôn tưởng trùng hợp, rốt cuộc năm ấy người kia mới 12 tuổi. Chính là, gần nửa năm qua chúng ta trong phủ đã xảy ra nhiều như vậy sự, đầu tiên là Thôi Nhị gia cố ý lộng bệnh thật ca nhi, lại là đối với ngươi một ít giao truyền, còn có chính là đại bá nương nhất ý cô hành làm ngươi hồi tạ phủ. Sở hữu những việc này đều thoát không khai mấy người kia quạt gió thêm tuổi, ta liền bắt đầu hoài nghi kia sự kiện là các nàng cố ý vì này. Nói xong, Tần Thị biểu tình có chút ngưng trọng, ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm lên, kia vẫn là 4 năm trước tháng chập gian, ta nhớ rất rõ ràng, bởi vì chỉ kém mấy ngày liền phải ăn Tết. Chương 128 gián độc. Tần Thị chậm rãi nói, ngày đó ban đêm, ánh trăng cực hảo, ta cùng Tam gia từ ta nhà mẹ đẻ trở về, liền đi bộ hồi sơn. Đi đến một cây sam thụ bên thời điểm, lại thấy người kia cùng xách theo thùng Tống bà tử từ bên kia lại đây. Ở đi ngang qua kiếm các thời điểm, Tống bà tử lại ngã một cái. Ta còn buồn bực, đại buổi tối, các nàng xách theo thùng đi làm gì. Hơn nữa, cũng không ai đụng tới Tống bà tử, nàng lại đột nhiên té ngã. Các nàng nhìn đến ta cùng nhị ra, người kia còn cười nói này thiên hạ buổi, một cái đại cẩm lý tử trong đàm nhảy lên ngạ. Nay ở năm trước chính là cái cực hảo dấu hiệu, nàng liền đem cẩm lý đưa đi cho đại phu nhân. Nói là cái này điểm có tiền lý nên đại phu nhân đến, chúng ta cũng không có nghĩ nhiều. Ngày hôm sau, liền nghe nói Hồng Thị ở kiếm các ngoài cửa không chú ý dẫm lên băng quăng ngã ngã. Hơn nữa, Hồng Thị sở dĩ ra cửa, vẫn là biểu cô nương phái người thỉnh nàng đi Vũ Đinh Tạ xem hoa văn. Ta cùng Tam gia lúc ấy đều không có thấy rõ ràng thùng có hay không thủy, cho nên cũng không có đem nàng hướng hư địa phương tưởng. Tạ Nhàn Nhi nghe xong, ngực đập bịch bịch, nàng có chút sợ hãi. Nếu thật là Đàm Cẩm Tuệ cố ý vì này, còn tuổi nhỏ, thật đúng là điều gián độc. Có loại người này sinh hoạt tại bên người, thật đúng là khó lòng phòng bị, nói không chừng khi nào liền sẽ bị cắn một ngụm. Không đúng, chính mình đã bị nàng cắn vài khẩu. Còn có chính là chủ quản nội trợ đại phu nhân, cho dù nàng không có tham dự, cũng chạy không được giám thị bất lợi trách nhiệm. Liên nói, Hồng Thị như vậy bụng to té ngã, hẳn là truy trách ra vì cái gì nàng sẽ té ngã, trên mặt đất vì cái gì sẽ có băng, này đó đều hẳn là cha a. Tần Thị phiết một chút miệng nói, đại bá nương vẫn luôn không mừng Hồng Thị, cũng không hỏi nhiều, chỉ đánh Hồng Thị quản sự ma ma cùng nha đầu năm bản tử, nói là các nàng hầu hạ bất lợi. Lại thở dài một hơi nói, lại nói tiếp. Hồng Thị cũng là cái người đáng thương, trong nhà gia linh chi cứu chúng ta ra ra, đại bá phụ cũng giúp nàng ra làm bọn họ muốn làm sự, này liền tính huề nhau đi. Nhưng nhà nàng còn thế nào cũng phải đem nàng gả tiến vào, cho rằng leo lên cao trì, nào biết lại chắn đạo của người khác, Hồng Thị quá đến cũng không vui. Nghe xong lời này, Tạ Nhàn Nhi tức giận đến có chút ngực đau. Trách không được Đàm Cẩm Tuệ dám như thế làm bậy, đại phu nhân làm việc thật đúng là tuyệt. Chỉ không biết nói chuyện này nàng tham dự không tham dự, có biết hay không. Cho dù là không tham dự, không biết, nhưng nàng có thể làm được này phân thượng, cũng đủ hồ đồ, hoặc là đủ thiếu đạo đức. Còn có cái kia ngốc nhị lang. nhân ra vì mơ ước hắn, ở hắn trong nhà. Ở dưới mí mắt của hắn, hại không ít con hắn, còn có khả năng hại chết hắn nguyên lai tức phụ. Nếu là hắn đã biết, hắn đem sao mà chịu nổi. Trách không được sau lại Mã Nhị Lang đi Phúc Khánh viện thỉnh tội. Lão thái thái đều nhịn xuống vô dụng roi trừ hắn, có lẽ khi đó nàng đã biết có một số việc đi. Tạ nương nhàn nhi lôi kéo Tần thị xúc cảm kích mà nói, cảm ơn tam đệ muội. Trước đó vài ngày ngươi liền nhắc nhở ta chú ý, không nghĩ tới ta còn là mắc mưu. Chẳng qua là chứ đại phu nhân nói. Tần thị cười nói, ta cùng nhị tẩu ở chung không nhiều lắm, nhưng nhìn ra được tới nhị tẩu làm người quang minh lỗi lạc. Huống hồ, ta tin mãi mãi. Nàng lão nhân ra xem chuẩn người, không sai được. Nếu thật là làm người nọ thực hiện được, kia chúng ta Mã phủ đã có thể không yên phận. Tần thị lại nói, trong khoảng thời gian này, trong phủ đem có quan hệ người đều nhốt lại thẩm vấn, hẳn là mau máng xối thật ra. Nghe ta bà nói, nếu Hồng thị chết thật là cái ngoài ý muốn, như vậy liền sẽ đem biểu cô nương mau chút gả đi ra ngoài, rốt cuộc nàng làm mặt khác vài món sự cũng không địa đạo. Nếu Hồng thị đích xác chết vào tay nàng, mãi mãi chính là sẽ không nhẹ ý buông tha nàng. Bất quá, xem hiện tại tình hình, Hồng thị vô cùng có khả năng liền chết ở nàng trong tay. Nói như vậy, đại bá nương cũng sẽ đi theo ăn liên lụy. Tạ Nhàn Nhi thầm nghĩ, đại phu nhân ăn liên lụy cũng nên, nếu không phải nàng trợ trụ vi ngược, Đàm Cẩm Tuệ cũng sẽ không có như vậy đại lá gan cùng như vậy nhiều trợ lực. Theo Tần thị nói, những việc này hiện tại còn thủ săn cái nắp ở điều tra, Lao Thái Thái cùng Mã Quốc Công là tổng chỉ huy, Nhị Lao Gia là phó tổng chỉ huy. Nội viện là Trương thị cùng nhị phu nhân ở chủ thẩm. Ngoại viện còn lại là Mã phủ đại quản gia Vương đại tổng quản cùng Mã phủ hộ vệ đội quản sự Mã Tùng ở chủ thẩm. Hai người thấp giọng nghị luận một phen, Tạ Nhàn Nhi liền cáo từ trở về kiếm các, Thật Ca Nhi cùng Thái Cực còn tiếp tục lưu tại Tiết Phương trai chơi, Tần thị nói đến khi nàng sẽ lãnh bọn họ cùng đi Phúc Khánh viện. Tạ Nhàn Nhi cũng vô tâm tư làm khác, mà là ngồi ở đông sườn phòng trên giường đất nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc. Đỏ rực tà dương đã treo ở nóc nhà, Mã Nhị Lang hẳn là mau trở lại. Nàng đang đợi hắn. Chờ hắn cùng đi Phúc Khánh viện. Cái kia một lòng tưởng che chở tức phụ, nhi tử, lại luôn là không được này pháp nam nhân. Lúc này Tạ Nhàn Nhi đối hắn cảm xúc tương đối phức tạp, đã giận này không tranh, lại có chút đồng tình cùng đáng thương hắn. Bị gia tộc lợi dụng không nói, mẹ ruột còn bởi vì chính mình tư tâm cố ý hoặc là vô tình mà dung túng người khác hại hắn tức phụ cùng nhi tử. Bất ức. Bất quá, mặc kệ hắn lại bất ức, tái phạm nhị, lại như thế nào, hắn cũng là nàng đời này nam nhân. Chỉ có chậm rãi làm hắn trở nên lại minh bạch một ít, tốt nhất cường đại nữa một ít. Như vậy, chính mình đời này mới sẽ không quá vất vả. Tạ Nhàn Nhi một hơi tiếp theo một hơi mà than, cái này làm cho bên cạnh bồ câu trắng cùng bạc xương có chút kỳ quái. Nhưng nhìn đến chủ tử sắc mặt không tốt, cũng không dám nói nhiều. Tạ Nhàn Nhi đang nghĩ ngợi tới, liền thấy thủ đại môn tiểu lụa mở cửa, Mã Nhị gia đã trở lại. Chỉ thấy hắn ném mũi chân sải bước mà ở đá xanh đường nhỏ thượng đi tới. Buổi trưa mới cho hắn đổi áo dài lại có chút nếp gấp ba, mặt trên không biết ở nơi nào chạm vào mấy khối dơ bẩn. Hắn nhìn đến Tạ Nhàn Nhi ở bên cửa sổ nhìn hắn, lại cười đến mi mắt cong cong về phía nàng vây vây tay, tươi cười sạch sẽ mà sán lạ. Tạ Nhàn Nhi lập tức thu hồi tâm tư, lại hướng hắn cười một chút. Nàng chạy nhanh hạ giường đất, phân phó bạc xương đi đoan thủy cho hắn tịnh mặt cùng rửa tay, lại làm bồ câu trắng đi trong ngăn tủ lấy bộ xiêm y đi. Hắn giặt sạch mặt cùng tay, thấy còn muốn thay quần áo, có chút không vui. Nói, ta này thân xiêm y là buổi trưa mới đổi, nam nhân xiêm y làm gì đổi đến như vậy cần, giống cái đàn bà dường như. Tạ Nhàn Nhi đô miệng nói, nhị gia, dung nghi có chỉnh rất quan trọng. Người ăn mặc sạch sẽ, cũng là đối người khác một loại tôn trọng. Mã Nhị gia còn không cho là đúng mà phản bác vài câu, nhưng nhìn đến Tạ Nhàn Nhi trừng mắt đại đại đôi mắt đô miệng nhìn hắn, liền dừng miệng. Con Hảo tính tình mà đứng yên nói, Hảo, Hảo, ngươi tưởng dọn dẹp liền dọn dẹp đi. Một lần nữa hầu hạ Mã Nhị gia thay đổi xiêm y, Tạ Nhàn Nhi lại làm nha đầu đem đưa cho Phúc Khánh viện một ít món ăn hoang dã cùng đồ ăn sơ, cùng với đưa cho nhị phu nhân cùng Trương thị một ít trái cây sách thượng, cùng đi Phúc Khánh viện. Tạ Nhàn Nhi đã sớm phát hiện, Mã Nhị gia càng là đắc y vinh váo hoặc là đi được càng nhanh, mũi chân liền sẽ ném đến càng cao. Liền nói, "Nhị gia, ta chân đoạn, ngươi đến chậm một chút đi." Mã Nhị gia gật đầu, chỉ phải nhẫn mại tính tình cùng nàng chậm rãi đi. Có khi đã quên, đi mau hai bước. Tạ Nhàn Nhi lại sẽ lôi kéo hắn tay háo làm hắn chậm lại. Chương 129 diễn kịch. Phúc Khánh viện không khí hòa thuận vui vẻ, nhưng làm người kinh ngạc chính là Lao Thái Thái cùng Mã Quốc Công hai vị đương gia nhân đối Mã Nhị Lang thái độ, có thể hòa giải ngôn duyệt sắc, chủ động tìm lời nói, là chưa bao giờ từng có hảo. Ăn cơm thời điểm, Lao Thái Thái làm người thịnh một chén thịt kho tàu ngưu gân cấp Mã Nhị Lang, còn nói, trẻ tuổi hậu sinh muốn ăn nhiều chút thứ này, thân thể mới có thể chắc định. Mã Quốc Công cũng tự mình gắp một mảnh đầu khỉ nấm cho hắn, cười nói, nếm thử cái này, tiên. Loại này đãi ngộ, hắn khi còn nhỏ là đại ca cùng bọn đệ đệ hưởng thụ. Hắn lớn thời điểm, là chất nhi nhóm hưởng thụ. Hắn liền biên đều hay không, thậm chí, hắn thật ca nhi cũng không hưởng thụ quá. Chính là hôm nay, hắn thế nhưng hưởng thụ tới rồi, loại này làm cho Mã Nhị Gia có chút không chân thật, có một loại muốn khóc xúc động. Hắn thỉnh thoảng ngắm hai mắt Tạ Nhàn Nhi, nhìn đến cười nhạt xinh đẹp tiểu tức phụ đối hắn khẽ gật đầu, trong lòng mới yên ổn vài phần. Cái này động tác nhỏ không có tránh được Mã Quốc Công đôi mắt, hắn lại hận đến có chút ngứa răng. Không tiền đồ tiểu tử, như thế thượng không được mặt bàn. Trước công chúng thường thường xem mắt tức phụ liền đủ mất mặt, muốn xem liền thoải mái hào phóng mà xem đi, còn làm đến như vậy lén lút. Theo bản năng mà lại muốn mắng người, nhưng nghĩ đến hắn lao nương dặn dò, lại nhịn xuống. Mà lúc này chính viện, đại phu nhân đang ở răn dạy bãi cơm bọn nha đầu, Tuệ nha đầu đào hoa gạo thẻ cháo như thế nào mấy ngày nay đều không có. Đàm Cẩm Tuệ ăn 10 năm đào hoa gạo thẻ cháo, từ nàng 6 tuổi năm ấy tiến mã phủ liền bắt đầu ăn. Bởi vì nàng thân mình hư, này cháo giữ người. Vì nàng, mã phủ mỗi năm mùa xuân đều sẽ đại lượng ngắt lấy đào hoa dùng mật ướp sau trang nhập cái bình phong kín lên, mỗi ngày sáng sớm vì nàng làm đào hoa gạo thẻ cháo. Mà loại này đặc thù đãi ngộ, ở mấy ngày trước đột nhiên đã không có. Bọn nha đầu hồi bẩm nói, phòng bếp lớn tới đưa cơm thời điểm, nô tỳ cũng hỏi. Nhưng các nàng cũng nói không rõ vì cái gì, chỉ nói không có người làm. Đại phu nhân cười lạnh nói, ta chính là gần một tháng không có quản gia, này đó nô tài liền như thế không đem chúng ta đàn bà để vào mắt. Kia Trương thị thật đúng là kỳ cục, vọng tự mấy năm nay ta đối nàng hảo. Ta chính là lại vô dụng, cũng là nàng bà, cái này ra còn có thể làm nàng vẫn luôn quản. Nàng chưa nói xuất khẩu chính là lao thái thái hơn 60 tuổi. Sống thêm còn có thể sống chính mình. Đàm Cẩm Tuệ trong lòng vẫn luôn có chút hồ nghi, toàn bộ sự tình tựa hồ không đúng lắm. Nhưng vẫn là cười khuyên đại phu nhân nói, gì? Ngài ngàn vạn đừng vì ta khí hư thân mình, này cùng đại tẩu không quan hệ, nhất định là bọn nô tài đã quên. Một chén cháo, không uống liền không uống đi. Sau khi ăn xong, Trương thị bên người bà tử Phạm Ma Ma tới bẩm, thái phu nhân làm biểu cô nương đi Phúc Khánh viện một chuyến. Hôm nay chuyên môn thỉnh ngự y về lại đây, nếu là biểu cô nương hết thể mạnh khỏe, liền có thể giải trừ cách ly. Đàm Cẩm Tuệ liền đi theo Phạm Ma Ma ra chính viện, chính là lại không phải đi Phúc Khánh viện phương hướng. Liên hỏi nói, con đường này không phải đi Phúc Khánh viện, Ma Ma muốn mang ta đi nơi nào? Đi nội viện phòng nghị sự. Phạm Ma Ma cười lạnh nói, đã trễ thế này, đi nơi đó làm gì? Ta không đi. Ta phải đi về tìm ta gì? Đàm Cẩm Tuệ dừng lại bước chân nói. Cùng Phạm Ma Ma cùng nhau tới còn có hai cái bà tử, các nàng nói. Biểu cô nương, ngươi liền ngoan ngoãn mà đi theo chúng ta đi thôi. Tới rồi nơi đó, có chuyện gì hỏi Lao Thái Thái, hỏi hầu ra đều được. Nếu là ngươi chết an vạ không đi, mất thể diện chính là ngươi. Đàm Cẩm Tuệ không đi cũng không được, bởi vì kia hai cái bà tử nhìn như đỡ nàng, trên thực tế là giá nàng. Nàng tâm đột nhiên trầm xuống dưới, không biết chính mình sự tình gì bị phát hiện. Mặc kệ chuyện gì, đều không thể nhận, nếu không nàng đời này liền xong rồi. Nàng một đường bị kéo đi, trong óc lại nhanh chóng nghĩ đối sách. Nội viện phòng nghị sự là một cái tứ hợp viện, nơi này chính là chủ quản nội viện đại phu nhân hoặc là Trương thị thường xuyên ra lệnh địa phương. Vào sân, đèn đuốc sáng trưng, trong viện không ai. Trực tiếp vào thượng phòng, ghế trên thượng phân biệt ngồi thái phu nhân cùng Mã Quốc Công, mặt bên ngồi Nhị Lao gia vợ chồng cùng Trương thị, Vương đại tổng quản cùng Mã Tùng quản sự thế nhưng cũng ngồi ở ghế hạng bếp thượng. Đàm Cẩm Tuệ đi vào làm lễ, cố tình thoải mái mà cười nói, cấp thái phu nhân, dượng tình an. Đã lâu không gặp nãi nãi, thật đúng là tưởng ngài lao nhân ra. Lao thái thái cười lạnh nói, tưởng ta lão thái bà trong tay vinh hoa phú quý đi. Lại lắc đầu thở dài, ai, vọng tự mình sóng to gió lớn vài thập niên, lại lật thuyền trong mương, bị cái một bụng ý nghĩ xấu tiểu sói con lừa bịp nhiều năm như vậy. Đàm Cẩm Tuệ sợ tới mức lập tức quỳ xuống, khóc ròng nói, nãi nãi lời này nói làm ta như thế nào tự xử. Nếu là ta có không đúng địa phương, ngài lao nhân ra dạy ta chính là, ngàn vạn đừng nói những lời này tới làm ta sợ. Một bên nhị phu nhân suy nói, thật đúng là dài quá một chương xảo miệng, này vô tội giả cho ai xem. Như vậy biết diễn kịch, lúc trước liền không nên tới chúng ta mã phủ, nên đi bốn hỉ gánh hát, tài bất trí với mai một người tài hoa. Đàm Cẩm Tuệ tiếng khóc lớn hơn nữa, khóc nói, nhị thẩm nương có thể nào nói như vậy ta. Ta cũng là cha mẹ sinh dưỡng, cũng là ta gì kiểu dưỡng lớn lên, ngài những lời này làm ta như thế nào sống. Nhị phu nhân lắc đầu tấm tắc hai tiếng nói, ai ra, này còn thành ta không đúng, nàng vô tội, này miệng xảo. Tấm tắc. Nhị lao ra nói, thiếu cùng loại người này lôi thôi dài dòng, đem người dẫn tới. Bị mang tiến vào chính là đã bị đuổi ra chính viện hoàng bà tử, phong giặt tống bà tử, còn có bán được xa địa phương đàm bà tử cùng vạn bà tử, cùng với thôi đại nghiêu. Xem nàng, hán, nhóm đi đường đều không nhanh nhẹn, hẳn là an bản tử. Mấy cái bà tử nói đàm cẩm tuệ nguyên lai quản sự ma ma tống ma ma cập nha đầu tức nhi mấy năm gần đây cho các nàng bao nhiêu tiền, làm cho bọn họ làm này đó sự, nói gì đó lời nói. Này trong đó nhiều nhất chính là đối hồng thị một ít để hủy, tỉ như hồng gia như thế nào hiệp thân để báo phản cao chi, hồng thị như thế nào không phóng khoáng thượng không được mặt bản từ từ, lại còn có muốn nghị luận đến làm hồng thị nghe được đến. Cũng có đối tạ nhàn nhi ở nhà mẹ đẻ một ít để hủy, cập làm bạch sứ giải rất nhị, mãi mãi ngược đái thật ca nhi nói. Tạ nhàn nhi cùng hồng thị so sánh với, đó là gặp sư phụ. Còn có chính là làm hoàng bà tử thế nào ở đại phu nhân trước mặt đúng lúc mà góp lời từ từ, chủ yếu cũng là hồng thị cùng tạ nhàn nhi không tốt một ít lời nói. Lão thái thái trong lòng đối cái kia cơ hồ không có nhiều ít ấn tượng hồng thị tràn ngập áy náy. Gả đến ly nhà mẹ đẻ ngàn dặm xa mã ra, lại bà không thích, lại thường xuyên nghe đến mấy cái này tung tin vịt, hơn nữa nam nhân mọi chuyện không để bụng, suốt ngày buồn bực không vui, vốn dĩ có thể đem dưỡng lại đây thân mình cũng chậm rãi vượt rớt. Còn không đến 20 tuổi, hoa tươi giống nhau tuổi tác, lại ở mã ra như vậy điêu tàn. Đàm cẩm tuệ lại là càng nghe đôi mắt chừng đến càng lớn, kinh ngạc nói, thiên nột, không thể nào. Sao có thể? Ta đối tức nhi như thế hảo, như thế tín nhiệm, nàng có thể nào như vậy hãm ta với bất nghĩa? Còn có tống mama, nàng như vậy từ thiện, như thế nào sẽ làm này đó chuyện xấu lại thề thề nói, ta thật sự không có làm tống mama cùng tức nhi làm như vậy, ta đây cũng là mới biết được các nàng làm này đó chuyện xấu. Úc, thiên nột, các nàng làm như vậy, làm ta như thế nào không làm thất vọng đi về coi tiên nhị tẩu tử. Nói xong, liền dùng khăn bụng mặt ngô ngô mà khóc giống lên. Chương 130 trống chế. Tiếp theo, đã có chút điên cuồng thôi mụ mụ cũng bị dẫn tới. Tiểu thuyết đọc tốt nhất thể nghiệm đều ở Phượng Hoàng. Đại nãi nãi nói, thôi nhị ra, nói ngươi những cái đó năm là như thế nào hầu hạ thật ca nhi đi. Thôi nhị ra trước còn đôi mắt đăm đăm, biểu tình mục nạp. Vừa nghe đại nãi nãi nói thật ca nhi, lại dọa. Vội vàng quỳ xuống dập đầu nói, cầu nhị, nãi nãi tha nô tài đi, cầu nhị, nãi nãi đem chuột tinh đều thu đi thôi, nô tài cũng không dám nữa. Nô tài cũng không phải cố ý muốn dạy hư tứ thiếu gia. Là ta đại cô tỷ nói, nếu tứ thiếu gia thân thể dưỡng hảo, liền sẽ bị đại phu nhân tiếp đi chính viện dưỡng, ta liền sẽ rời đi hắn. Nô tài không nghĩ rời đi tứ thiếu gia, mới có thể cố ý đem tứ thiếu gia lộng bệnh. Ta đại cô tỷ còn nói, nếu là biểu cô nương làm nhị, mãi mãi, không chỉ có làm ta làm tứ thiếu gia quản sự ma ma, còn sẽ làm hắn dưỡng ta cả đời. Còn có, hoan uổng bạch sứ trộm đồ vật, đem nàng gả cho thôi đại nghiêu. Cũng là ta đại cô tỷ làm ta làm. Cậu ngươi đừng làm cho chuột tinh tới tìm ta, hoan có đầu nợ có chủ, làm chúng nó đi tìm ta đại cô tỷ đi. Thôi nhị ra lại khóc lại nói cái không để yên, Mã Quốc Công phất phất tay, đã bị người dẫn đi. Đàm cẩm tuệ khó xử mà nói, liền thẩm án đại nhân đều sẽ không đem điên khùng người nói làm lời chứng, thôi mụ mụ đã điên rồi, nàng lời nói các ngươi cũng tin. Nhị lao ra nói, nàng lời nói cho dù làm không được lời chứng, chúng ta cũng sẽ xét suy xét. Lại bị dẫn tới chính là Tức Nhi, nhìn đến một tháng không thấy liền cốt xấu như xài Tức Nhi, Đàm Cẩm Tuệ biểu tình ngưng trọng lên, trong lòng càng thấp thỏm. Tức Nhi nhìn đến Đàm Cẩm Tuệ, nước mắt lại chảy ra, ngập ngừng nói, cô nương, nô tỳ cũng không nghĩ nói, chính là không có cách nào. Nhị phu nhân nói, Tức Nhi, đem ngươi theo chúng ta giảng nói chuyện nói tiếp một lần. Nhớ kỹ, không thể có điều giấu giếm, cũng không thể oan uổng người khác. Tức Nhi liền quy xuống, nói nàng biết nói, hơn nữa càng cụ thể. Liên quan nói biểu cô nương từ nhỏ liền nhận định chính mình trưởng thành sẽ là nhị gia tức phụ. Bởi vì nàng gì vẫn luôn chính là như vậy tính toán. Nhưng ai biết ý trời trêu người, đầu tiên là toát ra tới Hồng Thị, giải quyết, lại toát ra Tạ Thị. Đồng thời, đối cái kia mấy cái bà tử lên án cũng thú nhận bục trực, lại nói những việc này phần lớn đều là tống ma ma cùng biểu cô nương thương lượng, cũng có nàng chính mình ra chủ ý. Đàm Cẩm Tuệ nghe xong xấu hổ và giận dữ khó làm, thân mình đều ở hơi hơi phát run. Lấy tay háo che mặt khóc đến thế thảm. Ô ô nuốt nuốt mà nói. Tức Nhi, từ ngươi 9 tuổi khi liền đi theo ta, suốt 7 năm thời gian, ta mang ngươi không tệ a ngươi như thế nào có thể con ta làm này đó tang lương tâm sự, sự tình bại lộ lại nói là ta sai xử. Ta là cái bé gái mồ côi, hiện giờ lại là tường đảo mọi người đẩy. Người khác đẩy ta nhận. Chính là ngươi, ta thân cận nhất cùng tin cậy người, ngươi không chỉ có đem ta đẩy ngã, còn muốn dùng sức giẫm mấy đá. Ngươi nỡ lòng nào? Nỡ lòng nào a? Ô ô ô. Tức Nhi vẫn luôn cảm thấy chính mình bán đứng biểu cô nương rất xin lỗi nàng. Mà khi Dự Nhi nhìn đến Đàm Cẩm Tuệ chết không nhận nợ vẻ mặt vô tội bộ dáng, cha tấn chính mình lương tâm hồi lâu về điểm này tâm tư cũng liền phai nhạt. Bị dẫn đi thời điểm xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Kiến thức rộng rãi Mã Quốc Công nhìn đến mọi cách chống chế lại khóc đến thương tâm muốn chết Đàm Cẩm Tuệ thẳng lắc đầu, nếu là hắn binh, một đốn loạn côn, không chiêu liền đánh chết, cũng hả giận. Chính là cái này nha đầu chết tiệt kia, tính đến bọn họ sẽ không đối nàng động đại hình liền như thế xảo ngôn như hoàng, quá nhưng khí. Thái phu nhân đối hắn thấp giọng nói, tạm thời đừng nóng nảy, tiếp tục xem diễn. Đại nãi nãi đối khóc đến thương tâm Đàm Cẩm Tuệ nói, biểu cô nương. Mau đừng khóc, chừa chút tinh thần cùng Tống bà tử đối khẩu cung. Tiếng nói vừa dứt, Nguyên Vũ Đinh Tạ quản sự ma ma Tống bà tử bị mang theo tiến vào. Đàm Cẩm Tuệ vừa thấy đến Tống bà tử liền bổ nhào vào trên người nàng khóc dòng nói, ma ma. Ta là ngươi mang đại, chỉ có ngươi cùng ta gì đau nhất ta. Ngươi mau cùng nãi nãi cùng gì cha nói, là những người đó oan uổng ta. Bọn họ là ở nói hiệu nói vượng. Tống ma ma khóc dòng nói, cô nương, lão nô cũng là không có biện pháp. Nên chiêu đều chiêu. Chúng ta lúc trước liền không nên đi hại người, báo ứng sớm hay muộn có một ngày sẽ đến. Ma ma Đàm Cẩm Tuệ xương đỏ con mắt nhìn Tống bà tử cầu đạo, ta từ nhỏ là ngươi mang đại, ta gì đem ta giao cho ngươi, ngươi sẽ không giống bọn họ giống nhau hại ta, đúng không? Những cái đó sự ta cũng không biết, cũng không tham dự, là ngươi cùng Tức Nhi làm, có phải hay không? Nhị phu nhân khí vui vẻ, nói, biểu cô nương, ngươi ý tứ chúng ta đều nghe ra tới, ngươi là muốn cho Tống bà tử đường cái trung nô, thế ngươi đem tội đỉnh. Đúng không? Đáng tiếc nha, nàng là chúng ta Mã phủ nô tài, không phải các ngươi Đàm gia nô tài. Nàng cùng nàng cả gia đình đều là ăn Mã phủ cơm, con trai của nàng tôn tử còn muốn dựa vào Mã phủ sinh hoạt. Đại nãi nãi cũng nói, là nột. Nàng trợ trụ vi ngược, giúp ngươi làm như vậy nhiều chuyện xấu, ngươi tưởng thiệt tình vì ngươi hảo. Không phải. Là vì nàng cả gia đình có thể được càng nhiều lợi. Nhị phu nhân lại cười khanh khách nói, hừ, hiện giờ không chiếm được lợi, nàng đều không hy đến phản ứng ngươi, nghĩ mặt khác phản cao chi, còn có thể thế ngươi gánh tội thay. Đại nãi nãi lại cười nói, chính là nàng nguyện ý bối, nàng nam nhân, nhi tử, cha mẹ lao tử cũng không dám làm nàng bối. Quang nàng một người thai họa đã làm nàng mệnh khó giữ được tịch, lại trên lưng ngươi, nàng cả gia đình đều không cần sống. Hai người ngươi một lời ta một câu. Làm cho các nàng mặt bẻ xả các nàng quan hệ, Đàm thiếu gian đem các nàng đã từng thân mật quan hệ hoàn toàn xé rách. Nguyên lai, các nàng quan hệ cũng không có như vậy vững chắc, một xả liền chặt đứt. Cũng đem Đàm Cẩm Tuệ hy vọng cuối cùng chặt đứt. Kỳ thật, nàng có chung nô ma ma kia trường đã phai nhạt hồi lâu mặt lại chậm rãi rõ ràng lên. Cái kia thô giáp, quê mùa, lên không được mặt bàn vũ nuôi, ở nàng tới Mã phủ 2 tháng sau đã bị đuổi đi. Nàng nghe Tống bà tử giảng các nàng cộng đồng làm một chút sự tình. Bao gồm hại Hồng Thị. Tống bà tử thanh âm tựa hồ rất xa, xa đến nàng đều có chút nghe không rõ. Liên nàng chính mình cũng không biết nguyên lai nàng sai xử người làm như vậy nhiều chuyện xấu, những cái đó sự thật là nàng làm sao. Nàng đầu choáng váng hôn trầm trầm, đôi mắt mộc mộc nhìn chung quanh một vòng. Này mấy cái là quốc công phủ người cầm quyền, càng là quyết định nàng vận mệnh người. Ở bọn họ trước mặt, nàng tự tôn, thể diện, tự nhận là nắm chắc ở trong tay hết thảy, còn có đem hết toàn lực tưởng được đến. Đều triệt triệt để bị xé xuống, kéo xa. Cho nên có hết thảy, đều không có. Không đúng, nàng còn có hy vọng, đó chính là nàng gì, trên đời này thương yêu nhất nàng người, cũng là cái này quốc công phủ cầm quyền người. Nàng lại khóc lớn lên, gì, ngài ở nơi nào nha, ngài mau đến xem, bọn họ đều ở khi dễ ta nột. Ngài làm cho ta nương mặt đáp ứng quá, sẽ làm ta trưởng thành, sẽ làm ta quá ngày lành. Ngài không thể làm ngài người nhà như thế khi dễ làm nhục ta. Chương 131 xem diễn. Lúc này, Vương Ma Ma từ ngoài phòng đi đến. Vẫn luôn đang xem diễn Thái Phu Nhân nói chuyện, Đại Lang Nương nói như thế nào. Vương Ma Ma bẩm báo nói, Đại Phu Nhân nghe xong lão nô bẩm báo khiếp sợ không thôi, nàng không biết biểu cô nương nguyên lai làm nhiều như vậy chuyện xấu, thật là phẫn nộ. Đại Phu Nhân nói, hoặc là đuổi đi, hoặc là xuất ra, nên như thế nào xử lý nàng, hết thảy đều nghe Thái Phu Nhân bảo cho biết. Thái Phu Nhân nói, tuệ nha đầu, nghe thấy được sao? Ngươi làm nhiều như vậy chuyện xấu, cũng khó trách hội chúng phán thân ly, liền ngươi thân gì đều mặc kệ ngươi. Nay cũng trách không được người khác, thật sự là ngươi còn tuổi nhỏ tâm tư quá mức các độc. Bất quá, quang đuổi đi lại là quá tiện nghi ngươi, trên người của ngươi chính là bối một cái mạng người. Đàm Cẩm Tuệ sửng sốt, liền gì đều mặc kệ nàng, còn ra như vậy hư chủ ý, này thật là đuổi tận giết tuyệt ta kiên quyết không thể nhận chính là mạng người kiện tụng, đuổi ra Mã phủ đều là nhẹ. Vẫn là mẫu thân nói đúng. Dựa người không bằng dựa mình. có thể cứu vớt chính mình vĩnh viễn chỉ có chính mình, đáng tiếc nương ở trước khi chết mới giác ngộ. Nàng lau lau nước mắt, cũng không khóc, nói năng có khí phách mà nói, thái phu nhân, các ngươi miệng nhiều người sói chạy vàng mà nói ta làm chuyện xấu, ta không phục. Xin hỏi ta làm cái gì chuyện xấu? Một bên nhị phu nhân lại tấm tắc vài tiếng, tuệ nha đầu, ngươi này tổn sướng, ra ra không rơi, một người đỉnh mấy ra diễn giác, chính là bốn hỉ gánh hát tiểu xuân dương cũng không như ngươi hội diễn. Đại nãi nãi cười nói, nhị thẩm, ngài làm nàng đi đương con hát, đó là nhân tài không được trọng dụng. Nàng hẳn là đi đương mật thám, bị địch quân bắt, còn có thể như thế bình tĩnh, mọi cách chống chế, liền nam nhân cũng so ra kém nột. Đàm Cẩm Tuệ không để ý tới nhị phu nhân cùng Trương Thị châm chọc niệm ai, đối với thái phu nhân cùng Mã Quốc Công nói, các nàng nói ta làm như vậy nhiều chuyện xấu, nhưng nào một câu là ta chính miệng đi ra ngoài nói, nào một sự kiện là ta thân thủ làm. Cho dù đi kiếm các đổ nước, cũng là Tống Ma Ma xách thùng, là nàng đảo thủy. Các ngươi cũng nói, những người này đều là các ngươi Mã Phủ nô tài. Nếu là truy trách, là các ngươi Mã Phủ ở Túng Nô hành hung. Muốn nói có tội, cũng là các ngươi đi. Mà ta, nhiều lắm xem như cảm kích không báo thôi. Lui 100 bước nói, liền tính là ta làm cho bọn họ đi làm những việc này. Bọn họ liền sẽ đi làm sao? Ta đây hiện tại làm cho bọn họ nói thật. Có đảm đương, đem chính mình làm nhận xuống dưới, bọn họ nghe xong sao? Không có. Cho nên, là các ngươi Mã Phủ nô tài liên thủ vu ham ta, bọn họ nói ta đều không nhận. Ta là Đàm gia cô nương, các ngươi không có quyền lực như vậy xử lý ta. Nhị lao ra nghe xong cười lên tiếng. Đối Mã Quốc Công nói, đại ca, chúng ta Mã Phủ thế nhưng là tàng long ngọa hổ. Đại tẩu sao làm ra như vậy cái ngoạn ý nhi? Con tuổi nhỏ, ác độc, rào hoạt, bình tĩnh. Còn có thể nói sẽ nói, đem chúng ta Mã Phủ rào đến long trời lở đất, còn nghĩ sạch sẽ thoát thân. Lao Thái Thái lắc đầu nói, tuệ nha đầu, ngươi những lời này chính là có chút chu tâm. Ngươi luôn miệng nói Mã Phủ túng nô hành hung. Mã Phủ có tội. Ngươi có biết hay không? Này đó nô tài chính là ngươi gì chủ quản. Chiếu ngươi cái này cách nói, chính là ngươi gì có tội la. Ngươi gì đem ngươi nuôi lớn thành nhân, che chở ngươi đến nay, lại cho này đó che chở ngươi nô tài, cuối cùng lại bị ngươi trả đũa. Ta đều thế nàng không đáng giá. Đàm Cẩm Tuệ sủi lơm mà ngồi dưới đất ô ô nuốt nuốt khóc lên, nàng nếu thiệt tình hộ ta, liền sẽ không ở ta nhất bất lực thời điểm bỏ ta với không màng, cho các ngươi tới như vậy thẩm vấn ta, nhục nhã ta. Nàng nếu thiệt tình hộ ta, liền sẽ không cho ta này đó xúi dục ta làm chuyện xấu nô tài. Thanh âm lại dần dần trầm thấp xuống dưới, lẩm bẩm nói, làm chuyện xấu, rồi lại đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến ta trên người. Nàng cho ta như vậy đại hy vọng, làm ta hưởng thụ quốc công phủ sở hữu tôn vinh, làm ta cho rằng ta chính là quốc công phủ cô nương, làm ta cho rằng quốc công phủ sở hữu vinh hoa phú quý ta có thể hưởng thụ đến lão. Chính là, sau lại đột nhiên nói cho ta không phải quốc công phủ cô nương. Nơi này sở hữu vinh hoa phú quý đều cùng ta không quan hệ, còn muốn đem ta gả tiến những cái đó người xa cơ thất thế đi qua nghèo kiết hủ lậu nhật tử. Sao lại có thể như vậy? Hiện tại, nàng lại cho các ngươi tùy ý xử lý ta, đem ta đẩy mạnh vạn kiếp không phúc hoàn cảnh. Ta không nhận, những cái đó chuyện xấu là Mã Phủ nô tài làm, cùng ta không quan hệ. Nhị phu nhân thở dài nói, này thật đúng là một cái uy không no sói đói. Cái gì đều cho nàng, còn cảm thấy không đủ, còn cảm thấy là đại tẩu cô phụ nàng. Chúng ta Mã Phủ khi dễ nàng. Đại nãi nãi cũng nói, nàng một giới bé gái mồ côi, liền căn châm cũng chưa mang lại đây, hết thể đều là Mã Phủ cấp. Không biết tri ân báo đáp, lại trái lại người có hại cho tập thể ra người, kết quả còn thành Mã ra người sai. Thái phu nhân cười lạnh hai tiếng, đề cao thanh âm nói, tuần kết thúc, đại mạc kéo ra đi. Khóc giống không thôi Đàm Cẩm Tuệ ngẩng đầu, mới phát hiện đại sảnh bên trái mặt có một mặt đại mạc giống nhau màu nâu mềm mảnh. Bởi vì thính quá lớn, nàng lại tâm thần không chừng, cho nên tiến vào thời điểm cũng không có chú ý tới. Chỉ thấy đại mềm mảnh theo lão thái thái ra lệnh một tiếng bị từ từ kéo ra. Đại mạc một khắc mặt ngồi đầy người, có sấn nàng không chú ý bị trộm lánh tiến vào đại phu nhân, còn có trừ bỏ Bình Ca Nhi, Phương Ca Nhi, Thật Ca Nhi bên ngoài Mã Phủ sở hữu chủ tử, liền 7 tuổi An Ca Nhi đều tới. Bởi vì lão thái thái nói, chúng ta Mã Phủ như vậy sạch sẽ chỗ ngồi, lại là một viên chuột phân rào sú. Các ngươi đều tới kiến thức, về sau cũng hảo đem đôi mắt đánh bóng chút. Mặt khác, nơi đó còn nhiều 4 cái người ngoài, trong đó 3 cái là Đàm Cẩm Tuệ bổn gia thúc thúc, Thẩm Thẩm cập đường huynh. Còn có 1 cái là Đàm Cẩm Tuệ nhà ngoại, đại phu nhân nhà mẹ đẻ, cũng chính là Trấn Tây Hầu phủ đường gia phu nhân Lý Thị. Nguyên lai, vừa rồi Vương Ma Ma nói những lời này đó đều là gạt người chuyện ma quỷ. Gì ở chỗ này, gì sao có thể mặc kệ nàng. Đàm Cẩm Tuệ khóc lóc hướng đại phu nhân nhào qua đi, bị một bên bà tử bắt được. Nàng vẫn là hướng về phía đại phu nhân khóc cầu, dì cứu ta, dì cứu ta. Nghe xong này ra diễn, đại phu nhân tâm tình có thể dùng ngồi tàu lượn siêu tốc tới hình dung, khởi khởi phục phục, cao cao thấp thấp. Nàng đầu tiên là đau lòng, lại là khiếp sợ, sau đó là thất vọng, cuối cùng là đau lòng. Nếu không phải Mã Tứ gia vẫn luôn lôi kéo hắn, hơn nữa vẫn luôn ở đưa mắt ra hiệu không được nàng nói chuyện, nàng nhất định sẽ lao ra đi. Những người này, trừ bỏ đại phu nhân là Đàm Cẩm Tuệ diễn chung vai phụ, dung túng nô tài giúp đỡ nàng làm hết chuyện xấu. Còn có một cái nam chính, chính là Mã Nhị gia. Tựa hồ này hết thảy đều là bởi vì hắn dựng lên, thính trong phòng trình diễn nghiễm nhiên là hai gia nhị nữ tranh phu tuồng. Chẳng qua, đệ nhất gia diễn chung nữ xứng bị nữ chủ lộng chết. Mà đệ nhị gia diễn chung nữ xứng vận khí tốt, bị lao thái thái mấy roi lại đem nàng từ từ đường chịu trở về. Mã Nhị gia nghe được mặt đỏ thai hồng, xấu hổ và giận dữ khó làm. Nếu không phải Tam gia nắm chặt hắn, có hai lần còn bưng kín hắn miệng, như vậy xuất sắc diễn giữa đường liền kết thúc. Chương 132 đại giới. Đàm Cẩm Tuệ nhìn đến đại phu nhân đau lòng mà nhìn nàng, Mã gia người khinh bỉ nàng, mà Đàm gia ba người cùng trấn Tây Hầu phủ Lý thị xem nàng tựa như xem quỷ giống nhau giật mình cùng sợ hãi, nàng chân mềm nhũn ngồi ở trên mặt đất. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi, liền ở nông thôn Đàm gia đều trở về không được, còn nói cái gì vinh hoa phú quý. Mã Lao Thái Thái đem Đàm gia người đều tìm tới, là không nghĩ cho nàng để đường rút lui. Mã Nhị gia mặt giận dữ mà đã đi tới, một chân đặng ở Đàm Cẩm Tuệ trên người, đem nàng đặng bò dưới mặt đất, mắng, không biết xấu hổ tiện nhân. Lại chỉ vào nàng hướng Lao Thái Thái hô lớn, đem tiện nhân này đưa vào đại lao, làm nàng đền mạng. Sau đó, liền chạy đi ra ngoài. Tạ Nhàn Nhi theo sát hắn đuổi theo. Lao Thái Thái vung tay lên, hai cái bà tử đem đã sủi lơ Đàm Cẩm Tuệ giá đi ra ngoài. Đại phu nhân tựa hồ mới phản ứng lại đây, một chút quỷ gối Lao Thái Thái trước mặt khóc nói, nương, là ta không đem Tuệ Nha đầu giáo hảo. Ta tổng cảm thấy tỷ tỷ của ta đáng thương, gả tiến Đàm gia chịu khổ chịu tội, tuổi còn trẻ liền đi. Liền nghĩ làm Tuệ Nha đầu quá tốt hơn nhật tử, đem ta có thể cho nàng đều cho nàng. Không nghĩ tới, lại là hại nàng, cổ vũ nàng tham niệm. Nương, ta biết Tuệ Nha đầu làm như vậy nhiều chuyện xấu, nàng tội không thể tha thứ. Lại là tội không nên chết, xuất gia cũng thành, đóng lại cũng thành, chỉ cần có thể làm nàng tồn tại. Nếu không, ta về sau có cái gì thể diện đi gặp ta tỷ tỷ a? Lão Thái Thái giận này không tranh mà lắc đầu nói, người đều có bất công, nhưng chưa thấy qua ngươi như vậy bất công. Tuệ Nha đầu không nên chết, kia Hồng Thị nên chết sao? Nàng là ngươi con dâu, nhân gia cũng là bị cha mẹ yêu thương lớn lên hài tử. Vào Mã gia môn, ngươi ngẫm lại ngươi là như thế nào đối nàng. Tuệ Nha đầu cùng những cái đó nô tài dám như vậy làm bậy, chính là nhìn ra tới ngươi hận không thể nàng đi tìm chết. Còn có thật ca nhi, nàng là ngươi thân tôn tử, làm những người này như thế xoa nắn. Ngươi liền không có một chút động dung. Ngươi tưởng không nghĩ tới, ngươi làm như vậy, ngươi nên như thế nào đi đối mặt nhị lang, ngươi thân nhi tử. Đại phu nhân dùng khăn bụng mặt khóc giống, không biết nên như thế nào trả lời. Vẫn luôn không nói gì Mã Quốc Công nói chuyện. Lưu thị, ngươi nói tỉ tỉ ngươi gả tiến Đàm gia chịu khổ. Nhưng ngươi gả tiến Mã gia lại là quá hưởng phúc. Thế cho nên ngươi đã quên nên có lương tâm. Làm người lương tri, ta cũng không biết ngươi từ khi nào trở nên như thế tàn nhẫn độc ác. Ta biết ngươi có chút xuẩn, không quá minh biện sự phi. Nhưng vẫn luôn cho rằng ngươi đoan trang, hiền huệ, nghĩ ngày thường nhiều giáo giáo ngươi, nhiều nhìn ngươi. Lại không nghĩ rằng ngươi có thể như thế che lại lương tâm tổn hại người khác tánh mạng, vẫn là ngươi con dâu, tôn tử tánh mạng. Sự tình tới rồi này một bước, còn không biết hối cải. Nghe nói trấn Tây Hầu phủ thái phu nhân thân mình vẫn luôn không dễ chịu, ngươi trở về hầu bệnh đi. Thế nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt như thế không cho đại phu nhân mặt mũi. Lại còn có trực tiếp xử trí nàng. Nàng đại phu nhân một chút hôn mê bất tỉnh. Đại nãi nãi cùng tứ gia chạy nhanh lại đây đỡ đại phu nhân đi ra ngoài. Lão thái thái thở ngắn than dài mà nhìn xem đại nhi tử, vì chính mình về điểm này tư tâm. Thế nhưng cấp nhi tử tìm như vậy cái phẩm mạo đều không xuất chúng nữ nhân. Lao thái thái, Mã Quốc Công, nhị lao gia vợ chồng, Đàm gia người cập Lý thị tiếp tục lưu tại phòng nghị sự. Cộng đồng thương lượng đối Đàm Cẩm Tuệ xử trí. Tạ Nhàn Nhi đuổi theo Mã Nhị gia chạy đi ra ngoài, ở sân ngoại chờ một đám chủ tử ở phòng nghị sự hạ nhân, trong đó bao gồm bồ câu trắng. Nàng thấy nhị gia cùng nhị, mãi mãi trước sau chạy ra. Cũng đi theo chạy qua đi. Nhị gia chân trường, không một lát liền nhìn không thấy hắn bóng dáng. Nhưng Tạ Nhàn Nhi nhìn ra hắn chạy phương hướng là kiếm cắt, cho nên hướng kiếm cắt đuổi theo. Mới vừa một hồi kiếm cắt, Bạc Sương liền chào đón nói, nhị gia nổi giận đùng đùng, trực tiếp đi tây phòng thư phòng. Tạ Nhàn Nhi gật gật đầu hỏi, thật ca nhi ngủ rồi sao? Bạc Sương bẩm, đã ngủ rồi. Ngủ phía trước vẫn là hừ hừ kỳ kỳ, nói làm mẫu thân kể chuyện xưa. Tạ Nhàn Nhi gật đầu, trực tiếp đi thượng phòng tây phòng. Tây phòng đã bị phản cắm thượng, Tạ Nhàn Nhi vào không được. Nhưng nàng nghe được từ trong phòng truyền đến Mã Nhị ra cực lực nhẫn, rồi lại nhịn không được nước nở thanh. Bồ Câu Trắng thực biết điều mà đem sở hữu nha đầu đều mang ra thượng phòng, trong phòng cùng ngoài phòng chỉ còn lại có bọn họ hai người. Đây là một cái đơn thuần lại ngạo kiều nam nhân, chính mình bị người tính kế, còn bao gồm thân nhân. Ở dưới mí mắt của hắn, tức phụ bị hại chết, nhi tử bị hại bệnh, chính mình thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Vô năng, vụ về ở chúng mục mục mục hạ bị vô tình mà bày ra ra tới, liền tức phụ cùng nhi tử đều hộ không được, làm hắn sao mà chịu nổi. Còn có thân tình, người nhà của hắn đối hắn thật sự thực làm lơ hắn cảm thụ, làm lơ tôn nghiêm, thậm chí làm lơ hắn tức phụ nhi tử. Tạ Nhàn Nhi nghe hắn khóc trong chốc lát, liền gõ gõ cửa thấp giọng nói, nhị gia, ta biết ngươi nghe được đến ta nói chuyện. Ta tưởng đối với ngươi nói, ngươi cũng không cô đơn, ngươi còn có ta, ngươi nha đầu. Nhị gia, hai người tổng so một người hảo, bởi vì hai người cộng đồng đối mặt khốn cảnh khi so một người có lực lượng đến nhiều, hai người lực lượng hợp nhau tới có thể thắng qua lẫn nhau mềm yếu. Hiện tại, xin cho ta đem nhị gia nâng dậy tới, tương lai ta té ngã thời điểm, còn chờ nhị gia đem ta nâng dậy tới. Ta không có người khác, ta chỉ có nhị gia, có thể nâng dậy ta cũng chỉ có nhị gia. Tạ Nhàn Nhi chính lẩm bẩm mà nói, trước mặt cửa mở, Mã Gia Huy tóc tán loạn sưng đỏ con mắt đứng ở cửa, nha, nha đầu kêu xong, hắn liền vươn tay tới đem Tạ Nhàn Nhi ôm tiến trong lòng ngực, lại ô ô nuốt nuốt lên. Muốn trưởng thành, liền phải trả giá đại giới. Muốn trả giá đại giới, sẽ có đau đớn. Chính là, Mã Nhị Lang cái này đại giới quá trầm trọng, cái này đau đớn quá khắc sâu. Tạ Nhàn Nhi không có nhiều lời lời nói, nghe hắn phát tiết trong lòng phẫn nộ, buồn bực cùng bất bình, thỉnh thoảng lại ân hai câu, tỏ vẻ chính mình đang nghe. Ngẫu nhiên lại sẽ nói một câu, ta không như vậy xem, nhị gia chỉ là hơi chút đại điều chút, về sau chú ý chút liền sẽ hảo. Hai người chạm mệt mỏi liền đi đông sơn phòng trên giường đất, nghe nhị gia tiếp tục nói. Đại khái hắn hai mươi mấy năm thêm ở bên nhau nói, cũng không có nảy một đêm nói được nhiều. Đồng thời, hắn cũng nói đối Hồng Thị cùng Thật Ca Nhi ấy nấy. Thông qua hắn đứt quãng lời nói, một cái nhỏ sinh tú khí, nội hướng thẹn thùng giang nam nữ tử nhảy vào Tạ Nhàn Nhi trong óc. Hoa Nhi giống nhau tuổi tác, bởi vì người khác thăm dục, bà khắc nghiệt, trượng phu sơ ý, sống được buồn bực không vui, không đến 20 đã bị người hại chết. Hồng Thị chết, Mã Nhị Lang có chôn tránh không được trách nhiệm. Nếu chính mình không phải xuyên qua tới, trước đem lão thái thái cùng lao ra tử hướng hảo, lại mặt dày mày dạn mà ở Mã Nhị Lang trước mặt soát tồn tại cảm, làm hắn đối chính mình có hảo cảm cùng ỷ lại, kia nàng kết quả sẽ thảm hại hơn. Đưa ngoài cửa sổ chim nhỏ ríu rít kêu lên, Chu ma ma lãnh bọn nha đầu tiến vào hầu hạ chủ tử rời giường thời điểm, lại thấy được như vậy một màn. Chỉ thấy Mã Nhị gia nằm nghiêng ở giường đất bên trong, trong lòng ngực ôm Tạ Nhàn Nhi, hai người đều không có thoát ý gì thường, đang ngủ ngon lành. Chương 133 thay đổi. Chu ma ma nhấp nói thẳng nhạc, lại mang theo bọn nha đầu tay chân nhẹ nhàng đi tây sườn phòng. Tối hôm qua thượng trực đêm bù câu trắng đỏ mặt giải thích nói, ta vẫn luôn ở tây sườn trong phòng chờ, nhưng đều canh ba thiên nhị gia cùng nhị, mãi mãi còn đang nói chuyện. Ta cũng không hảo đi vào quấy rầy bọn họ, chính mình liền bất chi bất giác ngủ rồi. Chu ma ma cười thấp giọng nói, ngươi làm rất đúng, bọn họ đang nói chuyện ngươi đi vào làm gì. Bọn họ ngủ đến vãn, chờ bọn họ ngủ tiếp ngủ. Tạ Nhàn Nhi cùng Mã Nhị gia là ở phía sau nửa đêm mới ngủ, một giấc này ngủ tới rồi mặt trời lên cao, Thật Ca đều đi lên, cơm nước xong, lớn giọng kêu mẫu thân, mới đem hai người náo loạn lên. Hai người tỉnh lại, phát hiện Tạ Nhàn Nhi gối Mã Nhị gia một con cánh tay phía sau lưng ỉ ở trong lòng ngực hắn, Mã Nhị gia một khắc cái cánh tay còn đáp ở nàng bên hông. Hai người chạy nhanh ngồi dậy, mặt đều không khỏi mà đỏ lên. Mã Nhị ra mặt so Tạ Nhàn Nhi con hồng, nhìn xem chính mình cùng Tạ Nhàn Nhi quần áo ăn mặc hoàn hảo, liền thả chút tâm. Cổ họng hự xích mà nói, nha đầu, tối hôm qua ta ngủ đến chết, hẳn là không đối với ngươi thế nào. Tạ Nhàn Nhi rồi nói, ta khi nào nói ngươi đối ta thế nào. Thật Ca Nhi thấy như vậy một màn còn ghen tị, tức giận đến lớn tiếng nói, mẫu thân, ngươi như thế nào có thể như vậy, làm ngẫu nhiên cha ôm lại không cho Thật Ca Nhi ôm. Tạ Nhàn Nhi nói hiệu nói vượn cái gì nha, nương khi nào không cho ngươi ôm. Nói xong lại đem hắn bế lên tới hôn một cái. Ăn cơm thời điểm, Mã Nhị gia cùng Tạ Nhàn Nhi thương lượng nói, ra mấy ngày nay cũng không trong lòng nha, muốn đi ở nông thôn lẳng lặng. Nguyên lai vị này ra mê mang, tưởng ly huyên náo đi suy tư tương lai nhân sinh phương hướng. Tạ Nhàn Nhi đương nhiên đồng ý, Mã Nhị lang thiếu chính là lắng nghe cùng suy tư. Liên nói, hảo A, ra muốn đi chỗ nào? Ngọc Khê Trang thế nào? Nếu đi nơi đó, vừa lúc cũng có thể giúp ta nhìn Ngọc Tiết. Mã nhị gia cũng là như vậy tưởng, gật gật đầu nói, ta cũng muốn đi Ngọc Khê Trang. Thật ca nhi lại muốn làm ơn ngươi. Ai, hắn là ta nhi tử, ta lại không kết thúc phụ thân trách nhiệm. Làm ngươi xấu khinh đi. Cũng may là ngươi gả cho tiến vào, lại đổi cái phụ nhân, ta sợ liền hắn đều giữ không nổi, còn không tự biết. Vừa nói đến cái này trầm trọng vấn đề. Mã nhị gia bả vai lại vượt xuống dưới, lông mày càng bắt tự. Nhị gia, ngươi cũng không thể đem chính mình nói được như vậy vô dụng. Ta còn nhỏ, thật ca nhi càng tiểu, chúng ta đều chờ nhị gia cường đại lên che chở chúng ta. Người trước đục trí. Chúng ta làm sao? Tạ Nhàn Nhi nói, xem Mã nhị gia ngực đĩnh đĩnh, lại nói, chúng ta hiện tại là phu thê, con của ngươi chính là ta nhi tử, ta sẽ đem thật ca nhi chiếu cố thỏa đáng. Bất quá. Mã nhị gia xem Tạ Nhàn Nhi ý miệng, tìm tòi nghiên cứu hỏi, bất quá cái gì, như thế nào không nói. Tạ Nhàn Nhi âm thầm gật đầu, chú ý nghe người khác nói chuyện. Đây là hắn một cái tiến bộ. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, nhị gia cũng muốn đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì? Mặc kệ cái gì, gia đều đáp ứng. Mã nhị gia hiện tại đối Tạ Nhàn Nhi có loại bản năng tín nhiệm. Tạ Nhàn Nhi nhấp miệng nở nụ cười, nói, chính là, nhị gia mỗi ngày đều phải thay quần áo, không được đem chính mình lộng bẩn thỉu. Mã nhị gia không nghĩ tới là việc này, còn có chút sững sờ, nói thầm nói ra còn tưởng rằng là cái gì đại sự. Điểm này việc nhỏ, còn đáng giá vừa nói. Nhị gia, ngày ngày bảo trì y quan sạch sẽ, cũng không phải việc nhỏ, là đối chính mình cùng người khác một loại tôn trọng. Tạ Nhàn Nhi nói, nhìn đến Mã nhị gia còn có chút không cho là đúng bộ dáng. Lại ba đạo mà nói, liền như vậy một chút việc nhỏ nhị gia đều không đáp ứng, còn nói cái gì đại sự. Dù sao lần này gia cần thiết đem bạc xương mang theo, từ nàng xử lý ngươi cuộc sống hàng ngày, không được kia mấy cái gã sai vật đem ngươi làm cho dơ hề hề. Mã nhị gia bất đắc dĩ gật gật đầu. Tạ Nhàn Nhi lại hỏi hắn có đi hay không cùng các trưởng bối cáo biệt, Mã nhị không lên tiếng. Chỉ lắc lắc đầu. Lại nói, ta còn muốn đi chùa Đại Giác cấp Hồng Thị thiêu cái hương, hy vọng nàng kiếp sau đầu cái hảo thai, tìm cái hảo quy túc. Đây là người chi trường tình, Tạ Nhàn Nhi cũng gật gật đầu nói, lại giúp thật ca nhi cùng ta nhiều thiêu mấy nén hương. Lúc này nhũ đỏ bạc tới bẩm báo, nói trong phủ đều chuyển khắp, Đàm Cẩm Tuệ hoạn dịch bệnh, đêm qua đã bị di ra phủ đi ở nông thôn thôn trang tĩnh dưỡng. Đồng thời hoạn loại này bệnh còn có Tống bà tử, Tức Nhi, Hoàng bà tử, Thôi Đại Ngưu chờ 7 người, đều bị di ra mã phủ. Mã nhị gia nghe xong, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, hai tay một dùng sức, hai căn chiếc đũa liền bị bẻ gãy. Tạ Nhàn Nhi thấp giọng khuyên đủ, người kia sống không được, khẳng định quá 2 ngày liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Ngươi cũng muốn lý giải mãi mãi bọn họ, nếu là đem nàng đưa đi quan phủ, kia Mã gia cùng Lưu gia thanh danh liền sẽ hỏng rồi. Bữa cơm chưa trước, Trấn Tây Hầu Tam Tử Lưu Tử Khai đặc biệt tới đón đại phu nhân hồi phủ một chuyến. Nguyên nhân là Lưu phủ thái phu nhân, cũng chính là đại phu nhân mẹ kế Ngũ thị sinh bệnh. Vì đại phu nhân mặt mũi đẹp, đại nãi nãi mẫu tử 3 người, tứ gia đều đi chính viện tiễn đưa. Đại nãi nãi còn chuyên môn phái nha đầu tới kiếm các nói một tiếng, Mã nhị gia cùng Tạ Nhàn Nhi chỉ gật đầu nói đã biết. Cái kia nha đầu đi rồi, hai người cũng chưa để đi chính viện tiễn đưa nói. Đại phu nhân đã từng hận không thể Mã nhị lang tức phụ đều chết, cũng không đem cái chết nương thật ca nhi để ở trong lòng, làm gì còn đi giả mù sa mưa. Mã quốc công tối hôm qua liền trực tiếp đi ngoại viện. Đến bây giờ cũng không ở đại phu nhân trước mặt xuất hiện quá. Đại phu nhân xoa nước mắt lôi kéo tứ lang tay nói, nương là bị Tuệ nha đầu lừa bịp, cảm thấy nàng thông tuệ thức đại thể, mới tưởng đem nàng nói cho nhị lang. Nương cũng là vì nhị lang hảo, chính là hắn lại đem nương hận thượng. Còn có cha ngươi, nương hầu hạ hắn 20 mấy năm, vừa giận liền mặt đều không thấy. Tứ lang an ủi nói, nương mau đừng đa tâm, ra những việc này nhị ca tâm tình khẳng định sẽ không hảo. Nghe nói hắn còn muốn đi ở nông thôn ngốc mấy ngày. Nhị tẩu định là đang ở giúp hắn thu thập đồ vật. Cha có chút không cao hứng cũng bình thường, quá mấy ngày liền sẽ hảo. Chờ mấy ngày nữa ngài đã trở lại, nhi tử mời khách, chúng ta cả nhà cùng nhau đến Hỷ Phúc Toàn Đại tiểu lâu vô cùng náo nhiệt ăn một bữa cơm. Hạ buổi, Tạ Nhàn Nhi nắm thật ca nhi đem ngựa nhị gia đưa ra kiếm các, Tạ Nhàn Nhi như cũ làm theo phép mà nói, nhị gia đi thong thả. Thật ca nhi cũng lễ phép mà nói, cha tai kiến. Mã nhị gia cúi đầu ân thanh xoay người vừa muốn đi. Đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, lại xoay người lại, nhìn Tạ Nhàn Nhi cùng thật ca nhi nói, hảo, ra biết. Các ngươi ở nhà hảo hảo. Sau khi nói xong, mới xoay người đi rồi. Lần này, không chỉ có gã sai vật tiểu đao tử cùng dịu nhỏ tử đi theo, Bạc Sương cùng Chu Ma Ma cũng đi theo đi Ngọc Khê Trang. Chu Đại Xuyên mau thành thân, Tạ Nhàn Nhi làm Chu Ma Ma trở về giúp đỡ chuẩn bị. Đồng thời chính mình lại cầm 50 lượng bạc hạ nghi, còn tặng 2 thất nguyên liệu. Nhìn Mã Nhị ra hơi hoảng bóng dáng. Tạ Nhàn Nhi cười rộ lên. tiến bộ tuy rằng chậm một chút, nhưng chỉ cần hướng tốt phương hướng thay đổi chính là có hy vọng. Chương 134 Minh bất bình. Tiến đi Mã Nhị ra, Tạ Nhàn Nhi trở về ôm thật Ca Nhi chơi trong chốc lát. Đáng thương hài tử, nếu không phải chính mình gả tiến vào, còn không biết bị những người đó xoa nắn thành cái dạng gì, yếu đuối mong manh đều xem như tốt. Thật Ca Nhi không biết Tạ Nhàn Nhi chân thật ý tưởng, thấy mẫu thân lại là thân hắn lại là niết hắn, thật là lại cao hứng lại hạnh phúc, cười khanh khách, mị đến không được. Tạ Nhàn Nhi hôm nay không có trước tiên đi Phúc Khánh Viện, mà là mau đến cơm điểm mới đi. Nàng là Mã Nhị Lang tức phụ, đương nhiên muốn cùng hắn cùng chung kẻ địch. Mã Nhị Lang giận dỗi đi rồi, nàng cũng muốn giúp đỡ bực bực bội mới được. Tới rồi Phúc Khánh Viện, mọi người đều đã ở chỗ này, liền Hạ Nha đàn ông đều ở Lão Gia Tử đang theo Lão Thái Thái ở cáo kỉnh, bởi vì hắn buổi sáng liền muốn đi kiếm các chơi, Lão Thái Thái không làm đi. Lão Thái Thái tưởng cũng có thể nghĩ đến Mã Nhị Lang nghe được những lời này đó phản ứng, nhân ra đúng là thương tâm thời điểm, nàng đương nhiên sẽ không làm Lão Gia Tử lại đi bị ghét. Thấy Tạ Nhàn Nhi mẫu tử tới, Lão Gia Tử cao hứng mà tiếp đón Tạ Nhàn Nhi mẫu tử cùng Thái Cực. Tạ Nhàn Nhi không có khả năng cùng một cái choáng váng người bực bội, hướng hắn cười cười, làm Thái Cực đi bồi hắn chơi. Lão Thái Thái cười đến mi mắt cong cong mà tiếp đón Thật Ca Nhi đi nàng nơi đó. Nàng còn lần đầu tiên đem Thật Ca Nhi bế lên tới đặt ở trên đùi, đây chính là Mã Gia tiểu bối vô thượng vinh quang. Thật Ca Nhi lớn lên giống Hồng Thị nhiều chút, ngũ quan thanh tú, làn da bạch tích. Thái phu nhân thương tiếc mà sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ, đối với mọi người nói, này mấy cái ngựa con, Thật Ca Nhi nhưng thật ra giống nhất sẽ đọc sách. Tần Thị nhiều tình à, lập tức nói, là nột, Phương Ca Nhi so với hắn còn đại một tuổi, hai người cùng nhau biết chữ, Thật Ca Nhi thế nhưng còn nhận được mau chút. Trương Thị cũng nói, tương lai Thật Ca Nhi sẽ cùng tứ thúc giống nhau, tuổi còn trẻ đương cử nhân. Mã Tứ Lang cười nói, Thật Ca Nhi so với ta giờ hầu còn sẽ đọc sách, thành tích chắc chắn càng tốt. Người một nhà ngươi một lời ta một ngữ mà khen Thật Ca Nhi. Thật Ca Nhi vẫn là lần đầu tiên được đến nhiều người như vậy khích lệ, hưng phấn đến khuôn mặt hồng hồng. Hai tử chính là muốn khen, nếu là Mã Nhị Lang từ nhỏ được đến khích lệ cùng chú ý cùng Mã Tứ Lang giống nhau nhiều, hắn cũng kém không đến chạy đi đâu. Tạ Nhàn Nhi từ những người này khen, còn một bộ ta Nhi tử chính là thông minh nhất ngạo kiểu bộ dáng. Sau khi ăn xong, Lão Thái Thái cùng Mã Quốc Công độc đem Tạ Nhàn Nhi cùng Thật Ca Nhi giữ lại. Lão Thái Thái trước thở dài nói, Nhị Lang tức phụ, chúng ta Mã gia thẹn với Nhị Lang, làm hắn bị không ít ủy khuất. Hắn không nghĩ ra chúng ta cũng lý giải, về sau ngươi khuyên nhiều đạo khuyên bảo hắn. Ngại ngại đã nhìn ra, ngươi là cái hảo hài tử, Nhị Lang cưới ngươi là phúc khí của hắn, càng là Thật Ca ta phúc khí, các ngươi người một nhà định có thể càng ngày càng tốt. Mã Quốc Công cũng nói, Nhị Lang từ nhỏ bướng bỉnh, tính tình cũng không tính thảo hỉ. Cho nên chúng ta liền đánh đến nhiều chút, cũng xem nhẹ hắn cảm thụ. Đặc biệt là hắn nương làm những việc này, càng là thực xin lỗi hắn. Con dâu liền nhiều khuyên nhủ hắn, làm hắn tưởng khai chút. Tuổi con trẻ, còn có như vậy lớn lên lộ phải đi, dù sao cũng phải đi phía trước xem. Tạ Nhàn Nhi nói, ta sẽ khuyên Nhị ra. Mãi mãi cùng cha chồng chính là không dặn dò, ta là hắn thế tử. Cũng nên khuyên hắn mọi việc muốn hướng chỗ tốt tưởng. Mặc kệ nhà ta Nhị ra ở các ngươi xem ra cỡ nào không tiền đồ, cỡ nào không thảo hỉ. Nhưng hắn ở trong lòng ta là tốt nhất, hắn thiện lương, hiếu thuận, chân thành, là thiên hạ khó được hảo nam nhân. Hắn cho tới nay đều thực nỗ lực, hắn ở dùng chính mình phương thức chấp nhất theo đuổi, hy vọng được đến người nhà tán thành cùng yêu thích. Tuy rằng, có khả năng hắn làm sự chuyện xảy ra cùng Nguyễn Vi, không có làm đến trưởng bối trong lòng, nhưng điểm xuất phát luôn là tốt. Có thể hay không ở về sau Tạ Nhàn Nhi ngừng lại, nhìn bọn họ hai mắt, do dự mà nói hồi lâu tới nay liền tưởng lời nói, các ngươi chẳng sợ cảm thấy hắn làm được không đúng, cũng thỉnh không cần đánh hắn, mang hắn, gặp chuyện nhiều cổ vũ hắn. Cũng cho hắn một ít cơ hội. Nhị gia thật sự thực thông minh nột, có một số việc vừa học liền biết. Có thể hay không hắn làm tốt, các ngươi có thể giống khen đại bá cùng tứ thúc như vậy nhiều khen khen hắn, tạo hắn tự tin, làm hắn cảm thấy chính mình cũng là một người hữu dụng. Tạ Nhàn Nhi chậm rãi nói, Lão Thái Thái cùng Mã Quốc Công càng nghe càng là mặt đỏ, càng là xấu hổ, mắt mẹ buổi tối cũng làm cho bọn họ ra rất nhiều hãn. Tạ Nhàn Nhi tuy rằng không có nói rõ, nhưng bọn hắn đã ý thức được Mã Nhị Lang tức phụ chính là ở thế Mã Nhị Lang ấm ức, minh bất bình. Vốn dĩ một cái nhiều đất dụng võ hảo hài tử, lại bởi vì bọn họ bất công cùng làm lơ, làm hắn còn tuổi nhỏ tâm linh liền để lại bóng ma. Sau khi lớn lên càng là làm lơ hắn cảm thụ, làm hắn nhận hết ủy khuất. Nhất mấu chốt chính là, bọn họ còn cảm thấy Tạ Nhàn Nhi nói đúng, nói được có lý, thật là bọn họ phía trước làm sai. Hiện tại, Nhị Lang tức phụ thỉnh cầu bọn họ đối hắn hảo chút, công chính chút, bọn họ không có bất luận cái gì lý do không đáp ứng. Tạ Nhàn Nhi biên giảng, bọn họ biên liên tục gật đầu. xương sau này nhất định sẽ đối xử tử tế nhị lang, không hề tùy ý đánh chửi hắn. Mã Quốc Công cuối cùng cho Tạ Nhàn Nhi nguyên vẹn khẳng định, cưới vợ đương cưới hiền. Nhị lang tức phụ, nhị lang cưới ngươi, dữ dội may mắn. Tạ Nhàn Nhi cùng Thật Ca Nhi đi thời điểm, đi theo bổ câu trắng cùng sứ men xanh trong tay lấy đầy đồ vật, đều là Lao Thái Thái cùng Mã Quốc Công cấp giá trị không phỉ sự vật. Còn có giống nhau là chuyên môn cấp Mã Nhị Lang, là một cái kinh thành mặt tiền cửa hiệu khế thư. Mã Đại Lang cùng Mã Tứ Lang đều có mặt tiền cửa hiệu hoặc là thôn trang, duy độc Mã Nhị Lang không có, hôm nay cũng coi như tiếp viện hắn. Ba ngày sau, chuyến đến Đàm Cẩm Tuệ dịch bệnh trị liệu không có hiệu quả đã tử vong tin tức, nghe nói nàng đã bị Đàm gia người tiếp hồi bổn gia an táng. Kia mấy cái cùng nhau được dịch bệnh người cũng chưa chữa khỏi, cũng lục tục đã chết. Những người này gia quyến cũng bởi vì như vậy hoặc như vậy nguyên nhân, vài ngày sau lục tục bị xung quân đi ở nông thôn thôn trang hoặc là nơi khác. Muốn nói vui mừng nhất không gì hơn Bạch Sứ, nàng ở Thôi Đại Ngưu trước khi chết liền cùng hắn hòa ly, không cần đỉnh Thôi Đại Ngưu người ở góa danh hiệu quá cả đời. Hơn nữa, nàng lại ở Tạ Nhàn Nhi trước mặt lập thề, kiếp này không hề gả chồng, muốn hầu hạ Thật Ca Nhi cả đời. Tạ Nhàn Nhi nói, lời nói trước nói ở chỗ này bãi. Nếu về sau có vừa ý người, muốn gả vẫn là có thể gả. Hồng Ma Ma nghe nói tin tức tốt này, lại đặc biệt chạy tới cấp Tạ Nhàn Nhi dập đầu. Lúc sau, lại lén ôm Thật Ca Nhi dặn dò hắn phải nhớ cái này nương hảo, hiếu thuận nàng muốn giống hiếu thuận mẹ ruột giống nhau. Thật Ca Nhi sửa đúng nói, nàng chính là Thật Ca Nhi mẹ ruột nột. Hồng Ma Ma có chút trầm mặt, còn tưởng nói chuyện, bị một bên Bạch Sứ lôi kéo. Liên buông Thật Ca Nhi nói, hảo thiếu gia, đi ra ngoài chơi đi. Thật Ca Nhi đi rồi về sau, Bạch Sứ nói, vị này nhị, mãi mãi là thiệt tình đối tứ thiếu gia hảo, ta chính là không có tới bao lâu, cũng đã nhìn ra. Hắn đem vị này nhị, mãi mãi đương mẹ ruột xem cũng hảo, như vậy, bọn họ cảm tình không dễ dàng sinh khích, tứ thiếu gia nhật tử càng tốt quá. Sứ men xanh cũng nói, Hồng Ma Ma yên tâm, tứ thiếu gia sẽ không quên trước nhị, mãi mãi. Nhị gia nói muốn đi chùa Đại Giác cấp trước nhị, mãi mãi dâng hương. Vị này mãi mãi còn làm nhị gia nhiều giúp nàng cùng tứ thiếu gia thiêu hai trụ. Chương 135 Hồng thị của hồi môn. Hồng Ma Ma đi phía trước, lại cùng Tạ Nhàn Nhi nói lên Hồng thị của hồi môn vấn đề. Tạ Nhàn Nhi đối Hồng thị của hồi môn không có quan tâm quá, chính mình là cái mẹ kế, quan tâm này đó dễ dàng bị người ta nói miệng. Nàng biết Hồng thị nhà mẹ đẻ là Giang Nam thế gia, tổ phụ vẫn luôn làm quản mối chức quan béo bở, của hồi môn khẳng định sẽ phi thường phong phú. Nhưng nghe Hồng Ma Ma nói Hồng thị của hồi môn số lượng, vẫn là hoảng sợ. Cầm lòng không đậu hỏi, nhiều như vậy. Hồng Ma Ma nói, trước nhị, mãi mãi nhà mẹ đẻ của cải vốn là phong phú, hơn nữa cảm thấy nàng là cao gả, nhiều đưa chút của hồi môn tự tin đủ. Nào biết? Nói còn chưa dứt lời, Hồng Ma Ma vành mắt liền đỏ. Hồng thị của hồi môn, quang nhà kho vàng bạc châu áo, đồ chơi quý giá vật trang trí cập các màu thuốc bổ trợ vật phẩm ít nhất liền giá trị 2 vạn lượng bạc, còn có 1 vạn lượng bạc gáp dương tiền. Mặt khác kinh thành có một cái cửa hàng, Giang Nam có 2 cái cửa hàng cùng một chỗ thôn trang. Kinh thành cửa hàng vẫn luôn là Hồng Ma Ma nhi tử làm cho trưởng quầy, kinh doanh Giang Nam tơ lụa, sinh ý cũng không tệ lắm. Giang Nam cửa hàng cùng thôn trang là Giang thị ca ca hỗ trợ quản. Tạ Nhàn Nhi ám đạo, như thế có tiền hai vợ chồng đem nhật tử quá thành như vậy, cũng chỉ có Phạm Nhị Mã nhị gia cùng thành thật Hồng thị mới có thể như vậy kỳ ba. Hồng thị của hồi môn có thể hoàn chỉnh bảo lưu xuống dưới, nói không chừng còn muốn cảm tạ Đàm Cẩm Tuệ. Hồng thị sau khi chết, Thôi Nhị gia liền vẫn luôn tưởng nhúng tay của hồi môn, đều bị cầm giữ của hồi môn Hồng Ma Ma cực kỳ cường thế mà cự tuyệt. Hồng Ma Ma bị đuổi đi đi phía trước, nhà kho chìa khóa, sổ sách, áp dương bạc liền bị đại phu nhân bên người san hô thu đi rồi, mị kỳ danh rằng tổ mẫu trước giúp tôn tử quản, chờ hắn trưởng thành liền giao cho hắn. Hồng Ma Ma mẫu tử cùng Bạch Sứ bọn người cho rằng, đại phu nhân làm như vậy, có khả năng thật là tưởng giúp Thật Ca Nhi quản. Nhưng càng có thể là tưởng chờ Đàm Cẩm Tuệ gả cho Mã Nhị gia lại giao cho nàng bảo quản. Nguyên nhân chính là vì có cái kia ý tưởng, cho nên của hồi môn không làm bất luận cái gì một người nhúng chàm. Mấy người bọn họ đều cảm thấy, Hồng thị của hồi môn tiếp tục từ đại phu nhân nha đầu quản cũng không thích hợp. Tuy rằng Đàm Cẩm Tuệ đã chết, nhưng vạn nhất ngày nào đó đại phu nhân tưởng lấy Hồng thị của hồi môn đi bất công người khác, kia Thật Ca Nhi nhiều coi tiền như rác ga của hồi môn bảo quản quyền hẳn là phải về tới. Giao cho Tạ Nhàn Nhi bảo quản. Hồng thị cắn răng nói, Thật Ca Nhi là nàng thân tôn tử nha, hắn mẹ ruột đồ vật không để lại cho hắn, còn nghị cấp giết người hung thủ. Khắp thiên hạ cũng tìm không ra như vậy Lý Nhi. Chìa khóa cùng sổ sách, tiền tài một ngày không lấy về tới. Ta một ngày trong lòng liền một ngày không yên ổn. Cảm thấy thực xin lỗi ở trên trời cô nương. Tạ Nhàn Nhi cũng cảm thấy bọn họ ý tưởng đối, Hồng thị của hồi môn bảo quản quyền hẳn là phải về tới, đặc biệt là kia 1 vạn lượng bạc. hiện tại đại phu nhân bị chạy về nhà mẹ đẻ tư quá. Nghe nói Lưu gia hưởng có một cái hầu phủ cái giá, người nhiều gia sản thiếu, xu hướng suy tàn đã tiệm hiện. Đại phu nhân không tính là thông minh, những cái đó bạc đừng bị Lưu gia người cấp lộng đi. Lại một cái, lại có chút khinh bỉ Mã Nhị Lang, không biết hắn là thần kinh đại điều mọi chuyện bất quá tâm. Vẫn là ngu xuẩn thật sự tin hắn nương sẽ không đem con của hắn tài sản rời đi cho người khác. Liên nói, vài thứ kia là muốn chạy nhanh phải về tới, Lưu gia người nhưng không tốt. Bất quá, cho dù phải về tới, Hồng tỷ tỷ của hồi môn ta cũng sẽ không nhúng tay. Đến lúc đó, sẽ thỉnh Hồng gia hoặc là Lao Thái Thái, Nhị gia phân công chuyên môn nhân viên trông giữ. Nếu nói Hồng ma ma thật từ nội tâm tưởng đem của hồi môn giao cho Tạ Nhàn Nhi bảo quản cũng là trái lương tâm. Nàng tin tưởng Tạ Nhàn Nhi đối thật ca nhi là thiệt tình hảo, nhưng nàng không thể tin được một cái không tính có tiền thứ nữ sẽ đối kết xù tài sản một chút không động tâm. Kết quả vừa nghe Tạ Nhàn Nhi cái này lời nói, nàng đã yên tâm, lại thiệt tình bị Tạ Nhàn Nhi cảm động. Thật ca nhi có như vậy mẹ kế, chính mình cũng yên tâm. Nhưng nghe nói Lưu gia người không tốt, lại sốt ruột. Vội la lên, kia sao chỉnh à, những cái đó bạc chính là chúng ta cô nương để lại cho tứ thiếu gia, đừng bị người ngoài cấp hố đi. Tạ Nhàn Nhi nói, trực tiếp đi phải về vài thứ kia, đích xác không ổn, hẳn là tìm cái cơ hội. Chờ Nhị gia đã trở lại ta cùng hắn thương lượng, ngẫm lại biện pháp lại nói. Lộng không tốt, Lão Thái Thái cùng quốc công gia cũng không biết đại phu nhân đem Hồng tỷ tỷ của hồi môn muốn tới chính mình trên tay, nếu không chắc chắn trước làm nàng giao ra đây. Đợi mấy ngày, không chờ hồi Mã Nhị gia, lại chờ trở về hắn tin. Hắn còn muốn ở Ngọc Thiết nhiều ngốc chút thời gian. Làm Tạ Nhàn Nhi tìm người giúp hắn đi nha môn lại nhiều thỉnh mấy ngày giả. Quan lớn ra hài tử, lại là cực không chớp mắt xem kho hàng, kỳ thật hắn đi làm không đi làm, xin nghỉ không xin nghỉ đều không sao cả. Hùng chi hắn đại lão bản là hắn gia gia lão bộ hạ, hắn cha lão bằng hữu. Bất quá, hắn nếu nói, Tạ Nhàn Nhi cũng khiến cho nhũ đỏ bạc đi theo tam gia nói một tiếng, làm ơn hắn giúp đỡ thỉnh cái giả. Vẫn luôn chờ đến 10 tháng 25 ngày Mã Nhị gia mới trở về. Lúc ấy Tạ Nhàn Nhi đang ở nghỉ tạm, liền bị một trận nhẹ gọi thanh đánh thức. Mở mắt ra, còn mơ mơ màng màng, lại thấy Mã Nhị gia đang ngồi ở mép giường. Hắn ăn mặc màu nguyệt bạch áo dài, có chút hơi cuốn ướt rầm rề tóc dài tự nhiên rũ xuống. Nghịch quang xem hắn, như sao trời sáng ngời đôi mắt nhiều một tia thâm thúy, gắt gao nhấp khỏe miệng thiếu một phân ấu trí lại nhiều vài phần cương nghị. Tóm lại, chính là cả người khí chất đã xảy ra rõ ràng biến hóa. Chẳng lẽ, trầm trọng đả kích cùng hơn nửa tháng suy tư là có thể hoàn toàn thay đổi một người tâm tính cùng khí chất? Tạ Nhàn Nhi một trận kích động, rất lớn cho hắn một cái gương mặt tươi cười, nói, Nhị gia đã trở lại. Nhân gia chờ ngươi chờ đến sốt ruột nột. Mã Nhị gia vốn dĩ liền như đào hoa phấn bạch má biên càng tăng thêm vài phần phấn mặt hồng, rồi nói, da dày nha đầu, nào có ngươi như vậy cùng tướng công nói chuyện, xấu hổ không mắc cỡ. Xong rồi, vẫn là cái kia khổng tức Mã Nhị gia. Tạ Nhàn Nhi lập tức ngồi dậy, vốn định nói ngươi lại tự mình đa tình. Nhưng lại sợ đả kích hắn, tạm thời đem khổng tức xem thành tự tin đi. Liên nói, Nhị gia, tuy rằng ngươi anh tuấn lại tiêu sái, nhưng nhân gia chờ ngươi là có việc cùng ngươi thương lượng, không có cái khác ý tưởng. Mã Nhị gia lại u buồn một phen, thật sâu thở dài một hơi nói, gì sự còn phải đợi ta trở về thương lượng, như thế nào không trực tiếp cùng mãi mãi hoặc là cha ta nói. Tạ Nhàn Nhi nói, ngươi là của ta tướng công, có chuyện gì, đương nhiên là cái thứ nhất cùng ngươi thương lượng. Lại nói, đây là Hồng tỷ tỷ sự. Liên nói Hồng ma ma mấy người tưởng đem Hồng thị của hồi môn bảo quản quyền từ đại phu nhân trên tay phải về tới ý tưởng. Lại nói, Nhị gia, ta cũng thấy hẳn là phải về tới, đến lúc đó Nhị gia hoặc là mãi mãi tìm hai cái tin được người hỗ trợ quản. Bằng không. Mã Nhị gia nghe xong lại có chút nổi giận, hư lệnh nói, nguyên lai ta đối những việc này cũng không để bụng, cảm thấy ta nương tuy rằng không mừng ta, nhưng ít ra sẽ không hại ta, từ nàng bảo quản thật ca nhi đổ vật ta cũng yên tâm. Hiện tại xem ra, ta nương bảo quản mới là nhất không thể yên tâm. Đặc biệt là nàng đi Lưu gia, kia người nhà, chính là một ổ sói đói. Chương 136 lễ vật. Tạ Nhàn Nhi nói, kia chúng ta cùng đi cùng mãi mãi thương lượng thương lượng. Ân Mã Nhị gia gật đầu nói, cũng chỉ có ta mãi mãi hoặc cha ta mới có thể đem ta nương trên tay đổ vật phải về tới. Nhà của chúng ta làm Hồng thị chết oan chết uổng, đã thực xin lỗi nàng, không thể lại làm nàng để lại cho thật ca nhi đổ vật có chút tổn thất. Thanh âm không lớn, nhưng ngữ khí quyết tuyệt. Mã Nhị rốt cuộc lớn lên chút. Tạ Nhàn Nhi gật gật đầu, lại hỏi, Nhị gia sao ở nông thôn ngây người lâu như vậy? Nhắc tới cái này, Mã Nhị gia trên mặt ngưng trọng liền tản ra, lập tức tươi đẹp lên. Nhẹ nhàng mà nói, ta lần này ở nông thôn hành trình, có thể nói thu hoạch rất nhiều. Không chỉ có vẽ mấy thứ binh khí làm ngọc thiết đánh ra tới, còn nhìn đến những cái đó chế tạo ra tới trò chơi thiết bị. Vài thứ kia ta lại là lần đầu tiên nhìn đến, thật là thần. Bất quá, có chút thiết bị chế tạo ra tới sau không đạt tới hiệu quả, ta liền cùng những cái đó kỳ nhân dị sĩ cùng nhau nghiên cứu, vấn đề đều giải quyết, những cái đó thiết bị hôm nay cùng ta cùng nhau đều vẫn đã trở lại. Tạ Nhàn Nhi vừa nghe càng kích động. Nàng phòng theo hiện đại thâm chịu nhi đồng nhóm yêu thích trò chơi thiết bị vẽ một ít bản vẽ, lại làm tường tận thuyết minh, mặt khác còn thiết kế một ít phim hoạt họa họa làm người họa ở đại tấm ván gỗ thượng. Ở trò chơi thiết bị vận chuyển trung phần lớn vận dụng nàng kiếp trước học quá máy móc truyền lực nguyên lý, đòn bẩy nguyên lý, dùng truyền lực trang bị thay thế điện cơ sử dụng, cũng chính là muốn nhân công thao tác. Nàng đem bản vẽ họa làm cho Ngọc Thiết người chế tạo, Mã Thủ Phú lại nơi nơi đi thu nạp một ít người giỏi tay nghề cùng nhau nghiên cứu chế tác. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền chuẩn bị cho tốt. Mã Nhị Gia lại nói, ta là trở về tắm gội, lập tức muốn đi chỉ huy những người đó đem thiết bị trang bị thượng. Đúng rồi, thiết bị sắp đặt vị trí có hay không yêu cầu? Tạ Nhàn Nhi nói, đương nhiên là có yêu cầu. Vị trí sắp đặt hảo, muốn mỹ quan nhiều đến. Lại nói, ta cùng Nhị Gia cùng đi. Liền muốn đứng dậy mặc quần áo. Mã Nhị Gia lại đem nàng để lại. Từ trong lòng ngực móc ra một cái bọc khăn tay, mặt không khỏi mà đỏ lên. Thấp giọng nói, kỳ thật ta như vậy vội vã trở về, còn có một việc. Ta biết ngày mai là ngươi sinh nhật, liền chính mình làm giống nhau lễ vật cho ngươi. Ngày mai là Tạ Nhàn Nhi mãn 14 một tuổi sinh nhật, Lao Thái Thái sớm mấy ngày liền nói phải cho nàng chúc mừng. Không nghĩ tới cái này, ngốc tử còn biết cho nàng tặng lễ. Tạ Nhàn Nhi cao hứng mà tiếp nhận tới nói. Chỉ cần là Nhị ra đưa. Mặc kệ cái gì ta đều thích. Nàng mở ra khăn, một cái tiểu gỗ nam lược hiện ra ở trước mắt. Lược thượng điêu chính là hỉ thức nháo xuân đồ án, còn soát sơn. Tiểu xảo, tinh xảo, đẹp. Nàng khoa trương mà kêu một tiếng, cười nói, Nga. Thiên nột, ta rất thích. Này thật là Nhị gia thân thủ làm. Mã Nhị gia nhìn đến tiểu tức phụ cười đến so ngoài cửa sổ sau giờ ngọ ánh mặt trời còn sáng lạ. Tâm tình càng thêm thoải mái lên, lông mày nàng càng thêm giãn ra. Cười gật đầu nói, là ta thân thủ làm, liền Chu đại thúc đều nói ta làm hảo. Cảm ơn Nhị gia. Người thật tốt. Tạ Nhàn Nhi mở to sáng lấp lánh đôi mắt nhìn hắn, đã có hưng phấn, lại có sùng bái. Mã Nhị gia nhấp miệng cười cười. Nhà đầu thích liền hảo. Liền ra phòng ngủ, tuy rằng nha đầu là hắn tức phụ, nhưng hắn vẫn là ngượng ngùng xem nàng thay quần áo. Lúc này chính trực sau giờ ngọ, rất nhiều người đều ở ngọ nghỉ. Vương Đại Tổng Quản biết này đó trò chơi thiết bị là chuyên môn trang bị cấp Lao Thái gia cùng các thiếu gia chơi, huống hồ lại là Nhị gia tự mình áp giải trở về, không dám có chút chậm trễ. Một bên khiển người đi nội viện thông chi phu nhân các mãi mãi không cần đi Nam Hồ phụ cận chơi đùa, để tránh bị người va chạm. Một bên làm người chuyên môn tích ra một cái chuyên dụng nói làm những người này đem thiết bị nâng đi vào trang bị. Mã phủ công viên giải trí láng giềng gần Nam Hồ, so Ngọc Khê trang công viên trò chơi lớn hơn rất nhiều, đại khái chiếm địa có 5 mẫu. Ở Tạ Nhàn Nhi muốn tới phía trước, kiếm các bà tử đi trước nơi đó làm những cái đó chuẩn bị trang bị thiết bị người tạm thời tranh tránh, chỉ để lại Vương Đại Tổng Quản cùng Thứ Ba Xuyên. Tạ Nhàn Nhi tới rồi công viên giải trí, nhìn đến nhiều đài thiết bị đã tán loạn mà chất đống ở Nam Hồ bên cạnh. Liền căn cứ thiết bị lớn nhỏ, đem sắp đặt vị trí đại khái nói nói. Nàng đi phía trước, lần nữa dặn dò Thứ Ba Xuyên, muốn đem chế tạo này đó giải trí thiết bị nhân tài lương cao lưu lại, không thể làm người đào đi. Lại đối Vương Đại Tổng Quản kiến nghị nói, chơi trò chơi thiết bị không trang bị hảo phía trước, nhất định không thể làm lão gia tử hoặc các thiếu gia biết. Bọn họ nếu là tới quấy rối, ảnh hưởng trang bị tiến độ sự tiểu, ra an toàn sự cố liền phiền thoái. Vương Đại Tổng Quản gật đầu xưng là, nói sẽ khiển người thông chi các nơi không cần trương dương chuyện này. Nàng đi rồi, Mã Nhị gia cùng Vương Đại Tổng Quản, Thứ Ba Xuyên liền bắt đầu chỉ huy người trang bị thiết bị. Tạ Nhàn Nhi trực tiếp đi Phúc Khánh Viện. Mấy ngày nay, Thật Ca Nhi cùng Thái Cực trừ bỏ buổi tối hồi kiếm các ngủ, còn lại thời gian đều ở Phúc Khánh Viện bồi Lao gia tử chơi. Hiện tại Lao Thái Thái không có gì sự, cũng nguyện ý nhìn đến bọn nhỏ ở nàng trước mắt hoảng. Lao gia tử cùng mấy cái hài tử, Thái Cực đang ở trong viện chơi. Lão Thái Thái ngồi ở hành lang hạ ghế trên thản nhiên mà nhìn bọn họ. Lão Thái Thái khuôn mặt tan tường, một chân đặt ở lùn đạp bản thượng, cỏ xanh ở giúp nàng nhẹ nhàng đấm. Nàng khi thì túi đầu uống một ngụm trà, khi thì hướng hô to Hoa Nhi lão gia tử cười cười. Lão Thái Thái tuy rằng không tính là đỉnh xinh đẹp, nhưng cơ trí, quả cảm, lại không mất lương thiện. Xuất thân tướng môn, lại gả cho ái thê như mạng lại xoáy khí đa tài lão gia tử. Lại hướng thâm ngấm lại, có thể làm xoáy khí đa tài quốc công gia ái nàng như mạng. Cả đời nỗi lòng, chẳng sợ mắt choáng váng đều còn chỉ có nàng, Lao Thái Thái nhân cách mị lực có thể thấy được một chút. Nàng mới là nhân sinh đại người thắng. Tạ Nhàn Nhi đã sớm đem Lão Thái Thái trở thành chính mình thần tượng cùng nhân sinh trung cực mục tiêu. Nghĩ lại đại phu nhân, tuy rằng ở nhà mẹ đẻ quá đến không được tốt lắm, nhưng gả tiến Mã gia dữ dội may mắn. Bà bởi vì nàng mẫu thân duyên cớ đối nàng yêu thương có thêm, trượng phu quyền cao chức trọng vừa anh tuấn, mấu chốt nhất không giống nam nhân khác như vậy di nương con vợ lẽ một đoàn mà ghê tầm nàng. Tốt như vậy nhật tử lại quá thành như vậy, không riêng gì không thông minh, lớn nhất nguyên nhân chính là tư tâm trọng chút, còn không tự biết. Không biết nàng về nhà mẹ đẻ tư quá, có thể hay không thật sự suy nghĩ cẩn thận. Tạ Nhàn Nhi xuyên qua cửa thủy hoa, Thái Cực cái thứ nhất phát hiện nàng, bốn vó tung bay mà chạy tới. Tạ Nhàn Nhi cười khom lưng đem nó bế lên tới, Thật Ca Nhi, Phương Ca Nhi, Bình Ca Nhi cùng Lão Gia Tử cũng cười chạy tới. Lão Gia Tử trước lôi kéo nàng tay háo hỏi, cháu dâu, cấp gia gia mang bánh bánh sao? Mỗi lần Tạ Nhàn Nhi tới đều sẽ mang chút trứng tốt điểm tâm, hôm nay bởi vì đi công viên giải trí liền không mang. Cười nói, nhũ đỏ bạc sẽ lấy tới, nàng sau một bước liền đến. Nàng buông Thái Cực, lại đối Thật Ca Nhi nói, cha ngươi đã trở lại, vãn chút thời điểm liền tới nơi này. Thật Ca Nhi nghe xong lại nhảy dựng lên so cái ok thủ thế. Tạ Nhàn Nhi làm cho bọn họ tiếp tục chơi, chính mình liền đi hành lang hạ Lao Thái Thái bên người. Nàng cười cùng Lao Thái Thái nói Mã Nhị gia đã trở lại, chơi trò chơi thiết bị đang ở trang bị. Thuận tiện lại đưa ra, muốn nhiều lộng chút đèn lưu ly cùng lụa màu, đem công viên giải trí an diện đến lại hoa lệ một ít. Chương 137 thương lượng. Lão Thái Thái nghe xong Tạ Nhàn Nhi đối công viên giải trí quy hoạch, cũng thập phần cảm thấy hứng thú. Nói, màu lăng trong nhà nhưng thật ra nhiều, làm bọn hạ nhân đi nhà kho mang tới chính là. Như vậy nhiều đèn lưu ly lại là muốn đi ra ngoài mua, chờ ngươi đại tẩu tới, làm nàng khiển người đi mua mấy chục chản trở về. Tạ Nhàn Nhi nói, cũng không nóng nảy, những cái đó thiết bị trang bị hảo, ít nhất cũng đến vài thiên công phu. Chờ hạ nha, hạ học đàn ông đều đã trở lại, mọi người đàm tiếu sau một lúc đi Tây Sương nhà ăn. Mọi người đều ở trước bàn cơm ngồi xong, Mã Nhị gia mới vội vàng tới rồi. Hắn có lẽ còn có chút tâm lý chướng ngại, ngượng ngùng đối mặt mọi người đôi mắt, chuyên môn vãn chút thời điểm lại đây. Hắn túi đầu tiến vào, túi đầu ngồi ở ghế trên, tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Lão gia tử đã trước đó được Hoa Nhi dặn dò, muốn nhị lang tới mới kêu ăn cơm. Thấy Mã Nhị lang ngồi xuống, liền nghiêng đầu hỏi Lão Thái Thái, Hoa Nhi, nhị lang đã trở lại, có thể kêu ăn cơm sao? Lão Thái Thái cười gật gật đầu. Lão Thái gia liền ra lệnh một tiếng, ăn cơm. Sau đó, đại gia liền túi đầu ăn khởi cơm tới. Thức ăn trên bàn phẩm phong phú, nhưng trong đó ba đạo đồ ăn đều là Mã Nhị gia yêu nhất, hấp cá quế, ngông yên chi, măng chua thịt bò nạm canh. Hôm nay uống quế hoa nhưỡng, cũng là Mã Nhị gia thích uống rượu. Xem ra, hôm nay Mã gia đại gia trưởng nhóm đều dồn hết sức lực muốn lấy lòng Mã Nhị lang. Mã Nhị lang tựa hồ cái gì cũng không thấy ra tới, không rên một tiếng mà túi đầu đang ăn cơm. Đối các trưởng bối thưởng đồ ăn, thăm hỏi, đều chỉ nói một chữ, chính là ơn. Mã Quốc Công nhìn đến nhi tử chính là dùng châm chọc cũng chọc không ra cái thứ hai tự, lại có chút hận đến ngứa răng, nhưng vẫn là nhịn. Sau khi ăn xong, mọi người đều nhìn ra Mã Nhị lang tìm Lao Thái Thái cùng Mã Quốc Công có việc, liền biết điều mà không nhiều làm dừng lại. Rời đi Phúc Khánh Viện, Tạ Nhàn Nhi lại làm bọn nha đầu đem Thật Ca Nhi cùng Thái Cực dắt hồi kiếm các. Mấy người trở về đến thượng phòng Tây Sơn Phong ngồi định rồi. Mã Nhị gia liền trịnh trọng về phía Lao Thái Thái cùng Mã Quốc Công đưa ra, muốn đem hồng thị của hồi môn thu hồi kiếm các chính mình tìm người trông giữ. Tạ Nhàn Nhi không lên tiếng, một cái là việc này chính mình không hảo lên tiếng, đừng một cái là chuyện này Mã Nhị lang cần thiết phải có đảm đương. Chính như Tạ Nhàn Nhi sở liệu, Lao Thái Thái cùng Mã Quốc Công thế nhưng không biết đại phu nhân cầm giữ hồng thị của hồi môn, đều là giật mình không thôi. Mã Quốc Công đỏ mặt mắng. Xuân Phụ. Thế nhưng làm chút thượng không được mặt bàn sự tình. Lại đối Mã Nhị lang giải thích nói, quái cha sơ suất, nguyên lai cảm thấy ngươi nương quản gia ra không được cái gì đường rẽ. Cũng liền không có đa lưu tâm nội viện sự tình. Mấy thứ này là Thật Ca Nhi nương để lại cho Thật Ca Nhi, lý nên từ các ngươi bảo quản, không thể đặt ở nàng trong tay. Hơn nữa, còn phải chạy nhanh phải về tới. Tay nàng thượng có nhiều như vậy bạc, ở lưu gia càng không bảo hiểm. Lão Thái Thái gật gật đầu nói. Lại hỏi Tạ Nhàn Nhi nói, cháu dâu ý tứ đâu? Tạ Nhàn Nhi trả lời. Ta nghe nhị gia ý tứ chính là tôn tức ý tứ. Lão Thái Thái lại hỏi, nếu là của hồi môn phải về tới, các ngươi chuẩn bị như thế nào bảo quản? Mã Nhị gia không cần nghĩ ngợi mà chỉ vào Tạ Nhàn Nhi nói, đương nhiên là giao cho nha đầu bảo quản. Nàng quản ta yên tâm. Tạ Nhàn Nhi mặt đỏ lên, nói, nhị gia nói cái gì a? Việc này ta không hảo nhúng tay. Lão Thái Thái lại hỏi Tạ Nhàn Nhi nói, vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào bảo quản? Tạ Nhàn Nhi ngẩn người. Chính mình tưởng bức ra sự ngoại, Lao thái thái lại là bắt lấy nàng không bỏ. Liên do dự mà nói, Tôn Tức cảm thấy, tiền tài động lòng người, huống chi Hồng tỷ tỷ lưu lại chính là như thế khổng lồ kết xù tài sản. Thật ca nhi lại quá tiểu, ít nhất cũng muốn chờ hắn thành nhân mới có thể đem mấy thứ này giao cho hắn. Thời gian dài như vậy cầm giữ lớn như vậy một bút tài sản, hẳn là tìm mấy cái tin được người. Tốt nhất có Hồng tỷ tỷ bên người lão nhân, mãi mãi hoặc là cha chồng, nhị ra lại tìm hai người, mấy phương nhân viên cùng nhau, đã có thể thỏa đáng bảo quản tài vật, lại có thể lẫn nhau giám sát. Đồng thời, nhị ra còn muốn đúng giờ giám thị. Như vậy, mới hào chút. Mã Quốc Công rất là thưởng thức mà nhìn hai mắt Tạ Nhàn Nhi. Thật là chó ngáp phải rồi, miễn cưỡng cưới tiến vào, lại là cái vô giá bảo, nhị lang xem như ngốc người thật có phúc. Vẫn là lão nương thật tinh mắt, tốt như vậy tức phụ sao có thể lui về. Cũng chỉ có cái kia xuân phụ, làm việc ngốc còn không tự biết. Hắn gật đầu nói, nhị lang tức phụ nói được cực kỳ, nhưng ngươi cũng không thể hoàn toàn mặc kệ, liền cùng nhị lang cùng nhau lúc nào cũng giám thị kiểm tra đi. Lão thái thái cũng gật đầu nói, chuyện này các ngươi liền không cần lo cho, ta và ngươi cha sẽ nghĩ cách đem đồ vật phải về tới. Lại đối mã nhị ra nói, tiểu tử ngốc, ngươi tức phụ ngày mai sinh nhật, ngươi liền lánh tức phụ nhi tử đi trên đường chơi chơi đi dạo, mua mua lễ vật, ăn cơm. Nhớ kỹ, đừng lại đi gì tiệm thợ rèn, binh khí phô, muốn đi tiểu lầu A, cửa hàng bạc A, gì sắt phô gì đó. Tiền không đủ, ngại ngại rán. Đáng yêu lão thái thái ở giáo tôn tử yêu đương. Bất quá, có thể lên phố chơi chơi đảo làm Tạ Nhàn Nhi vui vẻ không thôi, đen nhánh đôi mắt nháy mắt sáng ngời vài phần. Mã nhị ra nhìn ra Tạ Nhàn Nhi thập phần cao hứng, liền gật đầu nói, hảo, ngày mai ta liền dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi chơi. Mã Quốc Công cũng tưởng đưa cái này vừa ý con dâu sinh nhật lễ vật, lại cảm thấy với lễ không hợp. Vừa lúc nghe lão thái thái nói như vậy, vội nói, như thế nào có thể làm nương đào bạc đâu. Nhi tử cấp, sơ sơ túi tiền, vừa lúc bên trong có một trương 500 lượng bạc ngân phiếu, lấy ra tới đưa cho Mã nhị lang nói, ngày mai mang theo ngươi tức phụ lên phố, đừng luyến tiếc tiêu tiền, tử lầu. Cửa hàng bạc đều phải đi tốt nhất. Đừng sợ bạc không đủ hoa, hoa nhiều, trở về cha bổ khuyết thêm. Vị này quốc công gia đáng yêu lại hào sảng, yêu đương phải dùng bạc tạp. Đáng tiếc lại cưới đại phu nhân như vậy nữ nhân, thật là hảo cải trắng bị heo củng. Mã nhị lang trong lòng còn có chút sinh hắn cha khí, cũng không tưởng cảm kích. Duệ duệ mà nói, ta không cần ngài bạc. Ngài không phải vẫn luôn phản đối chúng ta không có việc gì hướng tốt nhất tử lầu, cửa hàng bạc chạy sao? Nói hận nhất mấy đứa con trai giống những cái đó bại gia tử giống nhau ăn chơi chắc táng không tiến bộ, chỉ biết xa xỉ hoang dâm. Sao ngày mai lại làm ta đi tốt nhất địa phương, còn làm ta dùng sức hoa bạc? Không phải chờ ta thật sự sai hết, về nhà lại đánh ta đi. Mã Quốc Công lấy ngân phiếu bàn tay cũng không phải xúc cũng không phải, một cái tay khác dùng sức cầm, nhịn xuống lại tưởng chụp hắn cái hót xúc động. Tạ Nhàn Nhi thấy tức giận đến cái mũi đều ai Mã Quốc Công âm thầm buồn cười, ngươi nhi tử thường xuyên phạm nhị. Còn không phải ngươi từ nhỏ không giáo hảo, ngươi lão nhân già còn khí gì? Lão thái thái ha ha cười nói, nhị lang, sự tình không thể cơ đũa cả nắm. Cha ngươi ngày thường cho các ngươi tiết kiệm, là sợ các ngươi cùng đám ăn chơi chắc táng kia trộn lẫn ở bên nhau học hư. Ngẫu nhiên mang theo tức phụ nhi tử đi trên đường ăn ngon uống tốt, đây là hưởng thụ sinh hoạt, phải làm. Mau đem kia ngân phiếu tiếp nhận đi, có tiền không tiếp là ngốc tử. Mã nhị lang cũng không phải thật sướng ngốc, duệ đủ rồi, mới thành thật mà đem ngân phiếu nhận lấy. Tạ Nhàn Nhi đi phía trước, Lao Thái Thái lại cho nàng một con kim mệnh ti song loan hàm thọ quả bộ diêu làm sinh nhật lễ vật, cũng nói tốt ngày mai buổi tối trong nhà vì nàng chúc thọ. Chương 138 trong gương người. Mã Nhị Lang cùng Tạ Nhàn Nhi ra Phúc Khánh Viện, chậm rãi tản bộ đi trở về đi. Khó được hôm nay không có hải tử cùng bọn hạ nhân đi theo, chỉ có bọn họ hai người lặng lặng mà đi tới. Một câu trăng rằm nghiêng treo ở chân trời, hai người bóng dáng bị kéo đến thật dài. Này hai cái gầy gầy thật dài bóng dáng là hai cái tách ra thân thể, ở yên tĩnh chung lẻ loi đi trước. Mã Nhị Lang tựa hồ có một ít xúc động, hắn rôi tay đem Tạ Nhàn Nhi một con tay nhỏ giữ chặt, hướng chính mình bên người lôi kéo, làm hai cái bóng dáng kể sát ở bên nhau. Cuối mùa thu gió đêm đã có một chút hàn ý, Mã Nhị Lang kia chỉ ấm áp rắn chắc bàn tay to bao lấy Tạ Nhàn Nhi lạnh băng tay nhỏ, làm nàng cả người ấm áp lên. Ngọt ngào đường nhỏ luôn là thực đoạn, tựa hồ nháy mắt công phu, hai người liền tới rồi kiếm cắt trước cửa. Vào sân, lại thấy Thật Ca Nhi gắt gao mà ôm Thái Cực ngồi ở thượng phòng dưới hiên, cô đơn biểu tình giống chỉ bị vứt bỏ tiểu miêu. Thấy bọn họ hai người trở về, cũng không như thường lui tới giống nhau chạy như bay lại đây. Tạ Nhàn Nhi cấp đi vài bước rồi nói, như vậy lạnh thiên, sao ngồi ở chỗ này thổi gió lạnh. Một bên sứ men xanh bất đắc dĩ mà nói, làm hắn về phòng hắn không trở về, nói là muốn vào lúc này chờ nhị ra cùng ngài. Thật Ca Nhi ủy khuất mà nói, nguyên lai mẫu thân đều chỉ cần thật ca nhi không cần cha, chính là hiện tại, mẫu thân chỉ cần cha không cần thật ca nhi. Tạ Nhàn Nhi đem hắn bế lên tới nói bậy gì đó nha, mẫu thân cùng cha ngươi có việc cùng ngươi mãi mãi thương lượng, cho nên mới vãn trở về một bước. Ngoan ngoãn mà đi rửa mặt ngủ, ngủ sớm dậy sớm, ngày mai cha ngươi muốn mang theo chúng ta đi ra ngoài đi dạo phố ăn ngon. Thật ca nhi còn chưa từng có cùng cha đi thượng quá phố hạ quá tiệm ăn, nghe nói lời này hưng phấn mà kêu to lên, liền Thái Cực đều cao hứng đến dương tam cánh miệng miêu miêu thẳng kêu. Ngày hôm sau, Tạ Nhàn Nhi còn đang ngủ ngon lành, liền nghe thấy thượng phòng môn thùng thùng mà vang lên. Tiếp theo truyền đến Thật ca nhi lớn giọng, cha, mẫu thân, rời giường, chúng ta nên đi dạo phố ăn ngon. Tạ Nhàn Nhi mở to mắt, thấy ngoài cửa sổ có một chút quang, lúc này hẳn là giờ mèo sơ. Đứa nhỏ này, như thế nào sớm như vậy liền lên lăn lộn người. Tiếp theo nghe thấy Bạch Sứ thanh âm. Ai ra, ca nhi sao trộm chạy ra. Mau trở về, hôm nay còn không có lượng nột. Ta không quay về. Hiện tại trời đã sáng. Mẫu thân nói, muốn ngủ sớm dậy sớm đi dạo phố ăn ngon. Thật ca nhi biên kêu to biên khóc lên, đại khái Bạch Sứ hiếu thắng ôm hắn trở về. Kiếp trước Tạ Nhàn Nhi liền nghe mụ mụ nhóm nói qua, có chuyện tốt không thể trước cùng hài tử nói. Bằng không liền nhớ thương đến liền giấc đều ngủ không tốt, thật đúng là. Đều do chính mình lắm miệng. Nàng vừa định nói làm Thật ca nhi tiến vào nói. Liền nghe sườn phòng Mã Nhị ra đối với ngoài cửa sổ nói, làm Thật ca nhi tiến vào cùng ta ngủ đi. Nghe thấy Thật ca nhi tháp tháp mà vào phòng, tất tất tắc tắc mà bị Mã Nhị ra bế lên giường đất. Thật ca nhi giật mình nói, cha, mẫu thân không cùng ngươi ngủ một cái giường đất ta. Ai nói ngươi mẫu thân cùng ta ngủ một cái giường đất? Mã Nhị ra nói. Thật ca nhi lại nói, ngẫu nhiên ngày đó thấy các ngươi ngủ một cái giường đất, còn đi theo nhị ca cùng tam ca khoe khoang. Chính là, bọn họ nói bọn họ cha mẫu thân vẫn luôn đều ngủ một cái giường đất. Thấy hắn cha nằm xuống không để ý đến hắn, lại chưa từ bỏ ý định mà khuyên nhủ. Cha, ngươi cùng mẫu thân liền ngủ một cái giường đất đi, bằng không tam ca bọn họ phát hiện, nhất định nói sẽ ngẫu nhiên khoác lác. Mã Nhị ra không kiên nhẫn nói, ngươi còn có nghĩ ngủ. Không nghĩ ngủ liền đi ra ngoài chơi. Hảo đi, hảo đi, ngẫu nhiên ngủ. Thật ca nhi thỏa hiệp nói. Thật ca nhi như vậy một làm ầm ĩ, hắn đảo lại lần nữa ngủ rồi, Tạ Nhàn Nhi lại tỉnh táo lại. Nghe thấy bên ngoài quét rác thanh âm, tiếp theo ánh mặt trời đại lượng. Mấy người đều rời khỏi giường, bắt đầu ăn cơm sáng. Thật ca nhi còn không muốn ăn, bởi vì hắn nghe Phương ca nhi hòa giải vị sớm hiên đậu ra gà nước bánh bao nhỏ ăn ngon, muốn đi nơi đó ăn. Mã Nhị ra hứng nói, lần sau đi, lần sau chúng ta sớm chút dọn dẹp hảo trực tiếp đi nơi đó ăn. Sau khi ăn xong, người một nhà bắt đầu vô cùng cao hứng mà trang điểm lên. Thật ca nhi từ sứ men xanh cùng Bạch Sứ hầu hạ mặc quần áo trải đầu, Thái Cực bị Lục Chi xử lý ra quang mao thuận, liền dâu đều dùng tiểu lược trải vài biến. Tạ Nhàn Nhi tắc xuyên chính là thu hương sắc thêu hoa mai triển chi cân và táo ngoài, thiện màu hồng cánh sen sắc giải hoa váy dài, vẫn như cũ là giữ lại kiểu tóc, mang lão thái thái ngày hôm qua đưa bộ diêu, hóa đậm nhạt thích hợp trang dung. Tạ Nhàn Nhi chính mình chấm điểm thỏa đáng, liền từ trong ngăn tủ lấy ra trước đó vài ngày cấp Mã Nhị ra làm xiêm y, cùng nhũ đỏ bạc cùng nhau hầu hạ hắn mặc vào. Đây là bộ màu nguyệt bạch thêu tơ vàng lá liêu hồ xanh tím uy đoàn hoa áo dài, hồ lam thúc khẩu tay bó nạm vàng sắc triển chi hoa văn, lại cầm điều màu son tam nạm bạch ngọc đai lưng giúp hắn hệ hảo. Lấy ra chuẩn bị tốt một cái bích ngọc vật trang sức cùng hạnh hoàng sắc túi tiền treo ở bên hông, lại làm hắn thay thanh mặt trắng mà xa tanh tiểu chiều ủng. Người là cọc cọc, toàn dựa xiêm y hay Mã Nhị ra như vậy một xuyên, thật đúng là anh tuấn lại tiêu sái. Tạ Nhàn Nhi lại đem hắn kéo đến trang đài trước ngồi xong, tự mình giúp hắn trải lên đầu tới. Mã Nhị lang đầu tóc thật tốt, liền như kiếp trước nào đó quảng cáo, đen nhánh tỏa sáng, như tơ mượt mà. Sơ như vậy đầu tóc, cũng là một loại hưởng thụ. Sơ thuận sau, lại đem đầu tóc bàn lên đỉnh đầu, dùng một cây bạch chi ngọc châm tử thúc hảo. Trong gương Mã Nhị lang tân nếu đao tải, mi như mặc họa, mặt như đào cánh, mắt như sóng hồ thu. Tóm lại, chính là xinh đẹp. Như vậy tốt đẹp một người, lại là thế nhân trong miệng Mã Nhị ngốc tử, thật là ông trời không có mắt. Không đúng, là thế nhân không có mắt. Có lẽ liền Mã Nhị ra cũng không nghĩ tới chính mình có thể là này một phen bộ dáng, ngơ ngác mà nhìn trong gương chính mình sững sờ. Tạ Nhàn Nhi đột nhiên nhớ tới kiếp trước một vị có huyễn phu cùng ma danh hiệu nữ tinh, vô luận người khác như thế nào cười nhạo để hủy rõ ràng không bằng trượng phu của nàng, nàng đều trước sau như một mà cổ vũ, sùng bái trượng phu của nàng. Cuối cùng, vị kia nữ tinh không chỉ có thắng được trượng phu toàn bộ ái, cũng thu hoạch cơ hồ mọi người chúc phúc, bao gồm nàng Tạ Nhàn Nhi. Đương nhiên, nàng trượng phu sự nghiệp cũng càng ngày càng tốt, người cũng càng ngày càng ưu tú. Tạ Nhàn Nhi cảm thấy chính mình hẳn là hướng vị kia nữ tinh học tập, đối rõ ràng khuyết thiếu tự tin trượng phu muốn cổ vũ, muốn khích lệ. Không chỉ có hài tử là khen ra tới, trượng phu đồng dạng là khen ra tới. Tạ Nhàn Nhi nhấp miệng một nhạc, hoa si mà nhìn trong gương người vài lần, liền ngâm nổi lên một câu trải qua chính mình cải biên câu thơ, trong gương người như ngọc, công tử thế vô song. Nhị ra, người hảo tuấn Nga. Nghe xong Tạ Nhàn Nhi lớn mật như thế trắng ra nói, không nói ra mặt dày Mã Nhị ra đỏ mặt, liền bên cạnh bồ câu trắng cùng nhũ đỏ bạc đều đỏ mặt. Mã Nhị ra thẹn thùng mà rồi nói, da dày nha đầu, nào có ngươi như vậy khen tướng công. Tạ Nhàn Nhi đô đô miệng, quật cường nói, ta tướng công chính là như vậy tuấn, ta nói chính là lời nói thật. Loại này lời nói thật vẫn là giấu ở trong lòng hảo, nói ra người khác muốn cười. Mã Nhị ra nói, Tạ Nhàn Nhi chẳng hề để ý mà nói, nhị ra hảo không nói ra tới, ai biết. Chính là người khác hảo, cũng là nói ra. Chương 139 không thuận. Một nhà bốn người trang điểm chỉnh tề, liền mang theo bồ câu trắng, nhũ đỏ bạc, lục chi ra kiếm cắt. Ra cửa phía trước, Tạ Nhàn Nhi còn chuyên môn lặng lẽ dặn dò Mã Nhị ra, nhị ra, đi đường thời điểm chú ý chút, đi chậm một chút, chân đừng nâng như vậy cao. Mã Nhị Lang cũng biết chính mình đi đường tư thế khó coi, vì việc này cha mẹ từ nhỏ không ít nói hắn. Nhưng hắn cũng không có nghe đi vào, cũng không nghĩ sửa, cảm thấy dù sao chính mình lại chú ý đều không có đại ca cùng bọn đệ đệ đẹp. Hôm nay, hắn từ trong gương nhìn đến chính mình nguyên lai như vậy tuấn, tiểu tức phụ thế nhưng nói hắn thế vô song, xem ra về sau đến chú ý hình tượng. Tới rồi ngoại viện, lại đem tiểu đao tử cùng dịu nhỏ tử mang lên. Bọn họ ba người cưỡi ngựa, Tạ Nhàn Nhi mấy người ngồi xe. Hai người ngày hôm qua liền thương lượng hảo, đi trước thượng kinh thành trung tâm đoạn đường, hoàng cung liền ở chỗ này. Tới rồi địa phương, Tạ Nhàn Nhi cùng Thật Ca Nhi xuống dưới, hoài sùng kính tâm tình xa xa mà chiêm ngưỡng một phen hoàng cung. Cùng kiếp trước cố cung không sai biệt lắm, nhất chuẩn xác miêu tả chính là nàng tiểu học lớp 6 viết một thiên viết văn viết như vậy, kim bích huy hoàng, hùng vĩ trắng lệ, nóc nhà thượng ngồi xổm thật nhiều tiểu động vật, rộng lớn quảng trường phải đi đã lâu đã lâu. Mã Nhị gia còn tự hào mà chỉ vào hoàng cung phía tây đối Thật Ca Nhi nói, cha nha môn liền ở nơi đó. Lúc sau, lại ngồi xe ngựa hướng nam đi rồi 15 phút, liền đến chợ phía nam. Nơi này là thượng kinh thành nội nhất phồn hoa thương nghiệp khu, bao gồm Trường Long phố, Ngọc Danh phố, Kim Tức phố. Lần trước Tạ Nhàn Nhi đi theo Mã gia nhân huynh đệ cùng dì Kiều huynh muội đã tới một lần, đến chính là Kim Tức phố. Đi vào chợ phía nam khẩu, trung gian chính là Trường Long phố, mấy người liền xuống xe, bắt đầu chính thức mà dạo khởi phố tới. Chỉ cần Tạ Nhàn Nhi cùng Thật Ca Nhi cảm thấy hứng thú địa phương, Mã Nhị gia liền sẽ lãnh bọn họ đi vào đi một vòng, mua điểm đồ vật. Quải qua Giải Long phố, liền đến Kim Tức phố. Lại đi tới Bảo Hoa cửa hàng bạc phía dưới, Tạ Nhàn Nhi muốn đi xem Phương trưởng quầy. Liền đi vào. Đi vào lầu 4, Phương trưởng quầy không ở, là một vị khác họ Hoa nữ trưởng quầy tới tiếp đãi bọn họ. Phương trưởng quầy không ở liền tính, chúng ta là tới mua đồ vật, yêu cầu cái gì nói, ra cho ngươi mua. Mã Nhị ra hào sảng mà nói.